Nhân danh bóng đêm chương 2226 tới chương 2274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khánh Trần gật đầu, vì vậy nếu ngày mai gia chủ vẫn cứ muốn đẩy ta lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thì họ sẽ xúi dục tướng sĩ trong quân, nói Khánh Thị đã bị Diên Đai chiếm giữ, từ đó phát động binh biến. Cho dù Khánh Vũ ủng hộ ta thì họ cũng có thể nhân cơ hội này diệt trừ đối phương. Có lẽ đúng là lối suy nghĩ này. Khánh Kỵ gật đầu. Khánh Trần tò mò hỏi tiếp, như thể không có ai ở đây, nhưng nếu thế thì Khánh Thị sẽ nội chiến mà, lẽ nào họ không sợ vương quốc, Diên Đai, Kashima ngóc đầu trở lại ngay ư, đến lúc đó chỉ sợ tiền tuyến cũng sẽ không yên ổn. Khánh Kỵ cười gằn, Khánh Vân mất con, điên rồi. Hiện nay các thế lực quân đội ở tiền tuyến đang xen phức tạp, đối ngoại nhất trí là tất nhiên nhưng đối nội thì chưa chắc. Nhiều người cảm thấy Khánh Vũ là tổng tư lệnh ở tiền tuyến, chắc chắn tất cả bộ đội đều là đội quân chính quy của hắn, nhưng thật ra không phải, hắn cũng chỉ là người bệnh quân đội này thành một sợi dây thôi. Đây cũng là nguyên nhân khách khứa trong yến hội dám thách thức Khánh Trần và gia chủ. Nhưng phát động binh biến cũng cần lý do, cho dù là bộ đội chính quy dưới trướng cũng sẽ không để mặc cho ngươi xông lên núi Ngân Hành tạo phản. Tạo phản luôn là một việc hết sức tinh tế, như Chu Lệ nhà Minh khi tạo phản nhất định phản giơ cao lá cờ Thanh Quân Trắc, bọn ta chỉ đi tiêu diệt Giang Định bên cạnh hoàng đế, còn tại sao hoàng đế lại chết cháy thì bọn ta cũng không rõ. Lá cờ này dựng lên không phải để cho chính khách xem, cũng không phải cho các nhà sử học đời sau xem, mà nó dùng để lừa dối binh sĩ tầng dưới. Nhiều người cho rằng tạo phản là một quá trình rất đơn giản, chỉ cần ngươi quan hệ tốt với cấp dưới, đến lúc đó chỉ cần ngươi hô một tiếng là binh sĩ dưới trướng sẽ đi theo ngươi tạo phản. Không phải vậy. Sự thật là, đầu tiên ngươi cần có một lý do chính trị đúng đắn, sau đó bảo thân tính của mình rêu rao trong quân việc Khánh Trần đã bị Diên Đai đoạt xác, kể chuyện gia chủ khăng khăng muốn con mình kế vị, nhắc đến thái độ xem nhẹ lợi ích gia tộc của đối phương, khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng binh sĩ. Hiện nay, tinh thần chống Diên Đai trong quân đội Khánh Thị vô cùng mãnh liệt, chỉ có lý do này mới có thể khiến các binh sĩ đứng về phía mình, vì vậy, tối nay họ nhất định phải vu tội bằng được. Nhưng đúng lúc này, cửa đại sảnh lại mở ra, vài người hầu căm bê hai chiếc máy bước vào. Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc máy kia thì kinh hãi không thôi, thiết bị kết nối tế bào thần kinh của người May Nano, đó là thiết bị dùng để đoạt xác. Khánh Kỵ tiến lên trước một bước, nếu mọi người vẫn còn nghi ngại về việc Khánh Trần có bị đoạt xác hay không, vậy thì tối nay vừa hay mượn dịp này chứng minh với tất cả rằng người mang huyết mạch tổ tiên Khánh Thị không thể bị đoạt xác. Mọi người ồ lên, đây là lần đầu tiên họ nghe về kiến giải này, mà để chứng minh Khánh Trần không bị đoạt xác, Khánh Kỵ muốn kiểm tra ngay tại đây cho tất cả cùng nhìn. Khi nhìn thấy hai chiếc máy này, Khánh Trần thẫm thở dài, ngay cả thiết bị cũng được chuẩn bị sẵn sàng, chứng tỏ gia chủ Khánh Thị đã đoán trước được đối phương định dùng chiêu gì ra là chờ mình ở đây. Diên Đai Cura cảm thán, Khánh Thị lục đục nội bộ lại chơi lớn thế sao, đẩy người thừa kế vào thiết bị kết nối tế bào thần kinh luôn cơ, à kích thích ghê. Khánh Kỵ nhìn xung quanh, gia chủ đã nói tối nay ai cũng có thể thử đoạt xác Khánh Trần, nếu đoạt xác thành công thì có thể xí xóa mọi chuyện. Cơ thể kỵ sĩ là thân xác mà đến cả Diên Đai Senaka cũng mơ ước, có ai có hứng thú không? Nhưng bây giờ, những người vừa đứng ra chất vấn Khánh Trần đều nhao nhao lùi về sau, trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bị đẩy lên dùng chiếc máy kia. Khánh Kỵ đợi mãi mà vẫn không có ai dám thử. Cướp đoạt cơ thể của Khánh Trần tuy rất hấp dẫn, nhưng gia chủ chuẩn bị chu toàn như thế chứng tỏ có vấn đề. Hắn cười nhạt, giờ lui bước cũng đã muộn rồi. Khánh Trì, mang Khánh Thủ lại đây, cho hắn thử trước. Người đàn ông trung niên tên là Khánh Thủ quay người chạy ra ngoài, kết quả bị người hầu căm bắt được, giao cho binh sĩ đứng sau lưng Khánh Trì. Khánh Thủ phẫn nộ, ra sức giãy giụa, các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, ta không thử. Khánh Kỵ giải thích với Khánh Trần, hắn là người quản lý quân nhu hậu cần, là tiết điểm liên lạc của từng phe phái trong quân đội, đồng thời cũng là một trong những người đầu têu tối nay. Khánh Trần đã hiểu, việc gia chủ phải làm còn tàn nhẫn hơn những gì hắn nghĩ. Hiển nhiên gia chủ biết Khánh Trần sau khi bị đoạt xác không chỉ không làm sao cả, mà còn có thể cướp lấy ký ức của đối phương. Bây giờ bắt Khánh Thủ đến đây, ngoài mục đích công khai xử phạt ra đối phương còn muốn đưa ký ức của Khánh Thủ cho hắn, để hắn biết được tất cả con đường vận chuyển quân nhu hậu của Khánh Thị. Đối với gia chủ, Khánh Thủ là một mớ kinh nghiệm hắn đưa cho Khánh Trần, chỉ cần kết nối tế bào thần kinh, cho dù Khánh Trần không có kinh nghiệm quản lý hậu cần quân nhu thì cũng có thể hiểu rành mạch chỉ trong một tối. Khánh Kỵ nói một cách bình tĩnh, lát nữa còn có Khánh Liêm chịu trách nhiệm quản lý sổ sách kế toán, Khánh Trí quản lý toàn bộ nghị sĩ quốc hội. Tổng cộng có 9 người, mặt ngoài họ là người của gia chủ nhưng trên thực tế vẫn luôn cấu kết với người ngoài. Hôm nay gia chủ tập hợp họ lại tặng cho ngươi, ngươi thấy món quà sinh nhật này thế nào? Dù là Khánh Trần thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận được sự tàn nhẫn của gia chủ Khánh Thị. Khánh Trần từng nhiều lần lợi dụng lỗ hổng của quy tắc, nhưng lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra công nghệ đoạt xác của Diên Đai đã nằm trong tay gia chủ Khánh Thị, hơn nữa còn có thể lợi dụng bút đến độ nghịch thiên như vậy. Chỉ có bút của vải liệm phối hợp hoàn mỹ với đại vũ mới có thể sánh bằng bút này. tinh lực của con người là hữu hạn, cả đời hoàn thành xuất sắc một việc đã làm giỏi lắm rồi. Muốn là một sĩ quan hậu cần ưu tú, đầu tiên ngươi phải biết vật tư lấy ở đâu ra, trưng thu vật tư sẽ ảnh hưởng thế nào đến tài chính, vận chuyển đến tiền tuyến mất bao lâu, trên đường sẽ gặp phải những khó khăn gì. Nếu muốn hiểu được hình thức vận hành kinh tế của tập đoàn tài chính thì cách tốt nhất là phụ trách kiểm toán viên giỏi nhất tinh thông mọi kỹ xảo, hắn biết cách kiểm tra giấy tờ giả, biết cách kiểm tra dữ liệu kinh tế thật, biết vùng xám trong từng dự án, biết dự án nào nên dùng mánh khóe để qua mặt gia tộc. Khánh Trần không có kinh nghiệm hậu cần. Không sao. Khánh Trần không có kinh nghiệm kế toán. Không vấn đề. Khánh Trần không có kinh nghiệm quản lý thành phố và tập đoàn. Chuyện nhỏ. Khánh Trần không có kinh nghiệm quản lý sự vụ trong quân đội. Dễ ợt. Khánh Trần không có kinh nghiệm giao thiệp với chính khách. Đơn giản. Ở đây có sẵn vài gói kinh nghiệm cho ngươi, kinh nghiệm và ký ức trong đời họ đều để lại cho ngươi hết. Mỗi một mạng sống giúp Khánh Trần đỡ tốn công sức hơn được một chút. Đó là món quà sinh nhật mà gia chủ Khánh Thị tặng cho con trai mình. Trên đời này còn có món quà nào độc địa hơn chính mạng ngươi sao? Có lẽ là không. Trước đó Khánh Trần còn nghĩ, sau trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, gia chủ biết rõ gia tộc đã nội loạn mà lại không hề hành động gì cả. Gia chủ biết khi mình ẩn cư trên núi, thành viên trong phe phái dòng chính của mình liên tục bị người của bè cánh khác chiêu hàng, thậm chí gia chủ còn biết những người đó là ai, nhưng gia chủ một mực không ra tay, trái lại để đối phương sống yên ổn. Gia chủ biết đối phương sẽ lấy việc Khánh Trần bị đoạt xác ra công kích Khánh Trần nhưng lại chẳng hề lo lắng, trái lại coi chuyện này như một cơ hội, tặng cho con mình món quà sinh nhật độc ác nhất. Đến bây giờ Khánh Trần mới hiểu được, thì ra đối phương đã bố trí từng bước một, sau đó chờ mình đến thành phố số 5 đặt dấu chấm hết. Nuôi những người này chẳng qua là vì họ còn có tác dụng mà thôi. Khánh Trần thở dài, quá độc ác. Ác à, Khánh Kỵ tỉnh rụi, những người này không chỉ phản bội gia chủ mà còn phản bội gia tộc của mình. Cấu kết với Trần Dư của Trần Thị vây giết ảnh tử nhà mình, giao công nghệ cốt lõi của mình cho người khác, thù ngoài chưa dẹp yên lại muốn phát động nội chiến, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Lão gia tử ẩn trên núi Ngân Hạnh quá lâu, họ đều cho rằng lão gia tử hồ đồ rồi. Lão gia tử càng trầm lặng thì họ càng cảm thấy mình có phần thắng, thậm chí thật sự cho rằng đây là một cuộc chiến ngang sức. Đấy, to gan đến mức coi trời bằng vung. Khánh Kỵ nói tiếp, vốn dĩ lão gia tử muốn đích thân dạy dỗ ngươi trở thành gia chủ, nhưng hắn không còn nhiều thời gian nữa. Việc hắn có thể làm là giữ những người này lại, sau đó tặng cho ngươi. Trong lúc Khánh Kỵ và Khánh Trần nói chuyện với nhau, chính người kia đã bị bắt giữ. Khánh Kỵ nói với Khánh Trần, đi lấy gói kinh nghiệm đi, dù thế nào hôm nay cũng phải rửa sạch hiềm nghi của ngươi mới được, gia chủ tương lai sao có thể bị nghi ngờ bị người khác đoạt xác. Họ sẽ biến thành người sống thực vật à? Khánh Trần hỏi, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Còn phải xem ngươi có muốn để họ biến thành người sống thực vật không đã. Khánh Kỵ nở nụ cười, sau khi liên kết tế bào thần kinh, ngươi có thể lựa chọn ký ức mình muốn giữ lại, phần còn lại có thể trả về trong đầu hắn, ngươi có quyền định giữ cái gì, trả cái gì. Nguyên lý đoạt xác là lợi dụng công nghệ kết nối tế bào thần kinh gửi toàn bộ ý thức của đối phương vào người máy nano, sau đó lại dùng người máy nano tải ý thức vào não bộ của Khánh Trần. Thật ra công nghệ này có cơ chế đảo ngược, chỉ cần Khánh Trần đọc ký ức xong lại dùng người máy nano truyền ý thức của đối phương về vỏ đại não, đối phương sẽ không trở thành người sống thực vật. Khánh Kỵ nói, gia chủ đề nghị ngươi chỉ đọc kinh nghiệm năng lực hữu dụng của họ, về phần kinh nghiệm tình cảm vô dụng thì trả cho họ đi. Sau khi đoạt xác kết thúc, tự nhiên sẽ có người đưa họ ra tòa xét xử chính thức. Gia chủ của Khánh Thị không thể chịu ô danh dùng thủ đoạn tà ác giết người được. Khánh Trần thở dài, các ngươi chu đáo thật. Khánh Trần tiến lên, người hầu cầm dán hai ống dẫn lên huyệt thái dương của hắn, ở phía bên kia Khánh Thủ cũng bị dán ống dẫn của người máy nano lên đầu. Sảnh nhiến hội im phăng phắc, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh này, thậm chí có người run bần bật. Cùng lúc đó, có người muốn mật báo nhưng lại phát hiện tín hiệu ở đây đã bị chặn. Người hầu cầm thử điều chỉnh số liệu, nhấn nút khởi động. Người máy nano trông như thủy ngân ở trong thiết bị chảy vào cơ thể của hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khánh Trần nhanh chóng tổng hợp và phân loại ký ức của Khánh Thủ, chỉ giữ lại kinh nghiệm quản lý quân nhu, ký ức về bí mật và những tình cảm khác đều bị trả lại như rác rưởi. Khánh Trần mở mắt, hắn chỉ dùng vài phút đã tiếp thu xong kinh nghiệm quản lý quân nhu đối phương tích lũy suốt 20 năm. Khánh Thủ cũng mở mắt ra. Bây giờ Khánh Thủ cảm thấy trong đầu mình thiếu mất cái gì đó, nhưng lại không nhớ ra được rốt cuộc là thiếu cái gì. Khách khứa trong bữa tiệc đều kinh hãi, hóa ra Khánh Trần không thể bị đoạt xác được thật ư? Khánh Kỵ bình tĩnh nói, à đúng rồi, các ngươi cũng có thể nghi ngờ chiếc máy này có vấn đề, ví dụ như nghi ngờ nó vốn không phải dùng để đoạt xác, Khánh Trần và Khánh Thủ đứng trên máy chỉ là giả vờ thôi, bọn ta không mở chương trình đoạt xác. Nào, đưa hai người vừa chất vấn lớn tiếng nhất lại đây, khởi động chương trình đoạt xác cho họ. Hai người kia giãy giụa, thậm chí có một người còn sóng ra quần. Họ bị trói trên máy móc, trơ mắt nhìn người máy nano bị rót vào cơ thể mình. 5 phút ngắn ngủi trôi qua, một người tỉnh lại, một người khác trở thành người sống thực vật vĩnh viễn. Người bị đoạt xác đứng tại chỗ, hắn nhìn hai tay mình với vẻ khó tin, ta đoạt xác thành công rồi sao? Khánh Kỵ nói, đoạt xác hoàn thành, dẫn đi đi. Bây giờ còn ai không tin Khánh Trần nữa không? Giơ tay lên cho ta xem nào. Không ai dám giơ tay. Không một ai phản đối. Đến lúc này mọi người đã nhận ra, vị gia chủ ẩn cư nhiều năm vẫn chưa già cả hồ đồ, đối phương đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với bão táp tối nay rồi. Khánh Kỵ cười nói, vậy thì dạ tiệc hôm nay cũng kết thúc ở đây, nhưng bây giờ mọi người vẫn chưa thể đi được, chỉ có thể ở lại phòng cho khách trong trang viên ngân hạnh, chúc các ngươi đêm nay có một giấc mơ đẹp. Mời rời khỏi đây. Hắn không muốn cho những người này thấy cảnh Khánh Trần cướp đoạt ký ức, cho nên quá trình đoạt xác sau đó phải chờ những người này đi hết mới tiến hành được. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Khánh Trần lại đứng trong thiết bị, chờ người hầu câm dẫn từng người đến. Jin Dai Kura yên lặng quan sát, mãi lâu sau mới cảm thán, trước kia nghe nói gia chủ Khánh thị hung tàn, nhưng cứ cảm thấy hắn ở mãi trên núi Ngân Hạnh không có hành động gì, có tiếng mà không có miếng. Mà hôm nay đích thân trải nghiệm mới cảm nhận được tâm tư của hắn kinh khủng đến mức nào. Vị gia chủ này có thể vứt bỏ tình cảm nhân loại được thật sao? Khánh Kỵ đánh giá Jin Dai Kura, này, người có kỹ năng lợi hại nào không? Jin Dai Kura suy tư, ta rất được lòng phái nữ. Hai mắt Khánh Kỵ sáng rực lên, mau, kéo hắn vào thiết bị cho ta, thái tử nhà chúng ta cần kỹ năng này lắm đấy. Khánh Trần dở khóc dở cười đi ra khỏi thiết bị, người khịa ai đấy hả? Ta đã đọc ký ức của họ rồi, bắt đầu thôi, tối nay có không ít người cần trừ khử đâu. Bắt đầu từ bộ đội cảnh vệ ở tất cả thành phố, họ chuẩn bị binh biến. Đầu tiên là lữ đoàn trưởng Khánh Chu của lữ đoàn cảnh vệ thành phố số 5, hắn đã ngấm ngầm theo quân địch rồi. Thứ hai là tiểu đoàn trưởng Khánh Biện thành phố số 4, thứ ba là Khánh Thủ bị cướp ký ức là sĩ quan hậu cần quản lý quân nhu, là một trong những nhân vật quan trọng trong phe đối địch, tất nhiên hắn biết nhiều bí mật. Khánh Trần báo ra mười mấy cái tên liên tiếp, Khánh Kỵ nhìn Khánh Trì, đối phương ghi lại sau đó lập tức rời đi, bắt đầu mở màn cuộc thanh trừng đêm nay. Khánh Trần không cần làm gì nữa, hắn chỉ cần nói những cái tên này ra là được rồi, công việc thanh trừng đã có Khánh Trì, Khánh Vũ lo. Đây là nguyên nhân Khánh Vũ trấn thủ tiền tuyến, phái Khánh Trì dẫn bộ đội về nghỉ luân phiên. Đối phương định mai ra tay, nhưng gia chủ không muốn để cho những người khác sống qua đêm nay. Đại nhân vật khi tổ chức các cuộc họp quan trọng đều có chung một thói quen, vấn đề nào có thể giải quyết thì nhất định phải giải quyết trước hội nghị, nên giết thì giết hết, nên đàm phán thì đàm phán, khi hội nghị chính thức bắt đầu vĩnh viễn đều là nhất trí tán thành. Chỉ có người thắng mới có thể xuất hiện trong hội nghị. Kẻ thua không có tư cách tham dự. Khánh Kỵ hỏi, xem xong ký ức rồi chứ? Khánh Trần gật đầu. Hôm nay hắn cướp ký ức của chín nhân vật kỳ xuất trong gia tộc, bây giờ bảo hắn giỏi toàn diện về mặt chính trị cũng không ngoa chút nào. Hắn chỉ dùng một buổi tối để đi hết quãng đường mà người khác mất chín đời mới đi xong. Quà sinh nhật của gia chủ Khánh thì có thể nói là cực kỳ phong phú. Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần, đi thôi, đi gặp gia chủ với ta, đến lúc gặp mặt rồi. Khánh Trần hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không hắn nhìn thấy cha ruột của mình, thậm chí trong lòng hắn có chút thấm thỏm không yên. Nhìn theo bóng lưng Khánh Kỵ và Khánh Trần rời đi, Jin Dai Kura ra vẻ tiếc nuối, ta còn tưởng tối nay sẽ là một bữa tiệc thú vị chứ, kết quả lại kết thúc quá vội vàng. Jin Dai Sora bỗng lên tiếng, vui mà. Jin Dai Kura cười nói, kiểm chứng tình bạn, quả thật rất vui vẻ. Đếm ngược 2 giờ. Trên bậc thang lên núi, Khánh Trần đi theo sau Khánh Kỵ, hắn hỏi, gia chủ không còn nhiều thời gian nữa sao? Hắn mắc bệnh gì? Không mắc bệnh gì cả, là do hao tâm tổn sức quá độ dẫn đến các bộ phận trên cơ thể xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, bảo hắn đổi thì lại không đồng ý, Khánh Kỵ nói với giọng điệu hờ hững, chuyện này bọn ta không khuyên được, nếu ngươi muốn thì có thể giúp bạn ta khuyên nhủ, coi như ta nợ ngươi một lần. Một ông lão ẩn cư trên núi, không bận tâm chuyện thế gian nhiều năm lại sắp phải lìa đời vì lao lực quá độ, chứng tỏ trong lúc ẩn cư đối phương không hề nhàn rỗi. Đi đến sườn núi, Khánh Trần nhìn căn nhà gỗ nằm lẻ loi ở đó, những năm qua hắn sống một mình ở đây à ừ, Khánh Kỵ gật đầu, đi đi, hắn đang đợi ngươi đấy. Đột nhiên, giọng nói già nua vang lên từ trong nhà Khánh Kỵ, ngươi cũng vào nghe đi. Hai người hầu câm kéo cửa ra, lúc bước vào Khánh Trần nhìn thấy ông lão kia ngồi trên bồ đoàn quay lưng về phía họ, đằng sau còn hai tấm đệm bồ đoàn nữa, như là chuẩn bị mình và Khánh Kỵ. Khác với ký ức phủ đầy bụi bặm, đối phương già đi rất nhiều, cũng gầy ốm hơn, không còn phong thái của mười mấy năm trước nữa. Khánh Trần không ngồi xuống, hắn chỉ đứng ở cửa và hỏi, trong những giây phút cuối đời ca ca đến gặp ngài sao? Phải, hắn đến gặp ta. Ông lão trả lời. Hắn có nói gì không? Hắn nói, sau khi hắn đi, nhờ ta chăm sóc ngươi. Ông lão nói khẽ. Khánh Trần suy tư, vì thế ngài chuẩn bị nhiều kế hoạch như vậy là muốn đưa cơ ngơi khổng lồ của Khánh Thị cho ta trước khi mình tạ thế. Thậm chí không tiếc giết chết vô số người, không tiếc phá hủy chế độ lựa chọn ảnh tử đặt ra từ thời tổ tiên. Ông lão suy nghĩ, rồi nói, thật ra dù ta muốn đưa cho ngươi thì ngươi cũng phải có năng lực tiếp nhận nó mới được. Mặt khác, ta lên kế hoạch thanh trừng quy mô lớn không phải vì ngươi, mà là vì Tiểu Chuẩn. Hả? Khánh Trần khó hiểu. Ông lão nhớ lại, từ khi quen biết Ninh Tú, Tiểu Chuẩn vẫn luôn giấu ta, bởi vì hắn lo ta không chấp nhận cô nàng vũ nữ này. Nói thật, hắn không hề biết rằng cha hắn thật ra rất thích cô gái tên Ninh Tú ấy, nàng đối xử rất tốt với Tiểu Chuẩn, lại thật lòng thích hắn, còn thân phận vũ nữ vốn chẳng phải chuyện gì to tát. Với những người có thân phận như bọn ta, lẽ nào không phải mình sống vui vẻ là được à? Nếu thế giới tán thành bọn ta, vậy bọn ta cũng tán thành thế giới này, mà nếu thế giới không ủng hộ thì bọn ta thay đổi thế giới, đó mới là tư duy của vương giả. Ông lão nói tiếp, sau đó có người muốn giết Tiểu Chuẩn, lại giết nhầm Ninh Tú. Nhưng không ngờ Tiểu Chuẩn vì chuyện đó mà lãng phí 100 năm, điều này khiến ta tức giận. Ngài trách cứ hắn hành xử theo cảm tính. Không. Ông lão lắc đầu, hắn không hành xử theo cảm tính, đó vốn là lựa chọn của hắn, ta không can thiệp. Cuộc đời của mình do chính mình quyết định, có gì là sai đâu. Ta cảm thấy tức giận là vì có người lãng phí 100 năm sinh mệnh của con ta. Khánh Trần sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại trả lời như vậy. Ta điều tra rất lâu cũng không tra ra được là ai làm, nhưng ta nghĩ, hung thủ chung quy là người được lợi từ việc này. Không tìm ra thủ phạm, vậy giết chết tất cả người được lợi là xong, vì thế kế hoạch thanh trừng này được lập nên từ lúc đó. Ông lão cười khẽ, nhưng kế hoạch trừ khử không thể tiến hành quá nhanh, bởi vì ngươi chưa trở lại. Mà cũng không thể để ngươi nhìn thấy một Khánh Thị tàn tạ khi trở về được, như thế chẳng phải sẽ khiến ta có vẻ vô dụng quá sao? Khánh Trần kinh ngạc, giết hết. Nếu ngài làm thế thì có đến một nửa thành viên Khánh Thị sẽ phải chết. Ông lão cười nói, thế thì đã sao? Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Căn nhà gỗ trên sườn núi u ám và yên tĩnh. Nơi này giống như miếu thờ trong núi hoang, trong nhà là một pho tượng thần Phật không người thăm viếng, thần Phật không để ý nơi này có hơi người hay không, cũng chẳng quan tâm nhân gian có thái bình hay không. Nó ở đây, sau mấy chục năm qua gần như bị người đời quên lãng. Thế nhưng bắt đầu từ tối nay, có lẽ sẽ có rất nhiều người hồi tưởng lại ông lão ngồi ở chỗ này rốt cuộc là một người như thế nào. Người có thể bộc lộ tài năng trong cuộc chiến giành vị trí ảnh tử, rồi lại đánh bại tất cả ảnh tử để bước lên vị trí này, quả nhiên đó mới là kẻ hung ác nhất thế gian. Với Khánh Trần, vị gia chủ này hẳn phải là một người túc trí đa mưu, đặt lợi ích của gia tộc cao hơn cả sinh mệnh. Hắn coi gia chủ như bậc đế vương trong các câu chuyện thời xưa, mà đế vương xưa nay vốn vô tình. Thậm chí có lúc hắn còn nghi ngờ vị gia chủ này muốn con trai mình cam tâm tình nguyện làm ảnh tử nên mới ra tay giết Ninh Tú. Nhưng hôm nay, Khánh Trần không nghĩ như thế nữa, đơn giản là tất cả những gì gia chủ Khánh Thị làm đều nhằm mục đích báo thù cho Khánh Chuẩn. Để báo thù cho con trai lớn mà mình yêu thương, ông lão này không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn kéo Khánh Thị vào vực sâu. Như thế nào giống quyết định của một gia chủ, rõ ràng là một người cha bình thường chân chất thật thà liều mạng vì con trai mình. Khánh Trần có chút không thích ứng. Hắn vốn cho rằng khi trên đời này chỉ còn lại một người thân là gia chủ thì tình thân chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng hắn không ngờ sự thật lại không phải như vậy. Khánh Trần quay đầu nhìn Khánh Kỵ, trong ánh sáng lờ mờ đối phương nhếch miệng cười, giống như đã đoán trước được phản ứng của Khánh Trần. Ngài không thèm quan tâm lợi ích của Khánh thì sao? Khánh Trần hỏi. Ngươi cảm thấy ta tùy hứng, muốn hủy diệt Khánh thì sao? Không phải. Gia chủ từ tốn nói, con quái vật khổng lồ này kinh qua nghìn năm dài đằng đẵng đã mục nát rồi. Trong lịch sử chưa từng có triều đại nào kéo dài nghìn năm cả, một gia tộc sao có thể trường tồn bằng ấy thời gian được. Những con người của quá khứ nằm trong sổ công lao, nhân vật mới khó có thể lộ diện, mỗi một người cứ ở yên trong mảnh đất con cỏn của mình mà mơ mộng hão huyền, Khánh Thị như thế thà hủy diệt còn hơn. Gia chủ Khánh Thị hồi tưởng, Khánh Thị ngày xưa trông ra sao? Tổ tiên Khánh Chuẩn cho rằng gia tộc đã hủ bại, cho nên xông lên núi Ngân Hành, lật đổ Khánh Thị khi ấy. Trong cuộc chiến đấu với trí tuệ nhân tạo linh, tất cả mọi người giữ vững lòng tin thành công không do mình ta, hết người này đến người khác ngã xuống để giành lấy tương lai cho người còn sống. Khánh Thị vốn đại biểu cho sự quyết đoán và lòng chính trực, từ xưa tới nay chúng ta chưa bao giờ thiếu dũng khí bắt đầu lại từ đầu. Đó mới là Khánh Thị. Một sự tồn tại khiến người ta ngưỡng vọng. Gia chủ nói tiếp, vốn dĩ Tiểu Chuẩn đã đưa mật điệp ti cho ngươi, cả đội quân ảnh tử nữa, tối nay ta tặng ngươi bộ đội tiền tuyến của Khánh Thị, toàn bộ công ty dự án cũng trao cho ngươi, sau này ngươi ở đâu thì Khánh Thị ở đó. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, cảm thấy đối phương chuẩn bị vô cùng chu toàn. Thậm chí người cha này sợ hắn không có kinh nghiệm nên giữ lại 9 gói kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, dứt khoát luyện một tay mơ trong việc quản lý như hắn thành cao thủ level max. Đối phương gần như lao tâm khổ tứ vì ngày hôm nay. Nhưng sắc mặt của Khánh Trần vẫn không mảy may thay đổi, hắn nói một cách bình tĩnh, sau đó thì sao? Ngài còn có an bài gì nữa? Gia chủ nói với giọng điệu hờ hững, phải xem kế hoạch tối nay có thuận lợi không đã, người không cần lo mình sẽ bị trói chân ở nơi này, tiến tuyến ta chọn sẵn Khánh Vũ cho ngươi rồi, hắn là bề tôi không nịnh bợ, không kết bè, không mưu cầu tư lợi, không có vây cánh, một lòng vì lợi ích của gia tộc. Nếu như một ngày nào đó ngươi bất mãn hắn thì trừ khử hắn là được, hắn không có năng lực phản kháng. Tối nay hắn sẽ bắt một vài người, trong đó có sư đoàn trưởng bộ binh, sư đoàn trưởng bộ đội phòng không, sư đoàn trưởng lính lực lượng tên lửa, lữ đoàn trưởng lính thông tin. Sau khi cướp lấy ký ức của họ, ngươi sẽ hiểu quân đội rõ như lòng bàn tay, Khánh Vũ không lừa được ngươi. Hậu phương có Khánh Khôn, tuy hắn nóng tính nhưng am hiểu quản lý việc nội bộ, cũng là thiên tài ở phương diện kinh doanh. Gia chủ nói, ngươi chỉ cần bảo đảm cho tương lai của Khánh Nhất thì hắn sẽ không phản bội ngươi. Ngươi muốn làm kỵ sĩ thì làm, không ai trói buộc ngươi cả. Đúng rồi, cô gái tên Lý Khả Nhu ấy làm thư ký cho ngươi cũng hợp lý, nhớ bồi dưỡng tình cảm, nàng sẽ là người thích hợp nhất ở lại bên cạnh phò tá ngươi. Khánh Trần hỏi, vì thế ngài sắp đặt xong mọi thứ, nhưng lại chưa từng hỏi ta có muốn tất cả những thứ hay không ư, ngài có hỏi ta bố trí thế nào bao giờ chưa? Sao, ngươi không muốn à? Gia chủ Khánh Thị không có vẻ gì là bất ngờ, dường như đã đoán trước được, sống ở thế giới ngoài lâu rồi sẽ khiến con người ta trở nên mềm yếu, ta hiểu mà. Nhưng ngươi đã trở về, đương nhiên phải học cách chung sống với thế giới này, nó tàn nhẫn hơn ngươi tưởng tượng. Bỗng nhiên Khánh Trần lắc đầu, ngài đã an bài hết tất cả rồi, nếu bây giờ ta còn từ chối thì có phải là làm kiêu quá rồi không? Khánh Thị khổng lồ nhường này, người khác cầu còn không được, ta có lý do gì để từ chối đâu cơ chứ? Trở thành gia chủ tập đoàn cao quý, đây là chuyện tốt mà. Hừ. Lần này đến lượt gia chủ Khánh Thị khó hiểu, phản ứng của Khánh Trần khác với những gì gia chủ tưởng tượng. Vị gia chủ này để mặc thành phố số 10 rơi vào cảnh nguy nan và khoanh tay đứng nhìn, là để cho Khánh Trần có lý do trở về gia tộc. Gia chủ cố gắng biết bao lâu nay, lo nhất vẫn là Khánh Trần không muốn trở lại tiếp nhận mọi thứ. Nhưng Khánh Trần không làm cao, trái lại thản nhiên tiếp thu. Như thế khiến cho những việc gia chủ làm trước kia có vẻ không cần thiết. Chẳng qua Khánh Trần cũng có suy nghĩ riêng, ngài có sắp xếp của ngài, nhưng ta cũng có sắp xếp của ta, ngài bố trí Khánh Khôn, Khánh Vũ đâu vào đấy, để ta có thể rảnh tay. Nhưng ta không có cơ sở gì để tin tưởng họ, cho nên phải chọn người mà ta vừa ý. Ồ, gia chủ Khánh Thị hỏi, theo ta được biết, trong hội phụ huynh không có ai có thể đảm nhiệm hai chức vụ này. Có lẽ họ có thiên phú, nhưng trị nước lớn như nấu cá nhỏ, điều khiển cỗ máy khổng lồ mang tên Khánh Thi này thì cần phải có kinh nghiệm. Khánh Trần lắc đầu, người ta lựa chọn không thuộc hội phụ huynh. Vừa dứt lời, bóng dáng Khánh Trần chợt lóe lên, ngay cả ánh trăng bên ngoài rọi vào trong nhà cũng bị bóng hình ấy cắt nát. Khánh Kỵ thầm cả kinh, đang định ngăn cản Khánh Trần lại gần gia chủ, nhưng một suy nghĩ chợt hiện lên, hắn dừng lại. Chuyện của cha con nhà họ có liên quan gì đến mình đâu? Chỉ trong nháy mắt Khánh Trần đã đi đến sau lưng gia chủ Khánh Thị, đặt tay phải lên đỉnh đầu đối phương, cưỡng chế vận chuyển chân khí kỵ sĩ của mình rót vào cơ thể gia chủ. Khánh Kỵ lẫn ông lão đều sửng sốt. Ông lão chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ đỉnh đầu lan ra toàn thân. Bộ phận cơ thể vốn như gỗ mục bắt đầu tràn đầy sức sống. Ngay cả tiếng tim đập cũng không còn yếu ớt như trước. Khánh Kỵ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, gia chủ là đấng tối cao ngự trong lòng hắn, nhưng bây giờ đối phương lại bị Khánh Trần cưỡng chế quán đỉnh mà chẳng có sức phản kháng. Hình ảnh này phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn. Sao Khánh Trần dám làm như vậy? Vài phút sau, Khánh Trần từ từ rút tay lại, nói với vẻ mặt lạnh tanh, ngài sắp xếp mọi việc mà không hỏi ta có đồng ý không, vậy nếu ta là gia chủ tương lai của Khánh Thị thì ta quyết định việc gì cũng không cần ai đồng ý hết, chúng ta hòa nhau. Thật ra ta không quá hài lòng về Khánh Khôn và Khánh Vũ do ngài sắp đặt, nếu muốn yên tâm ngồi chơi xơi nước, ta cảm thấy vẫn nên để ngài quản lý Khánh Thị thì hơn, bằng không ta sẽ lo lắng. Ông lão im lặng vài giây, sao ngươi dám? Khánh Trần đanh giọng vặt lại, ngày mai ta là chủ tịch hội đồng quản trị rồi, lẽ nào không có quyền bố trí sự vụ trong gia tộc à, hay chức vị chủ tịch này chỉ là giả, thật ra nó có tiếng mà không có miếng. Ta là chủ tịch hội đồng quản trị, yêu cầu thành viên gia tộc là ngài tiếp tục công việc, có vấn đề gì không? Tất nhiên là không rồi. Những câu nói của Khánh Trần làm gia chủ nín thinh. Khánh Trần nói tiếp, nếu suy xét đến lợi ích của gia tộc thì còn có ai thích hợp tiếp tục quản lý gia tộc hơn ngài nữa đâu, dù sao ngài sẽ không lừa ta, nhưng Khánh Khôn và Khánh Vũ thì có mà nói trước. Lý Tu Duệ lão gia tử không còn lưu luyến thế giới này nữa, ca ca ta bị quy tắc trói buộc, tuổi thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi vậy họ không có cách nào kéo dài tính mạng. Nhưng ngài thì khác, rõ ràng ngài vẫn không thể dứt bỏ Khánh Thị. Vì thế, đừng nghĩ đến chuyện giải thoát nữa, yên ổn ở lại làm việc cho Khánh Thị của ta đi. Quán đỉnh của chuẩn đề Pháp có thể tăng 21 năm tuổi thọ, trong 21 năm còn lại này mong ngài tiếp tục cung cúc tận tụy đến chết mới thôi. Khánh Trần nói những lời này với giọng điệu lạnh lùng, song lại khiến Khánh Kỵ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đám người thừa kế của Jindai và Kashima ngày ngày mong ngóng lão già nhà mình chết sớm, có thể nhân tài trẻ tuổi mới có cơ hội thể hiện. Mà bên Khánh Thị, Khánh Trần vậy mà lại chủ động gia hạn cho mình làm thái tử. Thêm 21 năm nữa. Hơn nữa, khi chân khí kỵ sĩ được rót vào cơ thể, vị gia chủ với trái tim sắt đá kia rơi lệ, Khánh Kỵ có thể nhìn thấy từ mặt bên những giọt nước mắt lăn xuống gò má đối phương, chẳng thể ngừng được. Bỗng chốc Khánh Kỵ hiểu ra, Khánh Trần giận gia chủ chưa hỏi ý kiến mình mà đã bố trí xong xuôi hết thảy, cho nên cố ý làm thế là để nhìn xem vị gia chủ luôn luôn trấn tĩnh này phải thất thố. Ngươi làm cha, muốn dùng cách của mình để trả giá, hoàn thành trách nhiệm của người làm cha ấy, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta không phải là người sẽ mặc cho người khác điều khiển, ta sẽ không diễn theo kịch bản ngươi đã an bài sẵn. Muốn phó thác tất cả, rồi thông dong qua đời. Nằm mơ. Khánh Kỵ ở bên cạnh chật lưỡi liên tục. Hai cha con đều chơi lớn quá. Hắn thử nghĩ, nếu Khánh Vô dám làm thế, có lẽ sẽ bị hắn đánh đến mức ôm đầu khóc trống. Khánh Trần nói tiếp, ta sẽ phối hợp diễn nốt tiết mục còn lại, nhưng ngài cũng đừng nghĩ đến việc về hưu, không dễ vậy đâu. Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài, hôm nay ta mới hiểu rõ ngài là người như thế nào, nhưng chắc hẳn hôm nay ngài cũng mới biết là kiểu người ra sao. Chúng ta còn rất nhiều thời gian ở chung, cứ từ từ tìm hiểu nhau. Dứt lời, Khánh Trần đã xuống núi. Căn nhà trở nên yên tĩnh, ông lão lau nước mắt, bỗng bật cười, không hổ là con ta, lợi hại thật. Đã lâu Khánh Kỵ không thấy lão gia tử cười. Sao vừa nãy ngươi không ngăn cản hắn? Lão gia tử nhìn về phía Khánh Kỵ và hỏi. Khánh Kỵ nhìn lên xà ngang trên nóc nhà, hắn là kỵ sĩ, ta đâu ngăn được hắn. Lần đầu tiên ngươi thừa nhận mình không bằng người khác ở phương diện chiến đấu đấy, đúng là hiếm thấy. Ông lão thở dài, giờ thì hay rồi, ta lại phải làm việc thêm 21 năm nữa. Khánh Kỵ bật cười, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Ông lão nhìn vẻ hả hê của hắn, bực bội xua tay, cút đi giúp Khánh Trì đi, tối nay phải dứt hết tất cả những kẻ đáng chết. Trước tiên xử lý những người đó rồi chúng ta mới được rảnh tay dứt khôi lỗi sư giấu trong bóng tối. Trong thành phố số 5, một tiểu đoàn trưởng của bộ đội cảnh vệ đang lặng lẽ tập kết thuộc hạ của mình, chuẩn bị dứt lữ đoàn trưởng và thay quân trong phạm vi toàn thành phố. Theo kế hoạch, vốn dĩ tối nay họ vu oan giá họa xong thì ngày mai mới nổi dậy. Nhưng hiện tại trang viên ngân hành chặn tín hiệu, không thể truyền tin tức từ bên trong ra ngoài, không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết kế hoạch có thành công không. Không thể chờ đợi thêm được nữa, tất cả những ai muốn tạo phản đều cảm thấy nguy hiểm cực độ, họ nhanh chóng quyết định động thủ ngay đêm nay, cho dù không có lý do chính đáng cũng phải bịa ra một lý do. Thế nhưng, khi tiểu đoàn trưởng này vừa mới bí mật tập kết cấp dưới, đang chuẩn bị xúi dục phát động binh biến, sĩ quan phụ tá bên cạnh hắn bỗng móc súng ra và bóp cò. Các binh sĩ nhìn tiểu đoàn trưởng nằm trong vũng máu, chợt cảm thấy hoảng sợ. Giọng nói lạnh lùng của sĩ quan phụ tá vang lên, đêm nay hắn có ý đồ tạo phản, ta trừng phạt hắn theo lệnh của gia chủ, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không người nhà sẽ khó giữ được tính mạng. Cho các ngươi hai tiếng tố giác lẫn nhau, chỉ cần tìm ra người nói những lời xúi dục thì những người khác không phải ngồi tù. Hắn nói xong, bên ngoài nơi đóng quân bỗng có tiếng bước chân dồn dập, những binh lính thuộc lữ đoàn cảnh vệ vốn nghĩ thay phiền bây giờ đã vây kín nơi này. Tiền tuyến phía bắc, người của Khánh Vũ đã bắt đầu chém giết. Mục tiêu là tập đoàn quân dưới trướng Khánh Vân, mẹ của Khánh Văn, cùng với tập đoàn quân của cha Khánh Nguyên, đó là những kẻ tối nay dám chống lại gia chủ. Bộ đội của Khánh Vũ nhanh chóng lẻn vào nơi đóng quân, hai sĩ quan chỉ huy định phát động binh biến chợt phát hiện tiểu đoàn canh phòng của mình đã làm phản từ lúc nào không hay, là do Khánh Vũ mở hàng phòng ngự của khu trú đóng. Không chỉ thế, buổi tối radar trong quân doanh đã bị tắt đi, khí cầu máy bay ngay trên đỉnh đầu mà cũng không biết. Có người thử cầu cứu, họ còn có một tập đoàn quân ở cánh quân bên phải làm át chủ bài, đó chính là bộ đội của cha Khánh Thi sư đoàn thiết giáp số 1. Nhưng họ gọi điện thì không ai nghe máy, trái lại có người đột nhiên tiến vào lều chỉ huy báo cáo, không ổn rồi, sư đoàn thiết giáp số 1 bỗng bao vây nơi này từ cánh phải, sau khi chạm trán lực lượng canh gác bên ngoài của bên ta, họ lập tức tấn công. Họ đến không phải để tiếp viện, mà là để bao vây tiểu trừ chúng ta. Quan chỉ huy ngã ngồi trên ghế, ai có thể ngờ được người luôn sắm vai một kẻ tràn đầy dã tâm muốn khiêu chiến quyền uy của gia chủ Khánh Thị lại là người của gia chủ. Khi tất cả mọi người cho rằng cha của Khánh Thị dã tâm bừng bừng, đối phương từ trước đến nay vẫn luôn là cấp dưới trung thành nhất của gia chủ, chưa bao giờ thay lòng. Kỹ năng diễn xuất tài tình hơn Jindai Kura, Jindai Unsu nhiều. Đại thế đã mất. Trong thành phố số 4, một đoàn xe đang lao đi như tên bắn. Bây giờ mới 11 giờ tối, là lúc cuộc sống về đêm ở thế giới trong vừa bắt đầu, trên đường nườm nượp người đi lại, song đã có xe cảnh sát của Ủy ban Quản lý Trị an PC mở đường cho đoàn xe này. Người đi đường vội nhường đường, họ sôi nổi bàn tán rốt cuộc đoàn xe này muốn đi đâu. Trên chiếc xe ở chính giữa, người phụ nữ đứng tuổi, chính là Khánh Vân, ngồi ở ghế sau, nàng nói với thư ký ngồi ở ghế phụ lái, bây giờ liên lạc với Trần thì xin tị nạn chính trị, nhờ họ hủy bỏ sự kiểm soát không của thành phố số 7, chúng ta phải hạ cánh ở đó. Ngoài ra, lát nữa đến sân bay nhất định phải cẩn thận. Bộ đội cảnh vệ đã tập kết chưa? Thư ký trả lời, bộ đội cảnh vệ đã tập trung lại, hiện đang mở đường cho ngài đến sân bay, khí cầu máy trong sân bay cũng đã chuẩn bị xong, có thể cất cánh bay bất cứ lúc nào. Nhưng khi họ đến sân bay, thư ký bỗng hô lên, bà chủ, Trần Thị từ chối thỉnh cầu tị nạn của ngài. Đối phương hồi âm là không muốn can dự vào cuộc phân tranh trong Khánh Thị, mong ngài tích cực phối hợp với công tác kiểm tra trong gia tộc. Cái gì? Khánh Vân cất cao giọng, ta một lòng một dạ vì Trần Dư mà hắn lại vứt bỏ vào lúc này sao? Bà chủ, bây giờ phải làm sao? Thư lý ký sốt ruột. Trước tiên lên khí cầu máy rồi nói sau, dù sao cũng không thể ở lại Tây Nam được nữa, đến thành phố số 18, không thì đến thành phố số 20. Chỉ cần còn sống thì ta chính là lợi thế chính trị. Đoàn xe đến sân bay, tiếng động cơ nổ ầm ầm át cả tiếng trò chuyện của họ. Khánh Vân mặc áo khoác màu kem, nàng sải bước đi đến chiếc khí cầu máy được chuẩn bị sẵn. Nhưng người đi theo sau nàng chưa kịp lên thì cửa khoang đã đóng lại, khí cầu máy chậm chậm bay lên. Khánh Vân sửng sốt, nàng nhìn Khánh Khu ngồi thảnh thơi trong chiến hạm, ngoài ra còn có đội quân vô diện bên cạnh hắn. Nàng nheo mắt, người đến thành phố số 4 từ lúc nào? Ta vừa mới đến chưa được bao lâu. Khánh Khôn tươi cười, còn chưa kịp ăn gì đây này. Hắn vừa nói xong, vậy mà lại có một binh lính vô diện đi từ bên trong ra kèm theo một cái khay trên tay. Ông chủ, cơm được rồi. Khánh Khôn cười nói cảm ơn. Lính vô diện với khuôn mặt dữ tợn đi vào nhà bếp của khí cầu máy làm bữa tối cho ông chủ nhà mình, kẻ giết người cầm dao làm bếp, cảm giác khá là quái dị. Nhưng Khánh Khôn và đội quân vô diện dường như đã quen rồi. Khánh Vân nói với giọng lạnh lùng, tại sao ngươi lại đích thân đến đây? Không sợ chết ở thành phố này à? Khánh Khôn cho một thìa cơm chiên trứng vào mồm, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói, con trai nhờ vả ta tuyệt đối không để cho ngươi chạy trốn, ta đồng ý với hắn, mà để giữ gìn uy nghiêm của người cha thì chẳng phải ta nên đích thân đi làm à? Tận mắt thấy ngươi bị bắt ta mới yên tâm. Nói đến đây, hắn vẫy tay với bộ đội vô diện, đội trưởng ngầm hiểu, lập tức bưng một cốc nước tới. Ông chủ mắc nghẹn. Khánh Khôn lau miệng, vả lại Khánh Văn khi còn sống luôn bắt nạt Khánh Nhất, muốn hắn chủ động giao ghim cài áo bất diệt cho con ngươi làm phí bảo kê. Khi ấy nếu không phải gia chủ đã dặn trước thì ta xử thằng con nhà ngươi ngay tại chỗ rồi. Bây giờ ấy à, tuy con của ngươi đã chết nhưng ta làm cha phải giúp con mình xả giận. Khánh Vân nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đơn vị bộ đội nhanh chóng bao vây sân bay, thư ký và nhân viên đi theo nàng hoảng loạn chạy trốn. Xong rồi. Chạy không thoát. Các ngươi định xử quyết ta một cách bí mật. Khánh Vân hỏi, giọng nàng lạnh tanh. Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, nghĩ mình có lực ảnh hưởng lắm hay sao mà còn xử quyết bí mật. Khánh Khôn bật cười, nói, ta muốn bắt người về xét xử công khai, để toàn bộ dân chung Tây Nam nhìn xem ngươi đã bán rẻ bao nhiêu lợi ích của gia tộc chỉ vì một trai bao. Khánh Vân, ngươi không nên lén đưa ghim cài áo bất diệt cho Trần Dư, nếu trước kia ảnh tử kéo hắn chết cùng thì bây giờ đâu có nhiều rắc rối thế này. Mặt Khánh Vân tái mét, lão già đó muốn biến Khánh Thị thành đồ của nhà mình, lẽ nào ngươi không sốt ruột sao? Khánh Khôn suy nghĩ rồi nói, ngươi hẳn là biết nhánh bên ta vốn họ La, là nhánh con ngoài giá thú. Ngươi biết tổ tiên chúng ta La Lam nói thế nào không? Bảo vệ huyết mạch tổ tiên Khánh chẳng là được, không cần quan tâm điều gì khác. Nói thật, ngoài kia đều cảm thấy đám người các ngươi cao quý vẻ vang lắm, nhưng kỳ thực các ngươi chưa từng được tiếp xúc với nòng cốt thật sự của Khánh Thị. Nòng cốt thật sự của Khánh Thị Chinh là huyết mạch dòng chính của hai huynh đệ Khánh chẳng và La Lam, họ mới thật sự là thân cây của gốc đại thụ che trời mang tên Khánh Thị này. Về phần bàn chi còn lại, chẳng qua là những chạ cây mọc thêm ra theo năm tháng mà thôi. Đương nhiên, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì con ta muốn ủng hộ Khánh Trần, chỉ đơn giản vậy thôi. Khánh Khôn nói. Khánh Vân nghẹt ra, người nghe theo quyết định của một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch ư, hắn mới bao lớn. Nàng từng mời gọi Khánh Khôn, bởi vì tài nguyên và quân đội mà Khánh Khôn nắm giữ vô cùng mấu chốt. Nhưng Khánh Khôn cứ từ chối nàng, thậm chí thái độ không hề thân thiện chút nào. Trước kia Khánh Vân nghĩ mãi không ra nguyên do, đến tận bây giờ nàng mới biết, thì ra bởi vì Khánh Văn từng bắt nạt Khánh Nhất, mà Khánh Nhất lựa chọn thay cha mình. Nhưng Khánh Nhất mới 14 tuổi. Đâu ra chuyện khi người lớn quyết định lại nghe ý kiến của trẻ con. Khánh Khôn phật lòng, con ta thông minh, ta nghe hắn thì có gì không được. Cuộc đời là một canh bạc lớn, ta đặt cuộc vào lựa chọn khiến con ta vui, không được à? Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, đáng đời con của ngươi bị giết. Nói xong, người đàn ông tục tằn này lấy điện thoại ra gọi điện, alo, con à, bắt được rồi, ha ha ha, cha ngươi đích thân ra tay mà còn không bắt được chắc. Dù ngươi muốn bắt Trần Dư thì ta cũng bắt về cho ngươi. Đương nhiên, chắc chắn ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu thái quá như thế với cha. Khánh Vân, nàng biết, ngay khi nàng bị bắt, gia chủ cũng đã hoàn thành kế hoạch thanh trừng, diện mạo của Khánh thị đã thay đổi. Khánh Khôn đứng dậy, mặt đanh lại, bắt giữ nàng lại, quay về thành phố số 5, nghênh đón thời đại mới. Dưới núi Ngân Hạnh, sau khi tình thế đã sáng tỏ, khách khứa được cho phép rời đi. Bây giờ họ ra ngoài truyền tin cũng đã muộn. Mọi người vội giải tán, chỉ còn lại Lý Khả Nhu và bạn thân của nàng đứng canh dưới chân núi trong cơn gió đêm xuân se lạnh. Nàng là người bình thường, nên khi gió thổi qua lập tức co rúm lại, dáng vẻ ấy khiến cô gái đầy dã tâm này đột nhiên không còn vẻ kiên cường như trước, trái lại trông yếu đuối mong manh. Bạn thân đứng bên cạnh nàng, nói, đi thôi, không gặp được đối phương đâu, tối nay lạnh quá, chúng ta về đi. Lý Khả Nhu lắc đầu, ngươi về trước đi, ta phải ở đây chờ. Ta và ngươi không giống nhau, có những người ngươi nhất định phải chờ đợi mới gặp được, để vụt một lần có lẽ là bỏ lỡ cả đời. Cơ hội hay cuộc đời đều là như thế cả. Muốn thành công thì sao có thể không chịu khổ, không trả giá. Bạn thân thở dài, vậy ngươi ở đây chờ nhé, ta đi trước đây. Lý Khả Nhu nhìn cảnh đêm ở trang viên Ngân Hạnh, hình như người hầu căm nhận được chỉ thị, họ không đuổi nàng đi, chỉ yên lặng chờ với nàng. Nàng suy nghĩ một lát, bắt đầu lấy điện thoại ra học thủ ngữ. Dù sao chắc chắn về sau sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với người hầu cầm, họ rất săn sóc, khi giao lưu với nàng sẽ viết chữ trên màn hình tinh thể lỏng cho nàng xem. Nhưng vấn đề là khi nàng học được thủ ngữ, người hầu cầm nhất định sẽ cảm nhận được sự tôn trọng của nàng dành cho họ. Người hầu hạ bên cạnh gia chủ đều rất quan trọng. Lúc nàng học thủ ngữ trên điện thoại, mấy người hầu cầm nhìn nàng khua tay vụng về với ánh mắt tò mò, nhưng học sinh giỏi quả nhiên là học sinh giỏi, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã học được thủ ngữ cơ bản, phải nói là tiến bộ khủng khiếp. Người hầu cầm âm thầm thán phục. Không biết đã qua bao lâu, Lý Khả Nhu bỗng thấy người hầu cầm rút lui. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Khánh Trần đang đi xuống núi. Trông thấy hắn, Lý Khả Nhu lập tức nở nụ cười, tối nay ngươi lợi hại lắm đấy. Khánh Trần lắc đầu, không phải ta, mà là ông lão trên núi mới lợi hại, còn ta không làm gì cả. Lý Khả Nhu cười nói sao hôm nay ngươi chính là ngôi sao sáng nhất liên bang, có khi còn nổi tiếng hơn cả Trần Dư nữa ấy chứ. Phải rồi, tối nay ngươi ở đâu, ta đi trải giường chiếu cho ngươi. Khánh Trần, con người giả tâm này nói nửa câu đầu còn rất bình thường, chỉ là lời ca ngợi mộc mạc, nhưng đến nửa câu sau thì không bình thường nữa rồi. Khánh Trần chưa kịp trả lời thì nàng đã nói tiếp, với cả ta nghe nói bắt đầu từ tối nay ngươi sẽ ở lại đây, chắc chắn người hầu sẽ chuẩn bị khăn mặt, khăn tắm mới cho ngươi, ta phải giặt trước, bằng không trên khăn mặt, khăn tắm có sợi lông, không tốt cho cơ thể và đường hô hấp. Nói thật, Khánh Trần thật sự kinh ngạc. Cô nàng giả tâm này nói muốn phò tá hắn, quả thật nàng giúp hắn ở mọi phương diện, sự nghiệp lẫn sinh hoạt, hết thảy đều vô cùng chu đáo. Một cô gái tài năng học đại học công lập Khánh Thị, một thiên kim tiểu thư của gia đình trí thức, vậy mà lại sẵn sàng hạ mình giúp hắn trải giường chiếu, gấp chăn màn, giặt khăn mặt, còn có thể chăm sóc Ương Ương ở quyệt thực. Nói thật, Khánh Trần nghi ngờ đây là cô gái được ông lão trên núi lựa chọn kỹ càng. Lượt xem mắt đầu tiên, đủ loại người kỳ quái xuất hiện. Lượt xem mắt thứ hai, rõ ràng Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ mới là nhân vật chính, nhưng cô gái này lại được lên sân khấu trước hai người họ. Sau khi gặp Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ, buổi xem mắt không thể tiến hành tiếp được nữa. Với phong cách trù tính tinh vi của ông lão kia, Khánh Trần cảm thấy Lý Khả Nhu xuất hiện ở lần xem mắt thứ hai chắc chắn là do đối phương sắp xếp tỉ mỉ. Hơn nữa, tối nay lão gia tử cũng nhắc tới chuyện sau này muốn để Lý Khả Nhu làm thư ký cho hắn. Chứng tỏ cô gái này thật sự được lão gia tử coi trọng. Khánh Trần nhìn cô gái đứng trong gió đêm, trầm ngâm một lát rồi nói, ta hiểu ngươi muốn gì, cũng hiểu được ý nghĩ muốn trở nên nổi bật trong xã hội này nhất định phải phụ thuộc vào ta của ngươi. Nhưng ta muốn nói là, nếu ngươi thật sự lợi hại thì cho dù ngươi không nương thân cho ta cũng có thể làm được. Làm thư ký cho ta, nhưng ngay từ đầu ngươi phải xác định mình là thư ký riêng, không phải thư ký sinh hoạt. Ngươi phải học cách giải quyết mọi rắc rối chứ không phải giải quyết chuyện của ta. Khi nào ngươi hoàn thành tốt thì ta sẽ cho ngươi đi quản lý dự án, một ngày nào đó ngươi cũng có thể một mình cán đáng mọi việc, đến khi ấy ngươi không cần sống vì ai khác, mà có thể sống cho chính mình. Đây là quyết định của Khánh Trần, Lý Khả Nhu quả thật là một nhân tài, nhưng thời đại hạn chế tài năng của nàng. Nếu thế giới cũ chết đi, thế giới mới nhất định sẽ đến. Vậy thì cô gái mang trong mình tham vọng và giả tâm mới tự mình vươn lên chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong thế giới mới ấy, chứ không phải ở lại bên cạnh hắn mãi. Khánh Trần rời đi, để lại Lý Khả Nhu đứng tại chỗ một mình. Nàng nhìn bóng lưng của Khánh Trần, nàng nhận ra đối phương cho nàng một cơ hội, thuận tiện đẩy mình ra xa. Nhưng tương lai mà Khánh Trần miêu tả làm trái tim nàng rung động. Không phụ thuộc vào bất cứ ai cũng có thể thành công. Lý Khả Nhu suy tư. Nàng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhấc chân đi theo Khánh Trần. Thế thì cũng không ảnh hưởng đến việc ta trải giường chiếu cho ngươi. Khánh Trần, nhân tài. Đếm ngược. Thế giới chìm vào bóng tối. Thế giới lại bừng sáng. đếm ngược 168,000. Trong nước. Dưới chân núi phía bắc đỉnh Everest, những du khách leo núi dự định trèo lên đỉnh núi từ sườn bắc đã dựng những chiếc lều muôn sắc. Có hai điểm xuất phát để leo lên đỉnh Everest là sườn nam và sườn bắc. Sườn núi phía nam nằm trong lãnh thổ Nepal có mức độ thương mại hóa cao, leo núi dễ hơn, trong khi đó sườn phía bắc thương mại hóa không mạnh, độ khó khăn khi leo núi cũng cao hơn. Chẳng qua vào mùa này, hai bên đều tập trung lượng lớn du khách leo núi, hình thành chuỗi thương mại độc đáo ở nơi đây. Giờ đã khuya, vài chiếc xe bán tải cũ nát lái vào nơi cắm trại, có mấy người đàn ông Tây Tạng mặc áo chu ba nhảy xuống xe, bốc vật tư vào khu lều trại. Đó là đội tuần tra khu vực không người dưới chân núi, vốn là đội ngũ chuyên đánh kẻ săn trộm, bây giờ sang mùa hè thì bắt đầu làm nghề vận chuyển. Đội tuần tra khu vực không người sống bằng tiền lương, nhưng mức lương quá thấp, phải tìm việc làm thêm ngoài để kiếm thêm thu nhập. Người đi leo núi đều là người có tiền, chỉ cần có thể vận chuyển vật tư lên núi, một túi khoai tây, một túi cơm cháy, một lon coca, bán bất kỳ thứ gì đều có thể kiếm được mười mấy đồng, nếu người có thể nấu một nồi lẩu ở đây cho họ thì lãi mấy nghìn đồng cũng là chuyện thường. Một người dẫn đoàn của công ty thám hiểm trông thấy đội tuần tra thì lập tức mỉm cười tiến lên đón một người đàn ông trung niên trong đội ngũ, gia thố, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta còn lo nếu ngươi không đến thì nguồn tiếp tế trong khu cắm trại bị cắt đứt chứ. Người đàn ông tên là gia thố nói với giọng chất phác, đường trên núi bị tuyết chặn lấp, bọn ta phải đi đường vòng xa hơn mới đến đây được. Nhưng bọn ta phải đi ngay, trên đường đi không thấy tung tích của Linh Dương, khả năng cao là gặp phải bọn săn trộm rồi. Ta gọi những người khác trong thị trấn đưa vật tư đến cho các ngươi, sẽ không trì hoãn việc leo núi của các ngươi. Người dẫn đoàn sửng sốt, bọn săn trộm lại lẻn vào à ừ gia thố gật đầu, họ lần theo dấu chân của Linh Dương, bọn ta phải đi theo họ. Có dân chăn nuôi yểm hộ họ, bọn ta phải tốn nhiều công sức mới tìm được. Không nói nhiều nữa, bọn ta bốc dỡ hết đồ đạc rồi đi ngay, à đúng rồi, đoàn xe của các ngươi có thừa dầu không? Chia cho bọn ta hai thùng, sau đó sẽ có người trong trấn tiếp tế dầu mới cho các ngươi. Người dẫn đoàn nói ngay, có, ta khiêng đến cho các ngươi. Nhưng đột nhiên, mấy người chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó. Người có kinh nghiệm khẽ ồ lên, sao lại giống tiếng ván trượt ma sát trên nền tuyết thế nhỉ? Âm thanh này phát ra từ trên đỉnh sườn núi phía bắc đấy. Người dẫn đoàn lắc đầu, ai lại chạy đến đây trượt tuyết cơ chứ, muốn chết chắc. Nhưng vừa dứt lời, mọi người quay đầu nhìn thì đột nhiên thấy được một bóng người màu trắng dẫm lên một tấm ván trượt và lao xuống khu cắm trại với tốc độ cực nhanh. Người dẫn đoàn ngạc nhiên nhìn cảnh này, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà thế giới phía xa, người này trượt từ trên đỉnh Everest xuống thật đấy à, trong khu cắm trại ở sườn núi phía bắc. Nhiều người ngơ ngác nhìn người đang trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống. Phần lớn người ở đây thích ứng được cơn sốc độ cao đã giỏi lắm rồi, sống sót chính là mục tiêu của mọi người. Nhưng khi tất cả hãy còn cố gắng sinh tồn, bỗng nhiên có người trượt từ trên núi tuyết xuống. Đội viên của đội tuần tra đứng bên cạnh gia thố khen, giỏi thật. Nhưng lão Chu lại tức giận, lại là đám người chơi thể thao mạo hiểm. Mấy năm nay không chỉ có người leo núi tập trung ở đây mà còn có cả những người thích thể thao mạo hiểm đến đây để trượt tuyết. Nhiều người trượt tuyết không thỏa mãn với tuyệt bột ở Anpe và Hokkaido nữa, cảm thấy không đủ kích thích. Họ bắt đầu khiêu chiến giới hạn mới. Đặc biệt là sau khi Andre Basil của đội leo núi mùa đông Ba Lan trượt từ điểm K2 trên Everest xuống đã khơi dậy niềm đam mê trượt tuyết của những người yêu thích thể thao mạo hiểm. Họ làm lơ những lời khuyên can của các đoàn leo núi, lén lút trèo lên đỉnh núi rồi trượt xuống. Coi hành động này là điều vinh dự nhất của mình. Những năm qua, người chết vì trượt tuyết còn nhiều hơn cả người đi leo núi. Nhưng vấn đề là họ được sướng, song lại tội cho đoàn thám hiểm leo núi. Nếu năm nay một đoàn leo núi có người chết khi lên núi thì năm sau phải giao thêm tiền đặt cọc, hơn nữa còn phải xét duyệt tư cách một lần nữa. Vì thế, tuy mọi người khâm phục tinh thần tìm đường chết của họ nhưng cũng phải ngăn cản hành vi này. Lão Chu dẫn đoàn mặc áo lông vũ, đi đến chỗ người vừa trượt tuyết xuống một cách chậm chạp. Gia thố của đội tuần tra đi bên cạnh, tò mò hỏi, lão Chu, là người trong khu các ngươi đi ra ngoài à, không phải người của khu cắm trại bọn ta, bên bọn ta nhìn quen mặt nhau rồi. Không ai có thể tự ý lên núi trượt tuyết. Lão Chu lắc đầu, nhưng bên cạnh còn có một khu cắm trại nữa, biết đâu là người bên kia. Thế mà lại không trông chừng cho kỹ, tắc trách quá, mà hắn mang ván trượt tuyết lên kiểu gì vậy? Lúc này, Khánh Trần đang đứng ở rìa khu cắm trại cởi thiết bị cố định và ván trượt tuyết. Hắn quay đầu lại nhìn đỉnh núi, Everest ẩn hiện sau tầng mây đen. 7 ngày trước, hắn ở trên kia dắt Arthur và Lee Hyung-ji, hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan trượt tuyết từ đỉnh núi cao ngay trong một lần, vừa hoàn thành là xuyên không luôn. Thế cho nên lúc về hắn vẫn còn ở trên núi. Nói thật, chuyến xuyên không này vô cùng bổ ích. Khánh Thị hoàn thành kế hoạch thanh trừng, hắn cũng giúp cha ruột thực hiện kế hoạch lao động về hưu có việc làm, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Chỉ có một điều không hoàn mỹ là... Ương Ương đâu rồi? Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dõi mắt trông về phía xa hồng tìm kiếm tung tích của Ương Ương, muốn nàng dẫn mình bay về đất liền cùng. nhưng khi hắn ngẩng đầu thì thấy Ương Ương cười híp mắt bay trên bầu trời, tặng cho hắn một chiếc hôn gió, ngay sau đó tiếp tục bay đi, hoàn toàn không định xuống đón hắn ơ kìa. Ngươi đừng đi. Khánh Trần nói khẽ, ngươi bay đi rồi thì ta về nước kiểu gì? Ở đây còn chẳng có xe bus, muốn quay trở lại thì phải lặn lội rất lâu, phải bắt vài chuyến xe mới về được. Thấy chẳng phải xấu hổ lắm sao? Khánh Trần bỗng cảm thấy, chỉ sợ cô nàng này đang trả thù chuyện hắn đi xem mắt. Hoặc đối phương tuân thủ giao hẹn nào đó với Tần Dĩ Dĩ. Đúng lúc này, giọng lão Chu vang lên từ gần đó. Này, thằng bé kia, ngươi là người của khu cấm trại nào? Đã nói là không được lên núi trượt tuyết rồi mà, sao ngươi vẫn đi lên thế hả? Khánh Trần quay đầu lại, lập tức cười nói, ta đến từ Sườn Nam. Lão Chu và Gia Thố nhìn nhau. Khánh Trần không hề che giấu, dù sao giấu giếm một nhóm người leo núi cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vừa nói xong thì lão Chu và Gia Thố đều ngây ra như phỏng, đến từ Sườn Nam. Ngươi lừa ai đó? Lão Chu suy nghĩ, nếu thiếu niên này nói thật, đối phương đúng là du khách trượt tuyết từ Sườn Nam tới thì trước tiên phải leo lên đỉnh Everest. Nửa đêm nửa hôm một mình đội bão tuyết leo lên Everest, cuối cùng còn sống sót trượt xuống. Nói dối mà cũng không biết cách. Không phải lão Chu xem thường Khánh Trần, là do đến giờ bão tuyết vẫn chưa chấm dứt, không một ai có thể lên núi, dù là người Sherpa cũng không thể. Sự thật đúng là như vậy, lần trước trở về nếu Khánh Trần giúp đỡ thì những người Sherpa suýt chết tên vách đá Hillary ở sườn núi phía nam rồi. Người leo núi bình thường sẽ muốn leo núi vào lúc này ư, không có khả năng. Vì vậy Khánh Trần vừa nói xong thì lão Chu và Gia Thố cho rằng hắn đang nói dối. Còn trẻ mà không lo học hành cho giỏi, nếu cha mẹ ngươi biết ngươi đến đây mạo hiểm thì họ sẽ lo lắng lắm đấy. Lão Chu nói. Khánh Trần nhìn vẻ mặt của hai người, hắn cười nói, các ngươi nghĩ sao cũng được, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, ở đây có xe về nước không? Nói xong hắn lấy hai thỏi vàng 100 gram ra, lượng vàng này tương đương với hơn 80.000 nhân dân tệ, một khoản tiền cực lớn để chi trả tiền xe. Lão Chu tức giận, ta rất bực đám cậu ấm cô chiêu nghĩ rằng có tiền là thích làm thì làm như các ngươi, có tiền thì có thể lên núi trượt tuyết à, lẽ nào người dẫn đoàn của ngươi không cảnh cáo ngươi sao? Công ty leo núi bên kia lấy rất nhiều tiền của ngươi đúng không? Thế chẳng phải là hại cả đoàn leo núi, nhưng Gia Thố không quan tâm lão Chu nói gì, bây giờ trong mắt hắn chỉ có hai thỏi vàng kia thôi. Đây là khách sộp. Gia Thố nói, bọn ta phải về Erkarek, ngươi có thể đi nhờ xe của bọn ta. Khánh Trần suy nghĩ, Erkarek có sân bay Hòa Bình, hắn có thể đi máy bay ở nói đó, được. Gia Thố dò hỏi một cách dè dặt, nhưng bọn ta phải đi lòng vòng một đoạn, trên đường về Pekarek phải đi đuổi bọn săn trộm trước đã, chỉ sợ phải trì hoãn 5-6 ngày. Khánh Trần hỏi, thế còn xe khác không? Gia Thố quýnh lên, thật ra ngươi ở đây chờ thì phải 7 ngày nữa mới có đoàn xe chở vật tư tiếp theo, cho nên dù bọn ta đi đường vòng thì ngươi cũng có thể đến Erkarek trước một ngày, nên đi theo bọn ta mới là cách nhanh nhất. Gia Thố không nôn nóng không được, kiếm được số tiền ấy là đội tuần tra họ có thể đổi một chiếc xe bán tải mới rồi. Chiếc xe họ đang dùng vừa nát vừa cũ, đôi khi thấy được kẻ săn trộm chưa chắc đã đuổi kịp. Mà đám săn trộm lại có tiền, bình thường khi về nước toàn dùng bao tải để chứa tiền, tên nào cũng tiêu tiền như nước. So ra đội tuần tra được lập nên bằng ý thức trách nhiệm. Lão Chu cau mày, Gia Thố, ta phải nói rõ cho ngươi biết, tuy ta không thích hắn nhưng các ngươi còn phải đuổi bắt bọn săn trộm đấy. Lỡ như hắn xảy ra chuyện gì thì các ngươi ăn nói thế nào với người nhà của hắn? Gia Thố trả lời, bây giờ mới đầu xuân, bọn săn trộm chưa hoành hành quá mức, bọn ta ứng phó được. Lão Chu nói, thì vẫn phải đánh nhau thôi, lần trước ngươi còn nói trong đám người săn trộm ấy có kẻ vô cùng lợi hại, có thể nhảy lên cao 3-4 mét mà. Gia Thố đáp lại, sợ gì chứ, chẳng lẽ nhảy cao thì không sợ ăn đạn chì à, lần trước là do cách xa quá, lần này chỉ cần ta bắn trúng hắn, nhất định hắn sẽ chết. Thật ra khi Gia Thố nghĩ đến tên săn trộm kia, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, nhưng để kiếm tiền hắn chỉ có thể giả vờ kiên cường. Lão Chu thở dài, quan trọng là các ngươi dẫn theo một người trẻ tuổi không biết gì cả đi lại trong khu không người này, liệu đối phương có gây trở ngại cho các ngươi không? Nhưng Khánh Trần không quan tâm, hắn ném vàng cho Gia Thố, yên tâm, ta sẽ không cản trở các ngươi, hết thảy nghe các ngươi chỉ huy. Khi nào đi? Bây giờ đi luôn. Gia Thố mừng ra mặt gọi đồng đội, Gawa, dỡ hàng xong chưa? Gawa đứng bên cạnh ô tô nói, xong rồi. Khi nào rời đi? Gia Thố, bây giờ. Khánh Trần tò mò, các ngươi thiếu tiền lắm mà, lẽ nào có người khất nợ tiền lương của đội tuần tra? Gia Thố lắc đầu, không có ai khất lương cả, chẳng qua công việc của bọn ta khá nguy hiểm, có đồng đội hy sinh, tiền trợ cấp của họ chỉ có chút xíu, đồng đội còn sống phải kiếm tiền nuôi gia đình của họ, hơn 20 mấy miệng ăn chờ bọn ta nuôi đây này. Nào, ngươi ngồi trên ghế phụ lái đi, chúng ta xuất phát thôi. Gawa, ngươi xuống đi, ra ngồi thùng xe. Khánh Trần cười, ta ngồi thùng xe cũng được, ở đó tự do hơn. Gia Thố sửng sốt, hắn suy nghĩ một lát rồi nói với Gawa, vậy ngươi cũng ngồi thùng xe đi, chiếu cố vị khách này của chúng ta. Nói rồi hắn nháy mắt ra hiệu cho Gawa, hai thành viên đội tuần tra đi ra chỗ khác, Gia Thố nhỏ giọng nói với Gawa, người trông chừng hắn, tiểu tử này nghe mới sinh không sợ hổ, đầu óc không bình thường lắm, có lẽ là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Nếu gặp săn trộm, người phải để ý hắn, đừng để hắn gây rắc rối cho chúng ta. Gawa gật đầu, biết rồi. Hia Thố nhiệt tình với Khánh Trần là vì hai thỏi vàng, nhưng quả thật việc họ phải làm rất nguy hiểm, Gia Thố không thể để Khánh Trần làm chuyện gì điên rồ, ảnh hưởng đến công việc của họ. Xe bán tải lên đường trong tiếng động cơ nổ ầm ầm, Khánh Trần nhìn khẩu súng săn trong lồng ngực Gawa, có thể cho ta xem không? Nói thật, lần đầu hắn nhìn thấy khẩu súng thô sơ như vậy đấy, nhìn mặt gỗ của khẩu súng đã bị vuốt ve đến mức trơn nhẵn, Khánh Trần nghi ngờ liệu khẩu súng này có rụng rời luôn sau một phát đạn không. Nhưng Gawa ôm chặt súng vào lòng và nói với giọng cứng ngắc, "Ngươi, người trong thành phố, không biết dùng thứ này, nguy hiểm." Gawa nhìn Khánh Trần với ánh mắt cảnh giác như đang nhìn kẻ địch. Khánh Trần cười tươi, kỹ thuật bắn súng của ngươi thế nào? Gawa nói, ta bắn súng giỏi nhất đội, ta có thể bắn trúng cả mục tiêu như đồng tiền xu trong vòng 10 mét. Thế thì giỏi thật. Khánh Trần gật đầu. Đếm ngược 111,000. Đội tuần tra đi một mạch từ khu cắm trại ở sườn núi phía bắc đến khu vực không người nằm sâu trong nội địa, mãi đến ngày thứ ba mới lại nhìn thấy vùng đất có thực vật. Hai ngày nay Gawa và Khánh Trần đã trở nên thân thiết với nhau, ngoại trừ không cho Khánh Trần chạm vào súng, hắn không giấu giếm đối phương điều gì cả. Không biết vì sao, sau vài tháng chiến đấu cường độ cao, thỉnh thoảng trải qua một lần mạo hiểm dã ngoại ở thế giới ngoài như thế này lại khiến Khánh Trần thấy thư thái. Hắn sắp hoàn thành chuyện ở thành phố số 5, sau khi đi khỏi đó sẽ lập tức khởi hành đến phía bắc tây nam tìm kiếm cơ hội xâm nhập bờ bên kia của cấm đoạn chi hải. Đến lúc đó, Khánh Trần lại phải trải những ngày tháng nguy hiểm. Đã vậy, hắn nhân dịp này đi theo đội tuần tra giải sầu, điều chỉnh thân thể và tâm trạng trước khi chiến đấu. Đột nhiên, Gawa nhìn cảnh sắc quen thuộc và nói, sắp đến chỗ chú Tashi rồi, có đồ ăn ngon để ăn rồi đây. Chú Tashi là ai? Khánh Trần tò mò. Gawa nói, hắn là người canh giữ nơi này, phụ trách thường trú ở trong núi, chỉ cần đội tuần tra có một người ở đây thì đám săn trộm không dám cán trở. Hơn nữa chú Tashi dựng lều ở nơi này, đội tuần tra bọn ta có thể ăn một bữa nóng hổi sau khi vào núi. Ở đây có món gì ngon? Khánh Trần cảm thấy hứng thú. Bánh sữa nhà hắn làm ăn kèm với thịt dê thì ngon hết sảy. Gawa cười chất phát, mặt hắn đỏ bừng vì tia cực tím cường độ cao. Nhưng ngay sau đó, giọng Gia Thố bỗng vang lên từ trong đoàn xe, lều của Tashi đổ rồi, mau đi xem có chuyện gì xảy ra. Khánh Trần nhìn về phía xa, thấy được một chiếc lều đổ sụp trên mặt đất, nồi niêu gáo bồn rơi vãi lung tung ngoài lều. Dê họ nuôi cũng bị giết chết ngay trong chuồng. Gia Thố xuống xe rồi lao nhanh đến đó, mọi người gỡ lều vải ra thì thấy hai vợ chồng Tashi nằm bên trong, họ bị người ta đến mức thoi thóp. Gia Thố nôn nóng hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Ai đánh ngươi thành thế này? Tashi chậm rãi mở mắt ra, là Diki, hắn ra tù rồi. Lần này hắn dẫn theo hơn 20 người đi lên núi, còn bảo ta nói với ngươi là nếu ngươi đuổi theo thì chắc chắn sẽ chết. Gia Thố cau mày, bọn săn trộm tuyên chiến với đội tuần tra đây mà. Diki là ai? Ở bên cạnh, Khánh Trần nhỏ giọng hỏi. Gawa nói, Diki bị chú Gia Thố tống vào tù từ mấy năm trước, bị phán quyết vì tội săn trộm, đệ đệ của hắn rất lợi hại, cũng là kẻ săn trộm mà họ muốn bắt bấy lâu nay. Hắn vừa dứt lời, chợt có người ló đầu ra từ sườn núi cách đó hơn 10 mét. Khánh Trần nhanh tay nhanh mắt kéo Gawa sang bên cạnh. Khói bụi bốc lên ở đằng sau vị trí Gawa vừa đứng do bị đạn bắn trúng. Gia Thố hô lên, nấp đi. Mau ẩn nấp. Bọn chó ấy mai phục ở đây chờ chúng ta. Gawa, ngươi không sao chứ? Gawa hoảng hốt, ta không sao. Gia Thố lại hô to, nhóc thành phố đừng cử động, cẩn thận bên kia bắn chết ngươi đấy. Nhưng khi hắn quay đầu sang thì phát hiện Khánh Trần quỳ một chân trên mặt đất, giơ một khẩu súng lên và bóp cò thành viên của đội tuần tra nhìn khẩu súng cực khủng kia, trong lòng thề đây nhất định là khẩu súng khủng bố nhất mình từng thấy trong đời bấy giờ. Gia Thố chợt nhớ tới trước đó Khánh Trần nói ta đến từ sườn nam, đột nhiên cảm thấy có lẽ thiếu niên này nói thật. Chỉ với hai phát súng, nhóm săn trộm đã chết hai người, đối phương nghe thấy tiếng súng thì đều hết sức kinh ngạc, đó mà là súng ngà, rõ ràng là pháo. Gawa nằm sau khe núi, ngạc nhiên nhìn Khánh Trần, người Khánh Trần nhếch miệng cười. Cao thủ Levermark thỉnh thoảng quay về trình sơ cấp hình như cũng khá thú vị đấy chứ. Ở yên đây đừng nhúc nhích, ta đi bắt tất cả họ lại. Bắt được họ sớm thì chúng ta cũng có thể đến Erkaret sớm hơn, thời gian của ta quý giá lắm đấy. Còn chưa dứt lời, Khánh Trần đã nhảy ra ngoài, Gawa gào lên. Đội trưởng, hắn bảo chúng ta ở đây đừng nhúc nhích, làm sao bây giờ? Gia Thố suy nghĩ, vậy cứ chờ yên ở đây đi. Đội trưởng. Gawa nằm yên đằng sau khe núi, người này từ đâu ra vậy? Sao lại phải đi nhờ xe của chúng ta? Gia Thố trả lời, Hắn nói hắn trèo lên từ sườn núi phía nam, sau đó trượt từ trên đỉnh Everest xuống sườn bắc. Mới đầu ta cho rằng hắn nói dối thôi, bây giờ thì tin một chút rồi. Gawa bỗng nói, đội trưởng, trên đường đi ta nói với hắn là tay súng thiện xạ, hắn nói hắn cũng vậy. Ta nói ta có thể bắn trúng đồng tiền xu trong vòng 10 mét, sau đó hắn nói hắn có thể bắn trúng ở khoảng cách 3.000 mét. Khi đó ta cho rằng hắn bịa thôi. Gia Thố sửng sốt, sao ngươi không nói với bọn ta? Gawa nói, ta nói với các ngươi thì các ngươi cũng phải tin mới được. Gia Thố hỏi, vậy hắn còn nói gì nữa không? Hắn có nói hắn làm nghề gì không? Gawa trả lời, hắn nói mình là thợ sửa chữa, ta hỏi hắn sửa chữa cái gì, có thể sửa máy kéo. Của nhà ta không, hắn nói hắn sửa người, không sửa máy. Sửa người? Sửa kiểu gì? Mang về lò sửa lại. Gia Thố im lặng, người nói thẳng ngươi giết người rồi cho đi đầu thai lại lần nữa là được rồi mà. Lần đầu tiên hắn thấy có người nói về việc giết người một cách văn vẻ lịch sự như vậy đấy. Đội trưởng, nhóm của Diki có hơn 20 người, người bảo chúng ta để hắn một thân một mình đuổi giết đối phương liệu có nguy hiểm quá không? Gawa hỏi. Gia Thố nhớ lại tốc độ cực nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh của Khánh Trần khi nãy, hắn nằm trên mặt đất, trả lời, ta đang nghĩ nếu vợ của Diki quá chồng thì có đi bước nữa không? Nhóm săn trộm và đội tuần tra có thù cũ. Họ tập trung hơn 20 người đến chỗ của Tashi bởi vì biết chắc đội tuần tra sẽ đi qua nơi này. Theo Diki nói, đội tuần tra vốn chẳng được mấy móng, nếu họ có thể tiêu diệt toàn bộ đội tuần tra ngay tại đây thì từ mùa hè đến mùa thu năm nay có thể săn thú thỏa thích. Nhưng mọi kịch bản đều thay đổi kể từ khi lính bắn tỉa kia xuất hiện. Những tên săn trộm cõng súng chạy xuống dưới sườn núi, vừa rồi đối phương nã hai phát súng bắn nổ đầu hai đồng đội, khung cảnh cực kỳ đẫm máu. Khiến đám tội phạm cực kỳ nguy hiểm như họ sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Diki hỏi, vừa nãy các ngươi không chú ý đến tay súng bắn tỉa kia à? Không để ý, người kia ăn mặc không giống đám Gia Thố, ta còn tưởng chỉ là người leo núi đi nhờ xe. Có người nói, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đối phương là người nơi khác được Gia Thố mời đến giúp. Trên mảnh đất này, cuộc chiến giữa bọn săn trộm và đội tuần tra đã kéo dài 50 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của tay súng bắn tỉa. Diki nhìn về phía một người đàn ông trung niên trong đội ngũ, này, Trương Thố, làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Trương Thố trở nên dữ tợn. Tay súng bắn tỉa thì có gì phải sợ. Đằng trước có một khe núi, chúng ta trốn vào đó chờ hắn đuổi theo, đến lúc đó chỉ cần cho ta một cơ hội lại gần là hắn nhất định phải chết. Diki yên tâm, đúng rồi, gã bạn tù mình làm quen được này vô cùng lợi hại, nghe nói còn là người du hành rất cừ nữa. Người du hành, trong cả khu vực núi tuyết này chẳng có được mấy ai. Sau khi xuyên không, bởi vì vị trí địa lý của các thành phố liên bang nên phần lớn người du hành đều tập trung ở khu vực Trung Nguyên, hoàn toàn không rủ vùng băng tuyết và khu vực biên giới chơi cùng. Dù sao ở thế giới trong, hai khu vực này đã biến thành khu cấm kỵ số 001 rồi. Sau khi ra tù, Trương Thố vốn định đến vùng Duyên Hải Đông Nam làm công nhân điện tử, kết quả vừa mới đến Quảng Thành thì trở thành người du hành, hơn nữa còn lấy được thuốc biến đổi gen. Thế là hắn lập tức mua vé tàu đi về, ý định trở lại mảnh đất quen thuộc này gây dựng sự nghiệp huy hoàng ngày xưa. Trương Thố không thiếu tiền, lúc hắn bán gia thú ra nước ngoài còn thuận tiện bán luôn cả thuốc xuất nhập khẩu ở thế giới trong cho mấy tay nhà giàu ngoại quốc, đặc biệt là dân có tiền vùng Trung Đông ra giá rất cao. Nhưng chỉ có tiền thôi thì chưa đủ, hắn còn muốn xây dựng thế lực của mình ở đây. Sắp rồi, còn hơn 10 mét nữa, trốn vào khe núi rồi chờ hắn đuổi theo. Trương Thố đè thấp giọng và nói. Nhưng khi họ vừa vào trong khe núi thì phát hiện Khánh Trần đã chờ ở trong đó từ bao giờ. Không ai biết tại sao đối phương chạy nhanh hơn cả mình. Nhóm săn trộm cuống quýt nổ súng, nhưng tất cả các viên đạn bay ra khỏi nòng lại lơ lửng ngay trước mặt Khánh Trần, giống hệt như trong phim khoa học viễn tưởng. Chỉ trong nháy mắt, cao thủ Levermark đã hạ đo ván đám săn trộm. Trương Thố còn định đấu tay đôi bằng thân thể chiến sĩ gen cấp F của mình, kết quả vừa giao thủ đã bị hạ gục. Hắn tuyệt vọng, bởi vì trong quá trình chiến đấu hắn còn chưa thấy được bóng dáng của đối phương đâu, cũng không rõ thực lực của người nọ thế nào. Chênh lệch quá lớn. Khánh Trần không giết người nữa, hắn nghe Gawa nói đội tuần tra bắt được kẻ săn trộm thì có thưởng, mỗi người 5.000 đồng. Nhóm săn trộm ngã sóng xoài kêu trên thảm thiết, Khánh Trần đứng nhìn họ, ai là người du hành? Theo lý, thể chất của chiến sĩ gen khác với những người khác, nhưng vừa rồi tất cả họ đều bị hắn đánh bại ngay tức thì, hắn không kịp nhận ra rốt cuộc người du hành là kẻ nào. Diki nằm trên mặt đất, hãy còn giãy giụa hô to, Trương Thố, mau đánh chết hắn đi. Trương Thố ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem người du hành đột ngột xuất hiện này là thần thánh phương nào, kết quả hắn vừa trông thấy diện mạo của Khánh Trần tức khắc sợ ngay người, hắn lộ vẻ đau đớn, nói, đại nhân vật như ngài đến đây làm gì? Người khác có thể không biết Khánh Trần, nhưng hắn là người du hành ở liên bang. Sao có thể không quen đối phương? Bây giờ Khánh Trần là ai? Đó là đại nhân vật chân chính ở thế giới trong, hãy dành một chút sự chú ý tin tức thời sự là có thể nhìn thấy hắn trên TV mỗi ngày. mình có là cái thá gì trước mặt nhân vật máu mặt như thế đâu. Thật ra Trương Thố từng tiếp xúc với Khánh Trần ở thế giới trong, sau khi xuyên không hắn trở thành nhân vật số 2 của một câu lạc bộ ở thành phố số 13, mới đầu sống rất sung sướng, chèn ép người khác, không coi ai ra gì. Cho đến khi hội phụ huynh xuất hiện. Đám người của hội phụ huynh đó tên nào tên nấy đều rất lợi hại, họ ra tay chỉnh đốn lại tất cả các câu lạc bộ ở khu Tam Hạ. Nếu không phải sau đó Trần Thị vây quét hội phụ huynh, thì bây giờ Trương Thố còn đang phải ngồi dẫm máy may đây. Chẳng qua Trương Thố nghĩ mãi không ra, tại sao Khánh Trần lại xuất hiện ở nơi này? Nhân vật máu mặt như ngài chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Đi Kỳ ngay gần đó lại còn hô to, Trương Thố, mau đánh chết hắn đi. Trương Thố run rẩy, suýt nữa đứng lên quỳ xuống trước mặt Đi Kỳ, ta cầu xin ngươi mau câm miệng lại đi. Khánh Trần nhìn Trương Thố, cười nói, ngươi là người du hành ở thành phố nào? Trương Thố vội vàng quỳ xuống, trả lời, thành phố số 13, có lẽ ngài chưa từng nhìn thấy ta, nhưng thuộc hạ của ngài Tiểu Ngũ chắc chắn từng gặp ta rồi, xin ngài tha mạng cho ta. Hả? Khánh Trần nhìn hắn đầy kinh ngạc, ngươi còn quen Tiểu Ngũ à? Phải, hắn đích thân đưa ta vào xưởng máy. Trương Thố trả lời. Khánh Trần dở khóc dở cười, không ngờ ở thế giới trong lẫn thế giới ngoài ngươi đều không làm việc đứng đắn, được rồi, ta bảo gia thố tống ngươi vào tù miễn cho ra ngoài gây tai vạ cho xã hội. Hắn hô lên với bên kia của đỉnh núi. Gia Thố, lại đây bắt người, mang theo còng tay lại đây. Một lát sau Gia Thố và những người khác vội vàng chạy tới, họ sững sờ nhìn đám săn trộm nằm la liệt trên mặt đất. Đừng đứng nghệch ra đấy, ta còn phải về nước. Khánh Trần cười nói, thu dọn cho sớm rồi xuất phát. Được. Gawa kích động chạy lại đạp Đi Kỳ một cú, người dám hăm dọa này, người dám đánh chú ta si này. Gia Thố còng tay từng người một, tìm được những tấm da thú của nhóm săn trộm và nhét chúng vào thùng xe bán tải. Hắn ngượng ngùng trả vàng lại cho Khánh Trần, lúc trước bọn ta không biết tốt xấu, lần này nếu không có ngươi thì bọn ta đã chết ở đây rồi. Khánh Trần mỉm cười đẩy vàng lại, tiền xe là tiền xa, hai chuyện khác nhau mà. Lúc này Trương Thố vẫn đang giãy giụa hô lên với Khánh Trần, ngài cho ta một cơ hội nữa đi, ta không dám tái phạm nữa, khi về ta sẽ chủ động đến tìm Tiểu Ngũ cho ta đi dẫm máy may, cầu xin ngài đừng tống ta vào tù ở thế giới ngoài. Khánh Trần không để ý đến hắn, trái lại Gia Thố cảm thấy tò mò. Trước khi xuất phát, hắn tiến lên hỏi Trương Thố, người quen người kia à? Trương Thố sửng sốt, người không quen biết à? Hắn cũng là người du hành trong truyền thuyết sao? Hắn lợi hại đến mức nào? Gia Thố càng tò mò hơn. Trương Thố nói, ngươi hỏi khó ta rồi, ta không xứng biết hắn lợi hại đến mức nào. Gia Thố, mọi người giúp ta si dựng lại lều. Khánh Trần hỏi, có cần đưa ta si đến bệnh viện không? Gia Thố trả lời, giọng tỉnh bơ, không cần, mạng sống của bọn ta rẻ mạt, sống dai lắm, không sao cả. Khánh Trần ngồi trên xe bán tải, lại bắt đầu lên đường, hắn cảm thụ cơn gió xuân phất nhẹ lên mặt, có cảm giác dường như sau khi đạt được sức mạnh mình luôn chú ý đến mục tiêu lớn lao mà làm lơ những việc nhỏ tốt đẹp. Ví dụ như đánh kẻ săn trộm, ví dụ như hành hiệp trượng nghĩa. Trong thùng xe, Gawa hỏi, ngươi trượt từ trên đỉnh Everest xuống thật à? Khánh Trần gật đầu, phải. Ngươi có thể bắn trúng đồng tiền xu cách 3.000 mét thật sao? Khánh Trần suy nghĩ, nếu tốc độ gió không vượt quá cấp S, đoàn xe đi càng lúc càng xa trong những tiếng kinh ngạc tán thán của Gawa. Khánh Trần hỏi, Gawa, vì sao ngươi lại gia nhập đội tuần tra? Tiền lương ít ỏi, lại còn rất nguy hiểm. Gawa gãi đầu, không vì gì cả, chẳng qua ta cảm thấy những kẻ săn trộm kia làm sai, phải có người quản thúc họ. Khánh Trần vui vẻ, tuyệt lắm. Các đội viên của đội tuần tra trên xe cất tiếng hát, giai điệu thê lương và hùng tráng. Đếm ngược 4 giờ. Gần đến thời gian xuyên không, Gia Thố và Gawa đứng ở cửa ra vào của sân bay Hòa Bình đưa tiễn Khánh Trần. Gia Thố ôm Khánh Trần và nói, có thời gian thì quay lại thăm bọn ta. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, sau khi trở về ta sẽ cho người thành lập quỹ chuyên đả kích săn trộm, trợ giúp các ngươi về mặt tài chính, đương nhiên, chủ yếu là trợ giúp người nhà của các đội viên đội tuần tra đã hy sinh để giảm bớt gánh nặng cho các ngươi. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Gia Thố nói một cách chân thành, ngươi là người tốt. Khánh Trần suy tư một lát, rồi hắn cười nói, đánh giá ta là người tốt thì cao quá, nhưng ta sẽ cố gắng. Ta đi đây. Nói xong, Khánh Trần xoay người đi vào sân bay. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức ngắn ngủi, hắn nhất định phải bắt đầu một cuộc hành trình mới. Xuyên không? Khác với những cuộc họp bình thường, cuộc họp bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị của Khánh Trần được mở sau khi trải qua gió tanh mưa máu. Tất cả các phe phái dưới quyền gia chủ nhà họ Khánh dùng cách thức vô cùng máu me bạo lực đè ép tất cả băng đảng phản nghịch. Lúc này không phải lúc để Khánh Trần làm người tốt, chuyện hắn phải làm là dùng thái độ càng cương quyết mà siết chặt các phe phái lại cùng với nhau. Chỉ có như thế, Khánh Thị mới có đủ thực lực để đối mặt với mưa rền gió dữ trong tương lai. Khánh Thị của hiện tại chỉ có thể có duy nhất một tiếng nói, đó là tiếng nói từ núi Ngân Hạnh. Không ai chủ trì cuộc họp, Khánh Trần bình tĩnh nói, từ hôm nay về sau, ta chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Khánh Thị, ai phản đối mời giơ tay. Phòng họp lặng ngắt như tờ, họ chỉ cảm thấy, khi Khánh Trần ngồi trên vị trí này, không ngờ lại còn có cảm giác áp bách hơn cả Ảnh Tử. Không ai giơ tay, không ai dám giơ tay, sáng hôm nay Khánh Vân vừa mới bị đưa vào ngục giam bí mật, tất cả đều biết hậu quả của việc phản đối. Lúc này, Khánh Kỵ ngồi bên cạnh tuyên bố, toàn phiếu thông qua, chúc mừng ngài Khánh Trần được bầu chọn là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Khánh Trần bắt đầu tính toán. Hắn biết rõ, trong đầu của chính người mà ông cụ giao cho hắn không chỉ có kinh nghiệm cả đời, chính người kia đều có quyền cao chức trọng, biết được quá nhiều bí mật tối hôm qua ông cụ nhà họ Khánh cũng không hề giết sạch toàn bộ, mà có để lại cho hắn một ít, cố ý để hôm nay hắn dùng để lập uy. Không thể không nói, ông cụ rất tri kỷ. Khánh Trần không nhìn bản thảo, hắn chỉ ngồi yên ổn trên ghế nói, công ty năng lượng Hằng Thiên thuộc Khánh Thị chuẩn bị hai phần tài liệu, mấy năm nay các ngươi cấu kết với người phụ trách kiểm tra Khánh Liêm, nuốt gần 120 tỷ tài sản của gia tộc, còn nuôi dưỡng 600 quân lính riêng. Dẫn đi, trong vòng 3 ngày nhổ toàn bộ tiền ra cho ta, Khánh Đạt sẽ tiếp nhận công ty năng lượng Hằng Thiên, bảo hắn ta trong vòng 2 ngày đến núi Ngân Hành báo cáo. Oan uổng. Chủ tịch công ty năng lượng Hằng Thiên đứng dậy, đây là vu oan vô căn cứ. Khánh Trần nói, tất cả chứng cứ đều nằm trong vách tường của khu biệt thự số 11 thuộc công viên công danh của Khánh Liêm. Khánh Khôn, ngươi cử người đi kiểm tra. Đã biết. Khánh Khôn gật đầu, yên lặng gửi tin nhắn cho con trai, sát khí nặng quá, tiên sinh của con chắc sẽ không chỉnh ta đâu nhỉ, bà của ngươi cũng không sạch sẽ gì đâu. Khánh Nhất, bà yên tâm đi, ta và tiên sinh khá thân thiết với nhau. Khánh Khôn, cảm ơn con trai. Khánh Nhất, Khánh Trần nói tiếp, Khánh Trì, tập đoàn quân hợp đệ nhị có 2.312 người không làm mà hưởng, nói cho Khánh Vũ, sau khi hắn ta tiếp nhận phải thanh tra rõ ràng, tự mình tra sẽ tốt hơn để ta tra. Tập đoàn quân hợp là hòn đá tảng của Khánh Thị, quân đội không được phép xảy ra sai lầm gì. Khánh Trì gật đầu, ta đã hiểu, đã bắt giữ các quan quân tham ô tiền lương về quy án, đang đưa về thành phố số 5. Khánh Trần nói tiếp, trong toàn bộ tập đoàn Khánh Thị hiện tại có tổng cộng 18 hạng mục giả tạo lừa trợ cấp, tổng cộng đã lừa gạt 21 tỷ, trong đó có thực nghiệp Long Thiên, Thủy điện Nhật Chính, Thủy điện Xuân Lôi. Những hạng mục này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tất cả tiến độ công trình đều là giả tạo. Khánh Khôn, người phụ trách bắt những người này. Khánh Khôn thở phào nhẹ nhõm, trong 18 hạng mục này có 3 cái là của ông. Khánh Trần giao cho ông làm việc này, chính là cho ông cơ hội đền bù thâm hụt, chỉ cần bỏ tiền ra thì chắc là sẽ không sao. Sau đó Khánh Trần nói tiếp, Khánh Thị thành lập nhóm sự nghiệp thương nghiệp, ngoài trừ công nghiệp quân sự ra, những hạng mục thương nghiệp khác đều sẽ gom vào trong đó, ta đề cử Khánh Khôn thăng cấp làm phó giám đốc chi nhánh, ai phản đối giơ tay. Không ai phản đối. Khánh Khôn vô cùng vui sướng, Khánh Trần làm như vậy tương đương với việc để ông làm đại tổng quản của Khánh Thị, một bước lên trời. Tuy rằng phải giao hạng mục công nghiệp quân sự ra ngoài, nhưng lợi vẫn lớn hơn tệ. Khánh Trần nói tiếp, Khánh Thị thành lập nhóm công nghiệp quân sự, tập hợp tất cả công ty công nghiệp quân sự của tập đoàn và thống nhất quản lý, tôi đề cử Khánh Khôn thăng chức thành phó giám đốc chi nhánh, ai phản đối giơ tay. Không ai phản đối. Khánh Trần ngồi trên ghế, từ sáng sớm đến 4 giờ chiều, liên tục ban bố 512 yêu cầu chỉnh đốn cải cách, duy trì trật tự, trong lúc này hắn chưa từng nhìn xem hồ sơ lần nào. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ cho mọi người đi VDC 4 lần. Lý Khả Nhu thân là học sinh xuất sắc, lúc nghe Khánh Trần nói chuyện cũng vô cùng hoảng sợ. Lúc trước nàng càng để ý đến thân phận, thực lực và thế lực dưới tay Khánh Trần hơn. Trong những tin tức do truyền thông đăng tải, thật ra chưa có nguồn tin nào đưa tin về chỉ số thông minh của Khánh Trần, không có chuyện gì thì nhắc đến mấy chuyện ngoài lề, nhiều nhất là chiến thuật kỳ dị, đánh Jin Dai, Kashima trọng thương, nhưng những việc này cũng có người nổi tiếng làm qua, không thể chứng minh được chỉ số thông minh của Khánh Trần đạt đến trình độ nào. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính nàng giống như bị lực lượng thuần túy thuyết phục. Chỉ cảm thấy trí não mà nàng luôn tự hào, ở trước mặt Khánh Trần cũng chả đáng là gì. 512 yêu cầu này sẽ trở thành bản tóm tắt cuộc họp, sau đó Lý Khả Nhu phụ trách theo sát, xác định chỉnh đốn và cải cách đã hoàn thành hay chưa. Đây là lượng công việc cực kỳ lớn, nhưng Lý Khả Nhu không cảm thấy đau đầu, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Mở cuộc họp xong, tất cả các lãnh đạo của các phe phái Khánh Thị đều mướt mồ hôi, dù sao chẳng có ai là sạch sẽ cả, sợ Khánh Trần đột nhiên đọc tên mình lên. Cũng may, ngoài trừ vết gà dọa khỉ lúc đầu ra, những chuyện Khánh Trần nhắc đến sau đó đều tránh đi những thành viên hội đồng quản trị đang ngồi đây, giống như có ý định cho qua mọi chuyện. Nhưng mà cuối cuộc họp, Khánh Trần đột nhiên nói, chỗ của tôi còn giữ là 311 nội dung yêu cầu duy trật tự, nhưng tạm không nhắc đến trong cuộc họp này, trước kia các vị đã làm gì thì trong lòng đều tự hiểu rõ. Cho các vị thời gian, tự đi tìm vấn đề, sau đó soạn thảo hồ sơ về biện pháp và kế hoạch về cuộc chỉnh đốn cải cách của các vị rồi nộp lên cho ta. Đây là cơ hội cuối cùng, mong các vị quý trọng nó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thật ra Khánh Trần không nói rõ hắn đã biết cái gì, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Ngươi tự sửa chữa 9 cái, kết quả còn sót một cái, mà cố tình một cái kia mới là cái Khánh Trần biết được, vậy việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Khánh Trần không muốn xử lý ngươi, ngươi sẽ không sao, nếu Khánh Trần muốn xử ngươi, quân quyền tài chính đều tập trung lại, ai có khả năng phản kháng chứ? Các lãnh đạo thầm hô xui xẻo, lúc trước mọi người đều trông ngóng Khánh Chuẩn nhường vị trí, ai ngờ được người đến còn ác hơn cả Khánh Chuẩn chứ. Nhưng lúc này mọi người lại đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người đều được sắp xếp công việc mới, chỉ có Khánh Thường, cha của Khánh Thi vẫn không có việc. Có người bắt đầu hả hê, Khánh Thường rõ ràng là một trong những người có công trong kế hoạch quét sạch lần này, lại bị vứt bỏ một cách vô tình sao? Họ lặng lẽ dời tầm mắt sang, lại phát hiện Khánh Thường vẫn bình chân như vậy ngồi đằng kia, vẻ mặt không hề thay đổi. Khánh Trần nói, Khánh Thị thành lập tổ đốc tra tuần sát, Khánh Thường đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ tuần tra, ai phản đối giơ tay. Mọi người thầm hoảng sợ, Khánh Thường đột nhiên biến thành khâm sai đại thần cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Tính hình gì thế này, gia chủ đã tin tưởng Khánh Thường đến mức này rồi sao? Không lẽ bên trong còn có chuyện mờ ám gì đó? Khánh Trần không giải thích nhiều, tan họp. Hắn dẫn đầu đi ra khỏi phòng, rất nhiều lãnh đạo đột nhiên ngồi tê liệt trên ghế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Họ chỉ cảm thấy 6 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay còn dài hơn cả 6 năm. Chỉ xét riêng mức độ quen thuộc của Khánh Trần đối với tập đoàn, sau này nếu còn muốn lừa trên gạt dưới lừa gạt gia tộc, chỉ e là không còn được nữa. Khánh Khôn đứng dậy dẫn theo Khánh Nhất rời đi, ông nói, ba còn đang nghĩ không biết sau này ngươi có tranh đấu với hắn hay không, hiện tại xem ra ngươi vẫn còn rất ngoan ngoãn, ngươi đấu không lại ngài ấy đâu. Khánh Nhất dở khóc dở cười, con cũng không muốn đấu với hắn, ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ suốt ngày được không? Màn đêm buông xuống. Khánh Trần đứng ở trước phòng nhỏ nơi sườn núi, kiên nhẫn nói, ta đã làm xong chuyện cần làm, ngài cũng mau quay về làm việc cho Khánh Thị đi, nhân viên nghỉ hưu lại vào nghề, phát huy năng lượng dư thừa của bản thân là chuyện tốt. Sau khi cơ thể khôi phục cơ năng rồi cũng đừng ở trong nhà cũ mãi, rảnh rỗi đi tới đi lui nhiều một chút. Ông lão ở trong nhà nghẹn một lúc lâu, mau biến đi. Kế hoạch lần này của ta khá nguy hiểm, còn việc khi nào quay về, ta cũng không rõ. Khánh Trần đột nhiên nghiêm túc. Ông lão hỏi, nhất định phải đi sao? Đúng vậy. Khánh Trần gật đầu, chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến với bờ bên kia của biển cấm, bây giờ có ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không hiểu biết đối thủ lại nhờ vào Kashima, Jinda mà hiểu biết chúng ta, thua thiệt về tin tức như thế này sẽ rất bất lợi cho việc đánh nhau, chúng ta hoàn toàn không biết đối phương có thể lấy ra bao nhiêu lực lượng để đánh. Đến bây giờ, chúng ta thậm chí còn chưa biết rõ thể chế xã hội ở phía đối diện, giống như là chế độ nô lệ, nhưng vẫn chưa thể xác thực. Vương quốc và tổ chức tương lai khống chế dư luận quá chặt chẽ, ở thế giới bên ngoài cũng rất khó điều tra được. Điểm thứ hai là liên bang chia nhỏ, đối phương hình như lại vẫn giữ được sự thống nhất, cho dù là lực lượng của siêu phàm giả hay lực lượng quân sự thì đối phương đều chiếm tay trên. Nếu ta có thể kéo dài thời gian, làm phụ huynh và tổ chức kỵ sĩ trưởng thành, có lẽ còn có cơ hội liều một lần. Thứ ba là đối phương có chìa khóa của cánh cửa bí mật, ta phải nghĩ cách tự tay cắt đứt mạch truyền thừa này, ta nhất định phải có được con mắt chân thật màu đen trong tay đối phương. Ông lão suy nghĩ một lúc, ta cho Khánh Giả, Khánh Khu, Khánh Kỵ đi cùng người. Khánh Trần lắc đầu, họ không thể giao tiếp, đến đó cũng sẽ bị coi là kẻ địch, ta có kế hoạch riêng của ta, ngài lo cho bản thân là được. Ông lão này là người thường, Khánh Kỵ phải luôn theo sát không rời, Khánh Khu muốn phụ trách công nghiệp quân sự, Khánh Giả phải phụ trách bộ đội ảnh tử, chỗ quan trọng nhất là ngôn ngữ không thông, dễ bại lộ. Sau khi Khánh Trần đến bên kia, sẽ dễ dàng che giấu như nước vào biển cả. Nhưng đám Khánh Giả Khánh Khu lại không được. Đúng là Khánh Giả Khánh Khu có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vấn đề là bờ bên kia biển cấm nhất định có bán thần, cấp A có mạnh cỡ nào thì cũng có giới hạn cao nhất, họ không thể nào đối mặt trực diện được. Nếu đã quyết định thì cứ đi đi. Ông lão bình tĩnh nói, trước khi đi cũng không biết để lại nòi giống, cũng không biết rốt cuộc ngươi đang bận rộn chuyện gì nữa. Yên tâm, ta sẽ sống sót quay về. Khánh Trần trịnh trọng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Khánh Kỵ, làm phiền đưa ta đến thành phố số 20. Khánh Kỵ khó hiểu, giờ này ngươi đến thành phố số 20 làm gì? Khánh Trần nói, pháo đài không trung của Vương quốc được đưa đến thành phố số 20 duy tu từ 3 ngày trước, ta muốn ngồi pháo đài này đi đến bờ đối diện của biển cấm, đây cũng là cách để ta lẻn vào hệ thống quyền lực của họ. Khánh Kỵ khó hiểu, nó đang ở yên ở phương Bắc, sao có thể tự nhiên về bờ biển phía Tây được? Ta sẽ có cách. Khánh Trần nói ám ảnh chi môn mở ra, Khánh Trần không chút lưu luyến đi vào. Lý Khả Nhu đứng cách đó không xa nhìn, nàng muốn nói gì đó, nhưng Khánh Trần lại không cho nàng có cơ hội. Sau khi bị bộ đội ảnh tử tập kích, thành phố số 20 đã hoàn toàn thi hành chính sách cấm đi lại sau 10 giờ đêm. Một khi trên đường xuất hiện người khả nghi, chỉ cần không phải họ Ta Can và Vương quốc, thành viên tổ chức tương lai đều sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Bây giờ là 8 giờ tối, rất nhiều người đi đường đã bắt đầu về nhà từ lâu. Bởi vì pháo đài không trung của Vương quốc đang đặt tại thành phố số 20, mấy nghìn thành viên đội bay thuộc pháo đài không trung bắt đầu nghỉ phép. Mấy ngày nay, án cưỡng gian ở thành phố số 20 tăng mạnh, cơ bản đều là do người da trắng làm, nhưng Ủy ban trị an PCE nhận được báo án đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Jinda hoàn toàn mặc kệ, cũng không dám quản. Cảm xúc của dân cư thuộc thành phố số 20 vô cùng kích động, nhưng cũng không có cách nào. Rất nhiều người thương lượng lén liên lạc với hội phụ huynh, xem có thể mời phụ huynh đến làm một trận, giết chết mấy người da trắng này không. Nhưng sau khi các tập đoàn tài chính bạch đã vây quét, hội phụ huynh tiến vào trạng thái im lặng, mọi người không cách nào liên lạc được. Lúc này, mọi người đều sẽ nhớ đến những điểm tốt của hội phụ huynh. Lúc này, Tiểu Tam đang ngồi trước một quán mì thuộc phố Phong Tình, cười nói với ông chủ, một chén mì xương hầm, hai phần lẩu ô đen. Hắn vừa lau đũa dùng một lần, ánh mắt lại nhìn chằm chằm một người da trắng. Đối phương cao to, trên người đầy những hình xăm kỳ quái, trên cánh tay còn xăm hai chữ trâu bò bằng tiếng Trung. Ông chủ quán mì ở phía sau toa ăn, vừa nấu mì vừa thờ ơ lạnh nhạt, miệng lầm bầm nói thầm, con gái đàng hoàng đều bị họ làm bẩn, nếu hội phụ huynh còn ở nơi này, chắc chắn sẽ giết chết họ. Phi. Tiểu Tam hỏi, chú, người không sợ xảy ra chuyện sao? Ông chủ nói thầm, sợ cái gì, dù sao họ cũng không hiểu ta nói cái gì. Cũng đúng lúc này, mắt Tiểu Tam sáng lên, hắn nhìn bóng dáng quen thuộc kia, cũng âm thầm dùng thế tay chỉ vào khách sạn mại dâm mà người da trắng vừa mới đi vào. Thiếu niên hiểu ý, xốc rèm đi vào. Người phụ nữ Nhật Bản thoa phấn trắng cười nghênh đón, nàng mặc kimono làm cơ thể trông rất mập, quý khách, ngài thích loại gì? Thiếu niên lắc đầu, không phải tới mua bán, ta tới tìm người. Hả? Người phụ nữ Nhật Bản sửng sốt, ngươi tìm ai, nơi này không phải chỗ tìm người, mời ngươi đi ra ngoài. Nhưng nàng vừa nói xong, vô số con gián từ trong khe nứt trên vách tường khách sạn mại dâm bay ra, đó là giống loài mới mà Tiểu Tam vừa nuôi dưỡng ra, gián loại nhỏ, chỗ nào cũng có thể chui vào được. Người phụ nữ Nhật Bản nhìn thấy một đống gián lít nhít, sợ đến thay đổi sắc mặt, mà Khánh Trần lại thừa dịp cơ hội này nhanh chóng đi vào trong. Cùng lúc đó, toàn bộ cống thoát nước trong thành phố đều đột nhiên có vô số gián bò ra. Một con gián màu vàng kim cỡ lớn đẩy nắp giếng bò ra ngoài, nó đi đến bên cạnh Tiểu Tam cọ cọ, Tiểu Tam lại đổ một chén lẩu ô đen đến trước mặt nó, cười nói, ăn đi, tối nay phải làm phiền ngươi rồi. Nói, Tiểu Tam lại quay đầu nhìn ông chủ, đừng sợ, mấy con gián này sẽ không làm các ngươi bị thương, còn nữa, từ trước đến nay phụ huynh chưa bao giờ bỏ đi. Ông chủ giật mình sững sờ, sau đó, ông ta thấy Tiểu Tam đội mũ lưỡi trai lên, hòa mình vào đám người đang dần trở nên hỗn loạn. Gián trong thành phố số 20 bắt đầu tràn ra. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có gián, không thể đếm hết được. Cư dân thành phố phát hiện gián bắt đầu tấn công nhân loại. Thậm chí họ còn thấy có người bị gián vây kín khắp người rồi kêu rên, là hét thảm thiết. Gián tiến hóa ra cái miệng sắc bén, vừa cắn xuống thì trên cơ thể người bị tập kích liền bắn ra máu. Hình ảnh cực kỳ dữ tợn và khủng khiếp. Điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, phảng phất sẽ tái diễn lại tai họa xảy ra ở thành phố số 10. Phải biết rằng sau tai nạn thì 12 triệu người ở thành phố số 10 cũng chỉ còn lại 6 triệu người. Trong phút chốc, những người có danh vọng dồn dập kêu gọi đội cảnh vệ cứu viện, dân chúng thì nhao nhao cùng nhau chạy ra khỏi thành phố. Thế nhưng mọi người nhanh chóng ý thức được điều khác thường. Những con gián này lại không tấn công dân thường. Có người đứng trên đường hô lên, mọi người đừng sợ, trước tiên đừng sợ. Mọi người có phát hiện không, chúng nó đều chỉ tấn công họ ta can, chẳng để ý đến những người bình thường như chúng ta đâu. Ta biết người vừa chết ở giao lộ, hắn là tay sai của Diên Đai. Dần dần, dân chúng ở các góc trong thành phố đều phát hiện ra quy luật này. Vô số con gián chi chít đi qua, phát ra tiếng xào xạc, chẳng hề để ý đến những người dân đang dần đứng lại kia, dường như không có chút hứng thú nào với họ. Chuyện gì vậy chứ, tại sao gián không tấn công chúng ta? Chúng nó có thù oán gì với Diên Đai sao? Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường lắm. Đợi chút, có khi nào là hội phụ huynh đang trả thù Diên Đai không? Diên Đai phá hủy thành phố số 10, họ cũng dùng cách tương tự như vậy để trả thù Diên Đai. Ngươi nói vậy thì ta thấy đúng là có khả năng này, nhưng họ làm thế nào được? Vừa dứt lời, có người trên đường nhìn thấy một người da trắng ở trần vừa kêu rên vừa chạy ra từ trong cao ốc, đằng sau còn có gián đang đuổi theo. Cuối cùng gián đã cắn chết tươi hắn. Người da trắng chết rồi, gián vẫn không tấn công những người khác mà đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tuy rằng gián không thể tìm được hết người họ ta can, người da trắng, nhưng dù chỉ dứt bớt một nửa thì cũng đủ làm cho dân chúng hả dạ. Họ không nhịn được suy đoán, có khi nào là hội phụ huynh đã trở lại. Ngay vào lúc dân chúng ở thành phố số 20 sắp hết nhịn được Diên Đai, Vương quốc, cuối cùng thì hội phụ huynh cũng trở lại trong sự mong chờ của họ. ông chủ quán mì nhịn cơn buồn nôn đứng giữa đám gián, kích động gửi tin nhắn cho gia đình bạn bè. Đừng sợ, đám gián đột nhiên xuất hiện trong thành phố là do hội phụ huynh làm, chúng nó sẽ không tổn thương dân thường. Tin tức này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Trong 6 thành phố ở phương Bắc, tất cả tin tức về hội phụ huynh đều được truyền bá nhanh chóng. Đây chính là lòng dân và vốn liếng mà hội phụ huynh đã để lại trước đó. Cũng chính vào lúc này, Cao Văn của truyền thông Hy vọng đột nhiên gửi công văn, tỉ mỉ tiết lộ thông tin về tai nạn ở thành phố số 10. Hyundai Senaka chết rồi, tập đoàn tài chính Hyundai đặt xác của hắn trong đường cống dưới thành phố số 10, cuối cùng bị gián và chuột chia nhau ăn mất. Đám chuột gây ra tai nạn ở thành phố số 10, còn gián thì lại do hội phụ huynh khống chế. Bây giờ tất cả những chuyện xảy ra ở thành phố số 20 đều là gậy ông đập lưng ông cả. Hơn nữa mục tiêu tập kích lần này là phải dứt hết tất cả những người da trắng coi rẻ luật pháp kia. Lần này, rốt cuộc dân chúng ở thành phố số 20 cũng biết được chân tướng. Họ không còn sợ hãi đám gián nữa, thậm chí còn nhịn cơn buồn nôn xuống mà kêu gọi đám gián. Dân chúng nghiêm túc quan sát dưới chân, thấy đám gián trào ra từ nắp cống như thủy triều, có lớn có bé. Lớn thì to bằng chậu rửa mặt, nhỏ thì như móng tay. Con lớn che chở con nhỏ, giống như xe tăng che chở bộ binh trên chiến trường. Nói thật ra thì họ rất vui vẻ khi thấy hội phụ huynh trở về, dũng cảm đứng ra vì mọi người. Nhưng vấn đề là cảm giác vừa kích động lại vừa buồn nôn lúc này là sao? Lúc Hyundai phát hiện ra điều khác thường thì gián triều đã tràn lan. Họ ra sức chống lại, có điều sự chống cự cũng nhanh chóng bị tan rã. Cho đến lúc này họ mới hiểu được cảm giác hoảng sợ của cư dân thành phố số 10. Đám gián tập kích rất nhiều nơi nhưng nơi nào cũng rất chính xác. Mọi chi nhánh của Ủy ban Quản lý Trị an PC, nơi đội cảnh vệ đóng quân, tất cả nơi ở của thành viên thuộc Hyundai, nơi chỉ cho họ ta can ra vào. Lúc này Pháp ngoại cuồng đồ Chương Tam đang đi trên đường dài. Hắn rất cảm kích chế độ họ ta can của Hyundai. Chế độ này giúp hắn gom hết thành viên Hyundai và tay sai của Hyundai lại với nhau, dễ dàng tìm được họ. Trong khoảng thời gian đi đến thành phố số 20 này thì hắn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng chính là vì xác định những mục tiêu tấn công này. Tiểu Tam biết rõ hắn mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của phụ huynh. Chỉ khi hắn thành công thì cuối cùng kế hoạch của phụ huynh mới có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Tiểu Tam đã không nhịn được ảo tưởng lúc mình trở lại biểu thế giới Kình Đảo sẽ uống rượu và khoác lác thế nào với mọi người trong nhà. Trong nơi đóng quân của đội cảnh vệ có quan chỉ huy đang gào thét, mau đóng cửa lại, cầm súng phun lửa lại đây. Đạn không có tác dụng. Súng bình thường bắn đánh nhân loại thì còn được, nhưng đối diện với đám gián chi chít này, cho dù bắn hết cả băng đạn thì đám gián cũng chẳng giảm đi bao nhiêu, thậm chí còn không nhìn ra được có gì khác với lúc trước. Vì vậy chỉ có thể dùng RPG, đạn nổ trên không, súng phun lửa. Mắt thấy miệng cống nơi đội cảnh vệ sắp rơi xuống, binh lính bèn đi lấy súng phun lửa từ trong kho. Kết quả lúc đám gián bò đến trước miệng cống thì chỉ hơi dừng lại, sau đó bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Chỉ thấy chúng nó dễ dàng bay lên không trung, trông như mây đen vừa hạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đen nghịch trước mắt, binh lính thuộc đội cảnh vệ chỉ cảm thấy suy sụp. Mẹ nó, bật hát xuyên tường luôn hả? Gián không chỉ mọc ra cái miệng để cắn người mà còn biết bay nữa, ai thấy mà không hoang mang. Nói thật, nếu lúc trước thứ tấn công nhân loại ở thành phố số 10 là gián triều mà không phải là thử triều, không biết hội phụ huynh có thể bảo vệ được thành phố hay không nữa. Nhất là ở trước mặt đám gián có thể bay lên tầng 30, người có muốn trốn ở đâu cũng không được. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi đã khiến nơi đóng quân của đội cảnh vệ thất thủ, những người lính kia chỉ có thể tiếp tục lui về đằng sau những vật kiến trúc một cách hốt hoảng chứ chẳng còn cách nào khác cả. Các chính khách trong thành phố số 20 còn thảm hơn các chính khách trong thành phố số 10 nhiều. Ngay cả bản thân còn chưa bảo vệ được, bởi vậy đội cảnh vệ đâu có thời gian mà quan tâm đến họ. Không ai ngờ rằng thị trấn quan trọng dưới sự quản lý của tập đoàn tài chính Hyundai nhìn như khổng lồ vậy mà lại thất thủ bằng cách này. Bắt đầu từ đêm nay, hội phụ huynh không còn là một tổ chức dân gian nữa. Nó đã trở thành một quái vật khổng lồ mới đang dần vùng lên, là một quái vật khổng lồ có thể làm tập đoàn tài chính bị thiệt hại nặng. Mọi người đều phải đánh giá lại sự tồn tại của nó một lần nữa. Cũng chính vào lúc này, góc Tây Nam trong thành phố số 20 vẫn chưa bị đám gián tàn phá. Nhưng cứ điểm ở không trung mà quân Lâm Hào của Vương quốc đang đậu đã bắt đầu ra lệnh tập kết với tất cả thành viên đang được nghỉ ngơi. Trong cứ điểm, Nikita đã bị hủy dung ngồi trên ghế chỉ huy với khuôn mặt dữ tợn, yêu cầu hết thảy thành viên đang nghỉ phải đến cứ điểm không trung trong vòng 30 phút. Sau đó họ sẽ bay lên không trung lần nữa. Lần trước bong tàu ở cứ điểm không trung nổ tung, bởi vậy dẫn đến việc Nikita có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp bị thương đến 89%. Nếu không phải là siêu phàm giả cấp A, sợ rằng nàng đã chết vì suy kiệt rồi. Bây giờ Nikita không còn khuôn mặt xinh đẹp nữa. Nàng bọc kín cả người mình lại, trên mặt cũng đeo mặt nạ, đợi sau khi khỏi hẳn sẽ cấy da nano. Nàng mở điện thoại lên, lạnh lùng nhìn tám ảnh của Khánh Trần trong điện thoại, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Nếu trong lòng một người phụ nữ chỉ có thù hận, vậy nàng sẽ bằng lòng kéo cả thế giới vào biển lửa. Trong một cửa hàng nào đó trên phố Phong Tình, Khánh Trần kéo một người da trắng đang hôn mê, chẳng hề hoang mang mà bình tĩnh bước trên hành lang. Trong cửa hàng này đã không có ai, tất cả mọi người đều bị gián triều dọa chạy mất, chỉ còn căn nhà trống rỗng và Khánh Trần mà thôi. Hắn gọi điện thoại đến cho Khánh Kỵ, số 169 phố Phong Tình, tới đón ta. Một giây sau, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn ra trên phố Phong Tình, tìm nhà có biển số 169 rồi bước vào. Thấy hắn bước vào, Khánh Trần tò mò hỏi, người đến đây nhanh như vậy? Là vì trước đây ngươi đã đến phố Phong Tình này rồi đúng không? Khánh Kỵ lườm hắn, chủ tịch hội đồng quản trị cần gì phải quan tâm đến chuyện nhỏ này? Đi thôi. Nói rồi, hắn tạo ra một cái ám ảnh chi môn khác, dẫn Khánh Trần trở lại trang viên ngân hạnh trong thành phố số 5. Trước mặt họ là thiết bị kết nối tế bào thần kinh đã được thiết lập lại xong. Xung quanh không có ai, ngoại trừ Khánh Trần, gia chủ và Khánh Kỵ thì không ai biết được nơi này đang xảy ra chuyện gì. Khánh Trần nhét người da trắng vào trong máy, Khánh Kỵ tò mò hỏi, người muốn cướp hết thảy ký ức của hắn, sau đó ngụy trang thành hắn. Ừ, Khánh Trần gật đầu, muốn lẻn vào bờ bên kia của cấm đoạn chi hải thì phải có một thân phận mới được. Bên trong cứ điểm không trung của vương quốc hẳn phải có các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm ngặt mới đúng. Muốn thâm nhập vào đó thì không thể chỉ có một gương mặt thôi, phải biết được hết thảy mật lệnh của họ nữa. Đến bờ bên kia của cấm đoạn chi hải, nếu muốn hòa nhập vào xã hội đó thì còn phải có quan hệ xã hội nữa. Vốn dĩ trong kế hoạch của Khánh Trần cũng không có khâu cướp đoạt ký ức này, nhưng đã có máy móc thì phải biết tận dụng. Khánh Kỵ khởi động thiết bị, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi thì ta cũng không khuyên nhiều nữa. Nhưng nói thật, với giá trị con người bây giờ mà ngươi còn dám mạo hiểm bản thân thì ta cảm thấy rất khâm phục. Nếu ở lại đây thì Khánh Trần chính là chủ nhân tương lai của Khánh Thị, nắm giữ quyền lực khủng khiếp. Nếu chết ở bờ bên kia của cấm đoạn chi hải thì Khánh Trần cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Khánh Trần lắc đầu, nói lời phủ định, nếu gia tộc Rurevel ở bờ bên kia cấm đoạn chi hải đủ mạnh thì ở trước mặt họ, Khánh Thị bây giờ cũng chỉ có thể bị nghiền ép mà thôi. Đến lúc không còn Khánh Thị, mang tiếng gia chủ Khánh Thị thì có ích lợi gì? Bắt đầu đi. Thiết bị đã khởi động nhưng lại đột nhiên xảy ra sự cố, chỉ thấy trong dây của thiết bị kết nối tế bào thần kinh tóe ra tia lửa. Ngay sau đó, chip và bo mạch chủ bên trong cũng hư hết. Hư rồi. Khánh Trần cau mày, hôm qua sau khi cướp đoạt ký ức xong, còn có ai có cơ hội tiếp xúc với cái máy này? Khánh Kỵ bình tĩnh, một tên người hầu câm chuyên phụ trách chăm sóc thiết bị. Hắn ở đâu? Khánh Trần hỏi. Hôm nay hắn phụ trách trực ban, trông nom bên ngoài phòng của lão gia tử. Khánh Kỵ nói, lão gia tử gặp nguy hiểm rồi. Giờ phút này, lão gia tử ở trong phòng nói, mang trà mới vào đi. Nghe vậy, người hầu câm ở ngoài cửa bèn vội chuẩn bị trà đại hồng bào mà lão gia tử thích nhất. Hắn thận trọng bưng khay bằng hai tay rồi bước vào bên trong, khi nhìn lão gia tử đang đưa lưng về phía mình thì ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Thế nhưng lão gia tử lại nói, là thật, ta vẫn nghĩ không ra ngươi tìm được cơ hội từ lúc nào mà ngay cả người hầu câm bên cạnh ta cũng bị ngươi chế thành con rối. Cơ thể của người hầu câm hơi khựng lại, nhưng lại nở nụ cười rồi dần nâng thẳng cái thân thể lọm khọm lên, ngài thật thông minh. Trong những năm gần đây, người khiến ta có áp lực nhất chính là ngài. Tháng trước nữa, ta chỉ hơi lộ ra chút sơ hở đã bị ngài giết liên tục 1000 con rối. Năm đó ta thật đúng là không dám tiếp cận ngài, sợ bị lộ sơ hở. Không ngờ ta nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể giấu được. Con rối dùng chữ ngài để nói chuyện, cho thấy hắn thật lòng khâm phục ông lão này. Nếu không phải có vị này trấn thủ trên núi Ngân Hạnh, lại không ngừng điều tra ra những manh mối liên quan đến hắn suốt 8 năm qua, e rằng Khánh Thị đã sớm đổi chủ. Con rối tò mò hỏi, sao ngài phát hiện ta được, lại còn tìm được những con rối kia nữa? Ta tự nhận rằng bây giờ đã không để lại chút dấu vết gì ở ngoài cả. Ta có một suy đoán, muốn nói ra cho ngài biết để xem có đúng hay không. Ông lão bình tĩnh nói, cứ nói đừng ngại. Con rối suy tư nói, mấy năm trước, tuy rằng ngài vẫn luôn tìm ta nhưng chút manh mối đó đều bị ta cắt đứt, hẳn là không tìm được mới đúng. Sự thật cũng chứng minh, trong những năm đó ngài không thể gây tổn thương nặng gì cho ta được. Thế nhưng sau khi ngục giam số 18 sụp đổ, bàn cờ thiên địa, vật cấm kỵ Ace 002 dưới đáy ngục giam không cánh mà bay, Khánh Trần trong ngục giam trở thành kỵ sĩ, giả chết thoát thân, Lý Thúc Đồng và đồng đội được đội ảnh tử của Khánh Thị cứu, liên kết những điều này lại giống như một giao dịch to lớn. Dường như tốc độ suy nghĩ của con rối khá chậm, giống như phải gom rất nhiều tin tức lại rồi tập trung xử lý. Tuy rằng năng lực tổng hợp tin tức mạnh mẽ nhưng CPU lại khá cũ kỹ. Cuối cùng hắn đưa ra phán đoán, hẳn là giữa ngài và Lý Thúc Đồng có giao dịch. Ta đoán nội dung giao dịch rất có thể là, ngài giúp Lý Thúc Đồng cứu bằng hữu, còn hắn thì phải làm cho Khánh Trần trở thành kỵ sĩ, sau đó làm cho vũ khí thiên cơ của thần Minh Quyền Trượng Hào rơi xuống, mở ra máy nhận vật cấm kỵ đã phủ bụi từ lâu. Hắn sẽ lấy bàn cờ thiên địa cho ngài. Sau đó ngài dựa vào bàn cờ thiên địa tìm được ta, cũng dứt hết 1000 con rối của ta. Vì vậy ta suy đoán, ngài có thể dứt hết 1000 con rối của ta không chút dấu vết là dựa vào bàn cờ thiên địa đó. Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Ông lão hỏi ngược lại, người đến đây là để giết ta hay là để đặt câu hỏi? Con rối không trả lời mà tiếp tục đâm chiêu, người hầu câm của ngài chia thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách việc bên ngoài, họ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với ngài trong 300 mét, cũng không có cơ hội tiếp xúc với đồ ăn. Một nhóm khác thì lại giống như bị ngăn cách hoàn toàn, không bao giờ được bước ra khỏi trang viên ngân hạnh nửa bước. Đây là đang đề phòng ta đúng không? Không sai được. Con rối nói, ta đến đây đương nhiên là có rất nhiều mục đích. Vốn dĩ ta muốn giấu tiếp con rối này, nhưng sáng sớm hôm nay đã bắt đầu có người hầu câm theo dõi ta, sau đó ta liền bị sắp xếp đến đây. Bởi vậy ta muốn tùy ý tâm sự với ngài trước khi con rối này bị giết. Đương nhiên nếu có thể giết chết ngài là tốt nhất. Vốn dĩ ta muốn hạ độc, nhưng chắc chắn là ngài sẽ không uống tách trà này đâu. Con rối này đã ẩn náu một tháng, nhưng chắc cũng là vì sáng hôm nay ta phá hủy tế bào thần kinh tiếp nhận máy móc nên ngài mới phát hiện ra con rối của ta. Vậy nên ta đoán thiên địa kỳ bàn có lẽ còn có một chút bất trắc không an toàn, sử dụng nó cũng không thuận lợi dễ dàng như trong tưởng tượng, nếu không thì con rối của ta đáng lẽ đã sớm bị giết hết rồi mới đúng. Lúc này ông lão lại nở nụ cười, ngươi quá cô đơn, mấy năm gần đây ngươi ẩn mình ở chỗ tối, giống y như một con chuột vậy nên chỉ cần nắm bắt được một cơ hội thì ngươi sẽ lại nói nhiều thêm vài câu như kẻ lắm mồm vậy. Con rối nghiêm túc gật đầu đầy thẳng thắn, không sai, đúng là như vậy. Ta rất tò mò, ngươi đã có được một con rối quan trọng như vậy, sao còn muốn để lộ ra ngoài chứ? Chỉ là một tế bào thần kinh kết nối với máy móc thôi mà, nó rất quan trọng hay sao hả? Ông lão hỏi. Con rối kiên nhẫn giải thích nói, những tướng lĩnh mà Khánh Vũ bắt ở tiền tuyến ngày hôm nay sẽ phải áp giải đến thành phố, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Khánh Trần có thể lại cướp đoạt trí nhớ của họ một lần nữa. Trước đây lúc hắn bị Diên Đai Dung bắt đã mở ra được sự thần kỳ của huyết mạch Khánh Thị đâu. Trong đám tướng lĩnh kia có một người là con rối ta sắp chế thành, đáng tiếc chỉ còn thiếu chút nữa thôi, nếu như bị Khánh Trần cướp mất ký ức thì sợ rằng sẽ bị hắn tìm ra nhiều manh mối hơn. Ngươi sợ Khánh Trần sao? Ông lão hỏi. Ừm, đầu óc của hắn nhanh nhạy hơn ta nhiều. Hơn nữa ngài còn cho hắn kinh nghiệm mà không hề có chút kiên kỵ nào như thế, nhỡ đâu hắn lớn mạnh nhanh hơn ta thì phải làm sao bây giờ? Con rối nói, ta thực sự không muốn chứng kiến sự ra đời của một người toàn tài khác, vất vả lắm ta mới làm được đến điểm này. Máy đoạt xá do ngài giành được từ trong tay Diên Đai hơn 10 năm trước, một cái máy như vậy ta cứ phá hủy nó đi thì trong lòng ta sẽ an tâm hơn nhiều. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Ông lão bình tĩnh nói. Không có. Con rối nói xong thì đánh về phía ông lão, nhưng hắn còn chưa tiếp cận lại gần ông lão đã lại nghe thấy trên xà nhà có tiếng bắn ra. Khánh Vô Tuổi Trẻ từ phía trên hạ xuống, đánh con rối bay ra ngoài chỉ bằng một chưởng, ngực hắn cũng lõm xuống. Trên xà nhà của căn nhà gỗ này vẫn luôn có người theo dõi, trước đây là Khánh Kỵ Khổ Tu ở trên đó, bây giờ thì đổi thành Khánh Vô. Khánh Vô quay đầu nhìn về phía ông lão, cứ khiêng luôn đi. Ừm, khiêng đi đi, cho chó ăn. Giờ phút này, ông lão có cùng chung nỗi nghi ngờ giống với Khánh Trần. Con rối sư này ngay cả người hầu câm cũng có thể thâm nhập vào, sao không chọn cách tiếp tục ẩn núp đi mà lại đột nhiên xuất hiện gây thù chuốc oán. Ông lão không tin vào chuyện ma quỷ mà đối phương nói lúc trước. Hoặc do trong ký ức của tên tướng lĩnh bị bắt nào đó có tin tức vô cùng then chốt. Hoặc chính là đối phương đã bắt đầu kế hoạch mới. Khánh Trần và Khánh Kỵ thông dong nhàn nhã đi lên núi, Khánh Trần hỏi, ông lão ngài không sao chứ? Ông lão đạm nhiên nói, với tốc độ như này của mấy người các ngươi thì cho dù ta có xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cứu kịp. Khánh Trần cười nói, nếu ngài có mệnh hệ gì, ta tính cho ngài vào tai nạn lao động, Khánh Thị chúng ta không bạc đãi người làm việc. Ông lao im lặng 2 giây, vốn dĩ ngươi tăng thêm 21 năm tuổi thọ, nhưng ngươi lại tiếp tục chọc giận ta vài lần nữa thì sẽ biến thành 20 năm. Khánh Trần thôi không cười nữa nghiêm túc hỏi, ngài cảm thấy hắn định làm gì? Một con rối sư vốn có thể ẩn núp trong bóng tối vì sao lúc trước khi không có phần thắng tuyệt đối lại xuất hiện? Ông lão lắc đầu, không thể nói. Khánh Toàn bận rộn một lúc. Mấy năm nay ngài sống một mình ở trong căn nhà gỗ này chắc hẳn là vì về phòng tên con rối sư này đi hả? Sở dĩ không thể nói là vì không thể nào xác định được ai mới là con rối, cho nên lo lắng kế hoạch của ngài bị lộ bí mật. Ừm. Ông lão gật gật đầu. Thật ra suy nghĩ của ông lão và Khánh Trần đều rất giống nhau, hắn bảo đám người tiểu thất mai danh ẩn tích cũng là vì để giữ bí mật. Ông lão chuyển chủ đề, ngươi có kế hoạch của ngươi, ta cũng có kế hoạch của ta, cả hai đều không muốn tiết lộ cho nhau biết, dù ai thành công thì cũng đều là chuyện tốt. Đúng rồi. Những gián xuất hiện ở thành thị số 20 kia là vì ngươi muốn ép phi thuyền bay của tổ chức Bức Vương rời đi. Ừm. Khánh Trần gật đầu. Từ lúc bộ đội ảnh tử bắt đầu bắn phá đạo tràng tâm cảnh thì toàn bộ kế hoạch lại bắt đầu. Jindai Kura chiến đấu với Unsu là vì tạo cơ hội cho bộ đội ảnh tử bắn phá. Bộ đội ảnh tử bắn phá thì vì mục đích cuối cùng là để Tiểu Tam và Đàn Gián có cơ hội tiến vào thành thị số 20. Nhưng đối với Khánh Trần thì kế hoạch này căn bản chưa kết thúc. Mục đích cuối cùng của hắn đó chính là phá hủy hết tất cả các công trình thị chính trong thành thị số 20, giết chết 80% thành viên Jindai, khiến Jindai tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt. Sau đó, thành thị số 20 là cứ điểm không trung cuối cùng có thể sửa chữa trên địa bàn phía Bắc. Một khi tòa thành này bị chiếm đóng, tất cả chuyên gia sửa chữa máy móc của tập đoàn Jindai tử vong, tổ chức vương quốc muốn tiếp tục sửa chữa cứ điểm không trung thì dĩ nhiên cần phải quay về cấm đoạn chi hải ở bờ bên kia trước đã. Tận đến giờ phút này, kế hoạch của hắn mới hoàn thành một vòng cuối cùng, để vương quốc dẫn hắn đi cùng về phía bờ bên kia. Sau khi ông lão suy nghĩ kỹ những chuyện này thì trái lại ông có chút vui mừng, kế hoạch này của Khánh Trần mới bắt đầu đã thấy chông chênh rồi. Không, thật ra lúc trước khi mà ba thế lực bộ đội ảnh tử và Jindai Kura, Tiểu Tam này không hề có mối liên hệ gì với nhau đã hoàn thành phối hợp tinh tế thì hắn đã rất đắc ý rồi. Không hổ là con của hắn. Khánh Trần hỏi, khắp Tây Nam còn máy đoạt xá không? Không còn. Khánh Kỵ lắc đầu. Đáng tiếc. Khánh Kỵ và Khánh Trần chào tạm biệt ông lão, đi xuống núi. Hắn còn muốn chào tạm biệt Jindai Kura. Dù sao thì đối phương cũng tới đây tìm mình thế mà kết quả đối phương tới mình lại đi. Jindai Kura, Unsu đã chờ ở dưới núi từ sớm, nhìn thấy hắn xuống đến nơi thì than thở nói, ta thật không ngờ tới, người tên Tiểu Tam dưới trướng ngươi có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thành thị số 20 coi như là ngươi sắp đặt thì ta hiểu rõ, nhưng nghĩ đến chuyện đó là quê hương của ta thì trong lòng ta vẫn có chút không đành lòng. Lý Khả Nhu đứng yên ở một bên chờ sửng sốt đôi chút. Tiểu Tam? Tiểu Tam gì? Nàng nghĩ thầm, ông chủ này của mình quả nhiên đồ hai mặt, mặt ngoài thì chững chạc đàng hoàng khuyên người hướng thiện, sau lưng thi lại có Tiểu Tam. Lúc này, Khánh Trần nói, lần này cũng coi như là báo thù cho Tiểu Lục, không giết những tên bộ đội binh sĩ cảnh vệ kia tan tác thì ta sẽ không dừng tay. Lý Khả Nhu sợ ngây người, ngay cả Tiểu Lục cũng có, đồng nghiệp tương lai của mình lại nhiều như vậy sao? Khánh Trần chỉ nhìn nàng một cái trong nháy mắt đã hiểu nàng nghĩ gì. Hắn tức giận giải thích nói, người mới dưới trướng hội phụ huynh mỗi người phụ trách riêng một mặt, La Vạn Nhai là lão đại, cứ xếp hạng đến tiểu thất. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải hạng người như vậy. Lý Khả Nhu vội vàng gật đầu, ta hiểu, đều là đồng nghiệp cả. Khánh Trần, ngươi lại hiểu ra cái gì rồi? Jindai Kura cười hỏi, phải đi rồi à ưng. Khánh Trần gật gật đầu, chờ ta hiểu rõ tình hình bên kia thì ta sẽ gọi ngươi sang tụ họp, khắp nơi ở cấm đoạn chi hải bờ bên kia đều là nhãn cầu. Chắc hẳn ngươi sẽ thấy rất hứng thú đấy. Trải qua nhiều lần chiến đấu, Khánh Trần đã lựa chọn tin tưởng Jindai Kura. Nếu đối phương muốn phản bội mình thì chỉ sợ mình đã chết 10 lần chưa hết rồi. Khánh Trần hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Jindai Kura nói, tiếp theo ta sẽ đi thăm thú núi cao sông rộng với đám Unsu, thăm thú khu cấm kỵ. Lúc trước ta nghe nói con gái trong Tú Chu Châu vô cùng không tồi, trong khu cấm kỵ số 001 cũng có rất nhiều bí mật. Trước đây trong lòng có chấp niệm, chưa từng nhìn ngắm phong cảnh các nơi, bây giờ chính là lúc đó. 2 tháng sau, ta sẽ chờ ngươi ở thành thị số 10. Một lời đã định, Khánh Trần gật đầu. Nói xong, Khánh Kỵ tạo ra ám ảnh chi môn cho hắn, phía sau cánh cửa là cứ điểm không trung gần đây. Khánh Trần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào. Nếu đã không có cách nào khác cướp đoạt ký ức của người da trắng, vậy sẽ phải ép buộc xâm nhập. Thành thị số 20, Tiểu Tam đội mũ lưỡi trai cúi đầu đi trên đường, Trường Lang Vương màu vàng đi theo bên cạnh hắn ngoan ngoãn giống như một chú chó con. Buổi tối hôm nay, tất cả thành viên Jindai đều sụp đổ. Lúc này gián triều của Tiểu Tam có thời gian nhân giống cũng không dài, vẫn chưa đủ để bao phủ cả tòa thành thị. Hắn xua gián theo hình quạt, hoàn thành cuộc lục soát với hình thức trải thảm toàn thành thị số 20, cuối cùng đuổi tất cả thành viên Jindai về hướng cứ điểm không trung quân Lâm Hào. Rất nhiều thành viên Jindai cũng kịp phản ứng lại, họ hiểu được gián triều lần này là một kế hoạch tấn công có chủ đích chỉ nhằm giết họ. Vì vậy, rất nhiều thành viên Jindai đổi sang quần áo giản dị, định trà trộn trong đám dân cư. Nhưng họ đã coi thường cơ sở lòng dân của hội phụ huynh ở thành thị số 20. Lúc trước đoạn video Tiểu Lục bị kéo lê đến chết một đoạn đường dài nhanh chóng lan truyền khắp mạng lưới Internet phía Bắc, đến lúc Jindai xóa bỏ thì đã muộn. Dân chúng cảm động trước sự hy sinh và nỗ lực của hội phụ huynh, dù họ đang bị áp bức chèn ép, không dám đứng ra lên tiếng, nhưng tận sâu trong đáy lòng họ đã hiểu hội phụ huynh là tổ chức như thế nào. Nhưng tối nay không giống trước. Khi gián triều xuất hiện, ban đầu chúng đã khiến dân chúng vô cùng sợ hãi, nhưng đi kèm sau đó lại là cảm giác an toàn xen lẫn chán ghét, thậm chí còn có người chủ động ném đồ cho Trương Lang Triều ăn. Hiện tại, từng người một trong đám thành viên Jindai có ý đồ trà trộn trốn vào dân chúng, nhưng khi dân chúng phát hiện họ thì người nào người nấy sẽ mở cửa sổ gọi to. Mau tới đây đi, trong tòa nhà này của chúng ta có người của Diên Đai. Giáng Triều nghe tiếng thì chui vào ngay lập tức, chưa hết còn có người dân chỉ đường cho chúng nó đi đúng, chính là căn phòng phía trước kia, đó là nhà của một nhân viên dùng để nuôi tình nhân, trước đây hắn thường đến đây, chúng ta vừa mới nhìn thấy hắn đi vào. Bụng hắn lớn, nhiều chất báo. Khung cảnh một đám người chỉ đường cho Giáng nho nhỏ trông hết sức quỷ dị. Địa vị của hội phụ huynh lại đã có thể khiến họ nén nỗi sợ hãi Giáng của mình xuống. Khi chiến tranh nhân dân bắt đầu, chỉ cần là thành viên của Diên Đai thì dù ở đâu cũng đều là địch, hoàn toàn không còn chỗ dung thân. Trong lúc tuyệt vọng, rất nhiều người chỉ có thể liều mạng chạy về phía căn cứ không quân, với hy vọng cứ điểm không trung có thể giúp họ tị nạn, dẫn theo họ rời khỏi đây cùng. Tại cảng hàng không, có người lái phi thuyền bay, vào lúc họ thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy đám gián kia đập cánh phành phạch, đông nghìn nghịt bay lên, chui vào phi thuyền từ trong lỗ thoát khí. Chỉ có số ít người nào thông minh thì vừa di vào phi thuyền bay đã đóng cửa khoan lại ngay, sau đó mở máy vận bịt kín của nội bộ ra, tăng áp lực hệ thống. Hệ thống như này cũng là để chuẩn bị cho phi thuyền bay lên không trung độ cao 6.000 mét trở lên sẽ cung cấp dưỡng khí. Cho nên khi mà ngay cả không khí cũng bị bịt kín hết lại thì gián cũng không thể vào được. Thế nhưng phi thuyền bay mới vừa bay lên không trung không lâu, có người vừa quay đầu lại đã phát hiện chẳng biết từ lúc nào sau lưng đã có mấy con gián to bay theo. Tiểu Tam nhìn lên phi thuyền bay trên trời nở nụ cười lạnh, hắn đã chọn ra tay thì sao có thể giữ lại cho Diên Đai con đường sống chứ? Không tấn công cứ điểm không trung chẳng qua do hội phụ huynh không cho thôi, nếu không thì bây giờ ngay cả cứ điểm không trung hắn cũng muốn thử một lần. Nạn dân càng ngày càng nhiều, thành viên của Diên Đai, người da trắng chạy lẫn lộn vào nhau, tất cả mọi người đều chạy về phía cứ điểm không trung. Đám nạn dân khoảng chừng mấy ngàn người, đông như quân nguyên. Có nhân viên muốn dẫn theo tình nhân là Minh Tinh, tiểu thịt tươi tuyến 18, của mình theo, nhưng trên nửa đường những Minh Tinh kia lại chợt phát hiện. Giáng cũng không tấn công họ, vì sao họ phải đi theo cùng để chịu chết. Thế là, chạy mãi, mấy Minh Tinh đó cũng thôi không chạy nữa, ngược lại trong lòng họ lại dâng lên cảm giác khoái trá cười trên nỗi đau của người khác. Khi ở thành thị số 10 thì là những nhân viên kia vứt bỏ họ mà bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, biến thành họ vứt bỏ những nhân viên kia. Đủ phi lý, đủ trái ngược. Cũng chính vào lúc này, Khánh Trần đã thay sang bộ đồ chiến đấu của người da trắng, đội tóc giả lên, dựng thẳng cổ áo, đầy tỉnh táo ẩn núp trong bóng tối. Khi tốp lớn bộ đội chạy nạn chạy qua, Khánh Trần cũng trà trộn vào trong đó với dáng vẻ hoảng hốt. Hắn thầm tính toán trong đầu, số lượng người da trắng sống sót trong đội ngũ khoảng hơn 300 người, bởi vì liên quan đến phạm vi tầm nhìn nên không thể nào thống kê kỹ hơn, nhưng thế này là đủ rồi. Trên cứ điểm không trung, binh lính của tổ chức Vương quốc đã dựng thành phố cách ly bên ngoài cứ điểm, ngay cả máy bay không người lái trong tổ ong cũng phóng ra 1.600 cái, bay lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng vù vù, hoàn toàn phong tỏa khu vực này. Động cơ động lực, hệ thống phản trọng lực của cứ điểm không trung đã được mở ra toàn bộ, duy trì vận hành với tốc độ thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Nikita nhìn đoàn người chạy trốn trên bàn cát 3D, lạnh giọng nói, chỉ cho người da trắng vào, ngắn hết thành viên của Diên Đai ở bên ngoài, không được để chúng vào. Một nhân viên công tác của tàu mẹ quay đầu nhìn nàng một cái, trưởng quan, trước đó phía Diên Đai gửi tin, họ hy vọng chúng ta có thể tiếp đón nhân viên công tác của họ tị nạn. Nikita cười lạnh nói, chỉ là một đám khỉ da vàng mà cũng muốn được ta che chở. Chúng đi lên có làm được cái gì không? Không dùng được. Trước tiên trấn an chúng đã, đừng để chúng quấy nhiễu nhân viên đăng ký bên ta. Tiếp theo sau khi nhân viên chiến đấu bên ta lên phi cơ thì lập tức lên đường trở về thành phong bạo. Đã rõ. Đám nạn dân chạy đến gần cứ điểm không trung, nhưng binh sĩ Vương quốc lại ngăn ở trên đường nổ súng bắn lên trời cảnh báo. Tất cả nhân viên chiến đấu bên ta ưu tiên thông hành, những người còn lại chờ một lát. Các thành viên của Diên Đai dù lo lắng nhưng cũng không dám tiếp tục chen lấn, chỉ có thể để những Dương đại nhân kia đi trước. Thế nhưng, sau khi tất cả người da trắng được thông qua, binh sĩ của Vương quốc lại đột nhiên giơ súng bắn. Họ không hề nương tay chút nào giết chết 1/4 thành viên Diên Đai, thành viên Diên Đai sợ hãi đều lùi lại chạy trốn. Khánh Trần không quay đầu lại nhìn, thật ra ngay từ đầu hắn đã biết rõ kết cục của những tên thành viên Diên Đai kia. Trước khi đi vào cứ điểm không trung, tất cả người da trắng đều lần lượt chịu kiểm tra thân phận trên lan kiều. Cũng vào lúc sắp đến lượt Khánh Trần, phía sau họ đột nhiên có một mảng mây đen bay lên, tất cả dáng đều bay lên hết ùn ùn kéo đến giống như một cái lưới lớn bay về phía quân lâm. Nikita đang ngồi chỉ huy gào thét, nhanh chóng đóng cửa khoang lại, mở tất cả hệ thống bịt kín ra, bay lên. Cửa khoang cứ điểm không trung ầm ầm đóng lại, binh sĩ ở cổng cũng không lo được chuyện kiểm tra thân phận nữa, trước tiên vội vàng nói cho phép qua, đóng cửa mới là chuyện khẩn cấp nhất bây giờ. Cửa cổng ầm ầm đóng lại, nhiều mạch xung động cơ phía dưới cứ điểm tóe lửa ra, tạo ra làn sóng lớn ở phía dưới khiến toàn bộ dáng ở mặt đất đều bốc hơi. Cứ điểm không trung bay lên, trên bầu trời, dáng triệu đông nghìn nghịt đập vào thành bông thuyền phòng hộ, tạo ra tiếng lốp ba lốp bốp, giống như trời mưa. Khiến cho trên thủy tinh trước phòng chỉ huy nhất đều dính chằng chịt dịch xác côn trùng xanh xanh đỏ đỏ. Gián Triều dùng cách tự sát tập kích, làm cho tất cả binh sĩ trong cứ điểm không trung đều nhìn đến ngay người ra, họ im lặng cứ nhìn chằm chằm, rất nhiều người bị buồn nôn đến mức đã ói luôn ra trong cứ điểm, bỗng đầy mùi hôi thối bốc lên. Trên chiến hạm hỗn loạn, Khánh Trần mặt không thay đổi chút nào đi vào, không hề dừng lại tí nào đi thẳng đến tầng dưới cùng nhất của chiến hạm. Ngụy Trang thành người da trắng cũng không phải là cách lâu dài, hắn muốn tìm tới chỗ nô bộc châu Á ở tầng dưới cùng nhất, hắn biết nơi đó có thứ hắn muốn. Cứ điểm trên không quân Lâm Hào vẫn đang trèo lên cao. Nó cao cao tại thượng, cho tới khi tất cả người dân ở trong thành phố đều có thể thấy thân ảnh của nó, bị bao trùm bởi đàn gián lít nhà lít nhít như thủy triều. Khó mà đếm hết số gián đang bao vây tấn công không ngừng, giống như muốn dùng giác hút của mình cắn mở bong tàu bảo vệ. Gián triều có tàn bạo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, bên trong cả tòa cứ điểm trên không đã hoàn thành việc bịt kín và tăng áp, bọn gián căn bản không thể nào chui vào được. Nhưng dù vậy, thành viên tổ chức của Vương quốc quan sát từ trong nhà kho của tàu vẫn cứ cảm thấy chấn động lòng người. Gián triều con trước gục ngã con sau tiến lên không sợ chết, dù mọi người đều biết bọn chúng đang chịu chết, cũng có cảm giác ghê răng như cũ. Trên chỗ ngồi của chỉ huy, Nikita cười lạnh nói, dù là ai đang điều khiển số gián này, nhưng mà hắn ta muốn dùng thứ đồ này để đánh chìm một tòa cứ điểm trên không thì chỉ có thể là nói chuyện viển vông, quá mức ngu xuẩn rồi. Nikita nói tiếp, mở hết trang bị phản trọng lực, mở hết động cơ động lực, trong 12 phút nhảy lên độ cao 12.000 mét. Chỉ cần lên đến độ cao này thì bọn chúng tự nhiên sẽ chết hết vì thiếu dưỡng khí. Cứ điểm trên không tiếp tục lên cao, mà trên mặt đất, những quan chức Jindai bị nhốt ở bên ngoài cửa đã bị gián triều trên mặt đất nuốt chửng. Khi cứ điểm lên đến độ cao 12.000 mét, Nikita nhìn bọn gián bao trùm bên ngoài cứ điểm, sau khi bị thiếu dưỡng khí thì rớt xuống như mưa rơi vậy, cười lạnh nói, lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên, không có ai ý thức được rằng gián triều này dùng phương thức tự sát khủng bố như vậy để tập kích họ, thật ra chỉ là vì để yểm trợ cho một người tiến vào đây mà thôi. Nikita cho rằng bản thân đã giành được thắng lợi, nhưng nàng không biết được rằng cứ điểm trên không này đã bị một nhân vật nào đó trà trộn vào. Thanh thế của gián triều lớn như vậy, giết chết mất ngàn thành viên của Jindai, đích đến cuối cùng của toàn bộ kế hoạch này chỉ là vì nhét người lên cứ điểm trên không. Loại tác phẩm lớn này, nói ra thì ai có thể tin chứ? Lúc này, trên đường ở thành phố số 20, Tiểu Tam đội mũ lưỡi trai, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau khi bọn gián chết ở trên không, rơi xuống như mưa trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Chương Lang Vương màu vàng ở bên cạnh, đối phương dường như có chút khổ sở. Trong trận chiến này, tộc gián 10 không còn một. Chỉ là lúc cứ điểm trên không đốt lửa bay lên không trung, đùi khói to lớn phun ra giết chết 1/3 tộc gián. Tiểu Tam an ủi nói, Tiểu Kim đừng buồn nữa, chúng ta đến đây là vì kế hoạch của gia trưởng mà, hắn có chuyện càng quan trọng hơn cần làm đó. Bây giờ, thành phố số 20 đã được dạch yên rồi, tiếp theo chúng ta đi đến thành phố số 22, gia trưởng đã chuẩn bị xong kế hoạch mới lẻn vào nơi đó cho chúng ta rồi, đến lúc đó sẽ cho ngươi cơ hội nhân giống lần nữa. Tiểu Kim cọ chân Tiểu Tam, tỏ ý bản thân biết rồi. Đi thôi, Tiểu Kim cười nói, chúng ta cũng cần bắt đầu một hành trình mới rồi. Vừa nói, Tiểu Kim dẫn theo đàn gián còn sót lại chui xuống cống thoát nước, còn Tiểu Tam thì hạ thấp vành mũ đi vào trong bóng tối. Thành công lui thân. Người dân không nhìn thấy gián nữa, cũng từ từ đi ra đầu phố. Còn có một số người điên cuồng lái xe xông về phía khu Tam Thượng. Nếu người của tập đoàn Jindai đều chết tương đối rồi, vậy có phải có nghĩa là cả khu Tam Thượng gần như không một bóng người? Nhà ở nhất định là không cướp được rồi, nhưng vấn đề chính là trong nhà của những nhân vật lớn kia nhất định có rất nhiều đồ vật đáng giá nhỉ. Cũng chính trong lúc này, trên các diễn đàn người một nhà tương thân tương ái, tài khoản chính thức của hội phụ huynh đã đồng thời phát ra tin tức, hành động thanh trừng thành phố số 20 của hội phụ huynh đã kết thúc. Tất cả người dân không cần hoang mang, trong 3 ngày gián sẽ rút lui hoàn toàn, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người nữa. Vì kế hoạch lần này đã tạo ra sự hoang mang lo sợ và bất tiện cho các vị, chúng tôi chân thành xin lỗi mọi người. Nhưng Jindai còn đáng ghét hơn tộc gián, chúng tôi phải loại bỏ chúng sớm. Người dân yên tâm. Trước kia mọi người lo lắng sau khi người của tập đoàn Jindai bị giết chết, nếu bọn gián không rời đi thì phải làm sao? Mọi người nghĩ đến việc nếu phải sống trong một thành phố gián thì cũng quả thật quá buồn nôn rồi. Mà bây giờ, hội phụ huynh đã đưa ra cam kết. Bên dưới thông tin này, tất cả mọi người đầu đang la hét, hội phụ huynh trâu bò quá. Lật đổ tập đoàn Jindai. Bây giờ gia nhập hội phụ huynh còn kịp không đây? Hội phụ huynh của mấy người còn có anh trai, chị gái nào độc thân không vậy? Hội phụ huynh nghiễm nhiên trở thành hóa thân của chính nghĩa. Tập đoàn Jindai cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. 30 phút sau, cấp cao của tập đoàn quân Jindai tổ chức hội nghị, đồng thời đột nhiên đưa ra một mệnh lệnh mới, oanh tạc thành phố số 10. Cần phải biết rằng, thành phố số 20 là chỗ đóng quân của Jindai. Chỗ đó thương vong mấy chục ngàn thành viên nòng cốt của Jindai, cũng đồng nghĩa với việc trong tập đoàn quân có rất nhiều thành viên Jindai mất đi người thân. Họ làm sao có thể không căm phẫn được cơ chứ? Mà loại căm phẫn này là loại không có lý trí, là điên cuồng. Ban đêm, trong trụ sở của bộ đội tên lửa đạn đạo Jindai, hai chiếc xe tên lửa đạn đạo đồng thời dựng lên khởi động silo. Hai chiếc máy bay tuần tra cấp tên lửa đạn đạo chậm chậm bay lên trời, không ngừng gia tăng tốc độ, bay về phía thành phố số 10. Lại thấy hai quả tên lửa đạn đạo bay lên trời, kéo theo phần đuôi ngọn lửa dài ngoằng tiến vào tầng khí quyển, sau đó bắt đầu rơi xuống dưới. Tuy nhiên, không chờ tên lửa đạn đạo rơi xuống mặt đất, bộ đội phòng ngự Khánh Thị vẫn luôn ẩn núp ở phía bắc thành phố số 10 đã lập tức hưởng ứng. Trong trụ sở của tập đoàn quân Khánh Thị, hệ thống chống tên lửa đạn đạo điên cuồng báo động. Họ liên tục phóng 24 quả tên lửa đạn đạo đuôi. Một, nghênh đón hai chiếc máy bay tuần tra cấp tên lửa đạn đạo của Jindai đang bay tới kia. Ầm ầm mấy tiếng, người dân thành phố số 10 nhao nhao giật mình tỉnh giấc, nhìn ngọn lửa nổ tung trên đỉnh đầu. Đây chính là ý nghĩa của giao dịch mà Khánh Trần và ông lão đã đạt được. Khi có người bị hội phụ huynh giày vào đến không chịu nổi nữa, thời điểm muốn lật bàn thì Khánh Thị phải chịu trách nhiệm giúp hội phụ huynh đè chiếc bàn bị đối phương lật trở lại mặt đất lần nữa. Đây chính là sự giúp đỡ của Khánh Thị đối với hội phụ huynh. Ông lão trên núi Bạch Quả kia đã quyết định cần phải dùng hội phụ huynh làm động cơ mới, chế tạo cho Khánh Trần một chiếc chiến xa mới. Trong tương lai, trong toàn bộ thành phố phía Tây Nam, hội phụ huynh cũng sẽ có một tòa văn phòng cao ốc riêng. Sau khi ông lão đi làm lại, sắc lệnh thứ nhất cần phổ biến chính là trong tất cả các doanh nghiệp phía Tây Nam dưới quyền của Khánh Thị, ít nhất cần có 1/10 thành viên hội phụ huynh. Chỉ tiêu này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, hiệu quả và chia hoa hồng trong toàn bộ nội bộ doanh nghiệp. Cứ như vậy, dưới liều thuốc mạnh này, hội phụ huynh sẽ nhanh chóng phân bố toàn bộ Khánh Thị phía Tây Nam, đồng thời hoàn thành việc hợp nhất toàn bộ tài nguyên. Đến lúc đó, ai đến quản lý sự nghiệp thương nghiệp cũng không quan trọng nữa rồi, hội phụ huynh mới chính là cột sống quan trọng nhất của Khánh Thị. Không có ai có thể thoát khỏi sự khống chế hoàn toàn của Khánh Trần. Rạng sáng 1 giờ, cứ điểm trên không cuối cùng cũng chậm rãi bay về phía đông từ độ cao 12.000 mét. Nikita nhìn về phía bên trong nhà kho của tàu, tập trung toàn bộ nhân viên vừa mới leo lên cứ điểm trên không lại, tiếp nhận kiểm tra thân phận một lần nữa, đi qua lối đi kiểm tra an ninh lần nữa, lấy máu xét nghiệm để tránh mang theo bệnh truyền nhiễm nào mà không biết. Rất nhanh, toàn bộ những người da trắng trong lúc vội vàng đã leo lên cứ điểm trên không đều được tập trung lại một chỗ. Còn có người quan sát chỗ miệng cống giám sát, phân biệt mặt người để xác định số người. Lúc này, người da trắng phụ trách kiểm tra giám sát đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với cấp trên của mình, trưởng quan, thiếu mất một người à, sau khi đối phương leo lên cứ điểm trên không thì không có ở lại mà trực tiếp đi đến tầng 2 rồi. Cấp trên cau mày nói, dùng phân biệt mặt người xác định thân phận của hắn. Namori, thượng úy không quân, hôm nay là phiên nghỉ của hắn người phụ trách giám sát, hắn có quay về ký túc xá nghỉ ngơi hay không? Đừng để ý rốt cuộc hắn ta làm cái gì nữa, bây giờ, lập tức tìm ra người này cho ta. Cấp trên thấp giọng nói, trước khi Nikita phát hiện ra sơ sót của chúng ta, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Khánh Trần xuyên qua hành lang dài của cứ điểm trên không, bình thản ung dung gật đầu ra hiệu với mọi người, giống như hắn vốn sống ở chỗ này vậy. Hắn nhất định phải hoàn thành việc hoán đổi thân phận lần thứ hai trước khi nội bộ cứ điểm lại kiểm tra thân phận của tất cả mọi người lần nữa. Thời gian đối phương cho hắn sẽ không quá lâu. Nhưng vấn đề là, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây, hắn bắt buộc phải dùng chút thông tin ít ỏi mà bản thân biết để nhanh chóng tìm ra một cách ẩn trốn ở chỗ này. Khánh Trần đi trong hành lang, còn người đột nhiên thu hẹp lại. Hắn không ngừng phân tích những thông tin mà hắn biết được. Sau khi hắn quyết định phải đi một chuyến đến bờ bên kia của cấm đoạn chi hải, ngay lập tức hắn muốn bổ sung Tử Lan Tinh, đổi lấy tình báo ở nước ngoài từ Hà Kim Thu. Hà Kim Thu không thu phí, xuất phát từ quan hệ hợp tác đồng minh, hắn sẽ tặng miễn phí toàn bộ tình báo mà hắn biết. Nhưng mà thông tin mà đảo Cửu Châu cung cấp cũng không nhiều. Cấu tạo chủ thể của nội bộ cứ điểm trên không chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là phía bên ngoài bong tàu, đổ mấy chục chiếc máy bay chiến đấu và phi thuyền. Tầng thứ hai là khu chiến đấu, toàn bộ người da trắng ở chỗ này làm nhân viên chiến đấu, điều khiển động lực, trang bị điều khiển vũ khí đều ở tầng này hết. Tầng thứ ba là khu vực hoạt động của người da trắng, nhân viên chiến đấu tập trung lại chỗ này để nghỉ ngơi. Nơi này có phòng yến hội, phòng họp, phòng gym, bể bơi, phòng ăn. Thậm chí còn có phụ nữ đặc biệt hầu hạ, trong khoảng thời gian không cần phải chiến đấu thì người da trắng có thể hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tầng thứ tư là khu ký túc xá, tuy nhiên người ở chỗ này không thể tùy tiện rời đi được. Nơi này chỉ có người da đen, người gốc châu Á, họ phụ trách bảo đảm hậu cần của cả tòa cứ điểm trên không này. Họ phải chịu trách nhiệm quét dọn phòng ốc, nhà vệ sinh cho nhân viên người da trắng, còn phải cung cấp thức ăn cho nhân viên chiến đấu nữa. Nơi này thậm chí có số lượng lớn phụ nữ gốc châu Á vừa phải làm công việc cực khổ vừa phải hầu hạ phục vụ cho những người da trắng kia. Hoàn cảnh sinh hoạt ở tầng thứ tư giống như khu dân cư nghèo, ngột ngạt, ẩm ướt thậm chí có chút tanh hôi. Yếu tố lớn nhất để hạn chế thời gian cứ điểm trên không dừng lại trong không trung thật ra chính là vật liệu và nguồn nước. Cho nên, nước tắm và đồ uống ở tầng thứ tư đều là nước đã qua sử dụng của người da trắng ở tầng thứ ba, sau khi lọc thì được thải ra ngoài. Một khi cứ điểm trên không kiểm tra tu sửa trong thời gian dài thì nước uống của tất cả mọi người trong tầng này đều sẽ tràn ngập một loại mùi kỳ lạ. Mỗi ngày trước khi làm việc họ đều phải đi vào phân xưởng khử bụi và bị cưỡng ép phun thuốc sát trùng một lần. Thuốc sát trùng có tác dụng ăn mòn nhẹ đối với da, cho đến khi trên da rất nhiều người da đen, người gốc châu Á xuất hiện màu trắng lốm đốm bị ăn mòn. Đây chính là thông tin liên quan đến cứ điểm trên không, nhưng bản đồ của cứ điểm, cơ sở phân bố của cứ điểm, Hà Kim Thu cũng không nắm chắc, đó chính là tình báo tuyệt mật nhất. Khánh Trần nghiêm túc suy tư rất lâu, rốt cuộc thì có thể lợi dụng thông tin nào đây? Đột nhiên hắn cười lên, chính là câu người da đen, người gốc châu Á ở tầng thứ tư không thể tùy tiện rời khỏi cứ điểm trên không. Điều này có phải cũng có nghĩa là nếu người ở tầng thứ tư không thể rời khỏi cứ điểm trên không, vậy thì họ cũng sẽ không cần phải thẩm tra đối chiếu mật lệnh thân phận vì căn bản là không cần. Dù Khánh Trần cũng không chắc chắn lắm nhưng hắn bằng lòng đánh cược một lần. Đây chính là việc hắn tìm được đầu mối tốt nhất từ những manh mối kia. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào đóng vai người da trắng mãi được vì hắn không thể vĩnh viễn đổi tóc giả, Đại Phúc cũng không có khả năng ngụy trang màu da trên cơ thể hắn cùng với lông lá rậm rạp trên người da trắng. Chỉ cần đi vào phòng tắm thì hắn nhất định sẽ bị bại lộ. Cho nên sự lựa chọn tốt nhất của Khánh Trần chính là đóng vai người gốc châu Á, hắn bước nhanh xuống phía dưới, sau đó liền có vấn đề rồi. Bây giờ hắn đang ở tầng thứ ba, khu vực hoạt động của người da trắng nhưng làm sao để đến tầng thứ tư đây? Cũng không nhìn thấy lối đi xuống nữa. Ngược lại chỗ này có thang máy nhưng hắn cũng không thể đi thang máy được. Khánh Trần tìm hết 10 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người gốc châu Á cùng nhau đi vào một lối đi chật hẹp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là đường đi đến tầng thứ tư. Ngay lúc Khánh Trần muốn đi vào theo, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Không được, thông tin của hắn đối với chỗ đó hoàn toàn không có gì cả. Hắn cũng không biết việc một người da trắng tùy tiện đi vào, ngược lại sẽ càng khiến cho người khác chú ý hay không. Sau khi Khánh Trần nghiêm túc nhớ lại góc độ của toàn bộ camera giám sát, không ngờ lại trở về tầng thứ ba, đồng thời đi đến một ngã tư như không có chuyện gì xảy ra. Lại căn cứ vào trí nhớ lúc leo lên cứ điểm trên không, đổi một khuôn mặt mới. Cũng không biết là đang chờ đợi cái gì. Một lúc sau, hơn 40 tên người da trắng trên người mặc đồng phục giống nhau xông tới, họ tản ra tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách. Thời điểm họ lướt qua bên người Khánh Trần, chỉ là nhìn thoáng qua thôi chứ cũng không hỏi tới, vì đây cũng không phải là khuôn mặt mà họ muốn tìm. Nhưng sau khi họ đi qua, Khánh Trần lại theo sát phía sau. Đám người này cao giọng hỏi, có thấy Namori không? Khánh Trần ở phía sau cũng cao giọng nói, đúng, mấy người có thấy Namori không? Nói thật, Khánh Trần cũng vừa mới biết thì ra hắn được gọi là Namori. Hắn thế mà lại gan to bằng trời đi sau lưng đám người kia, hoàn toàn giống như người không có chuyện gì đi tìm bản thân cùng mọi người. Những người xuống tìm hắn kia, đánh chết cũng không ngờ tới Khánh Trần dám chơi như vậy. Có người nói, đi khu ký túc xá. Xem hắn ta có ở ký túc xá hay không? Trong nháy mắt Khánh Trần liền hiểu ra, trước mắt đám người này còn không có cách nào xác định Namori có phải bị mạo danh hay không, nếu không thì làm sao lại đoán Namori đang ở trong ký túc xá chứ? Trước hết chắc chắn phải đi kiểm tra thiết bị quan trọng, coi chừng thiết bị phá hủy. Sau khi đến ký túc xá của Namori, bên trong không một bóng người. Một đám người lại tản ra tìm kiếm khắp các ngóc ngách ở tầng thứ ba, vẫn không có kết quả gì. Cũng vào chính lúc này, người dẫn đội nói, xuống tầng thứ tư, xem có phải hắn trốn ở tầng thứ tư rồi không. Thông báo cho tất cả các đơn vị chú ý, Namori có vấn đề lớn, tất cả mọi người trên cứ điểm trên không nhìn thấy hắn ta thì nhất định phải thông báo cho đội tra xét. Tất cả đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hơn 40 người dồn dập chạy đến đường đi đến tầng thứ tư, Khánh Trần cũng theo sát phía sau. Đây mới chính là kế hoạch của Khánh Trần, đi theo hơn 40 tên da trắng tiến vào tầng thứ tư, tuyệt đối sẽ không bị người bên ngoài chú ý đến. Sợ rằng những người phụ trách tìm kiếm Khánh Trần cũng không ngờ rằng chính họ tự mình dẫn Khánh Trần đến nơi hắn cần đến. Trong tình huống thiếu thốn thông tin, lặng lẽ lẻn vào là một việc hết sức khó khăn. Trong đội ngũ có người đưa ra nghi ngờ, hắn có thể trốn ở đâu? Khánh Trần cũng cảm thán, đúng vậy, hắn có thể trốn ở đây được nhỉ? Chúng ta có cần báo cáo chuyện này với sếp Nikita không? Ngộ nhỡ kẻ địch trà trộn vào được thì cứ điểm trên không này sẽ gặp nguy hiểm. Chờ một lát đã, chúng ta lục soát hết tầng 4 rồi tính tiếp. Lẽ nào ngươi muốn bị nàng trừng phạt sao? Không chết cũng tàn. Khánh Trần, đúng vậy, khoan nói cho nàng biết thì hơn. Hắn vừa đi theo 40 mấy người da trắng ném đá giấu tay, vừa nhanh chóng quan sát khung cảnh xung quanh. Người da trắng vừa đến tầng 4 là lập tức triệu tập toàn bộ người da đen và người gốc Á đến. Người da đen và người gốc Á ngoan ngoãn xếp thành từng hàng, họ không biết có chuyện gì xảy ra. Khánh Trần đã nhẩm tính được số liệu đại khái, trong cứ điểm trên không này, sau khi người da trắng bị tổn hại nghiêm trọng hai lần liên tiếp thì bây giờ còn hơn 1.200 người, người da đen còn có 812 người, người gốc Á 482 người. Người da trắng đứng đầu đội ngũ lớn giọng nói, các ngươi có nhìn thấy một người da trắng khả nghi không? Người da đen và người gốc Á nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Người da trắng kia chưa kịp nói tiếp thì có hơn 40 người da đen và người gốc Á bước ra từ trong đội ngũ, họ rút roi bên hông ra và quất mạnh lên những người khác. Cấp trên hỏi, các ngươi không nghe thấy à, có thấy người da trắng khả nghi nào không? Đồng phục của 40 mấy người này hơi khác với những người còn lại, hình như là người cầm đầu của người da đen và người gốc Á kia. Họ giơ roi quất lên người, lên mặt những người da đen và người gốc Á, mà đối phương không dám động đậy. Khánh Trần nhìn họ đánh đồng đội của mình thì cau mày, đầu tiên thái độ của người da trắng dành cho người da đen và người gốc Á cực kỳ khắc nghiệt, như địa chủ đối xử với nô lệ. Mà đám chó săn được người da trắng lựa chọn còn đối đãi tàn nhẫn với người một nhà hơn cả người da trắng. Lúc này người da trắng chịu trách nhiệm điều tra đã phát hiện ra nguy cơ, sao đối phương lại có thể biến mất ngay tại đây như không khí thế. Hắn trầm ngâm, đột nhiên nói, tất cả người da đen bước ra khỏi hàng, hai người một nhóm kiểm tra làn da của đối phương có vấn đề gì không. Khánh Trần biết, đối phương bắt đầu nghi ngờ mình hóa trang. Mặc dễ ngụy trang, nhưng cơ thể không thể giả thành người da đen được. Những người da đen kia kiểm tra lẫn nhau xong thì không thấy có gì khác thường. Cấp trên da trắng ra lệnh tiếp, bây giờ toàn bộ người gốc Á bước ra khỏi hàng. Từng người một lần lượt vào phòng tạm giam báo cáo hôm nay mình đã làm những công việc gì. Nhân viên chiến đấu có thể làm việc trên cứ điểm trên không đều không phải đồ ngu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn đã dần dần tiếp cận chân tướng. Hắn nghi ngờ có người trà trộn vào trong đội ngũ người gốc Á, nhưng nếu đối phương vừa mới lẻn vào cứ điểm trên không thì nhất định sẽ không biết gì về cứ điểm. Liên bang đều là người châu Á, nếu muốn lẻn vào thì chỉ có thể nấp trong đám người gốc Á này. Phòng tạm giam là nơi bình thường dùng để xử phạt những người da đen và người da vàng về mặt thể xác, cách quan, cách âm. Nếu có người không nói ra được nội dung công việc ngày hôm nay thì chắc chắn người này có vấn đề. Nhóm người da trắng đi vào phòng tạm giam, còn quản đốc dẫn từng người gốc Á đi thẩm vấn. Thế nhưng mọi người đều có thể nói ra nội dung công việc của mình, không có gì khác thường. Trái lại, Khánh Trần nghe say sưa, thuận tiện ghi nhớ toàn bộ tin tức từ trong lời nói của những người gốc Á, cấp trên người da trắng cau mày nhìn đội ngũ người da vàng đã hoàn thành quá trình hỏi hết, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Đối phương không lẩn trốn trong đám người gốc Á thì có thể trốn đi đâu được. Hắn quay đầu nhìn tất cả người da trắng và phân tích, chuyện này nghiêm trọng rồi đây, không thể tiếp tục giấu giếm nữa, khả năng cao có một tên địch đã lẻn vào cứ điểm trên không. Ở đại lục phía đông của liên bang, kẻ địch nổi tiếng nhất của chúng ta là Joker cực kỳ am hiểu ngụy trang. Nếu đối phương ẩn nấp trong đám người gốc Á thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Joker là cái tên Joker một mình lên kế hoạch tập kích tổng bộ của chúng ta và giết Arthur ấy. À, chính là kẻ đã hủy hoại khuôn mặt của Nikita sao? Khánh Trần phẫn nộ, thật là quá đáng, nhất định phải tìm hắn bằng được. Cấp trên người da trắng suy nghĩ một lát, ta phải báo việc này cho Nikita. Nói rồi hắn mở kênh liên lạc lên, kết nối với khoan chỉ huy cho ta. Ta phải trò chuyện với sếp Nikita. Thưa ngài, đã xác định có người trà trộn vào cứ điểm trên không. Trước mắt ta nghi ngờ là Joker am hiểu hóa trang. Rất có thể đối phương đã lẫn trốn trong hơn 500 người gốc Á, nhưng hiện nay không có cách nào bắt được hắn. Ngữ khí dứt khoát và quyết đoán của Nikita vang lên trong kênh liên lạc. Vậy dứt hết bọn gốc Á đi, một khi cảm nhận được nguy hiểm hắn sẽ tự lộ tẩy. Trước tiên ổn định họ, rút lui toàn bộ người da đen đến khu vực hoạt động của người da trắng ở tầng 3, còn người gốc Á ở lại tầng 4, ta sẽ đến ngay. Khánh Trần, lúc này không chỉ Khánh Trần sửng sốt, mà ngay cả những người da trắng kia cũng nghệch mặt ra. Họ không ngờ Nikita lại chọn thủ đoạn tàn ác đến vậy, bình thường tuy vị quan chỉ huy này hơi tàn bạo nhưng bây giờ là hơn 500 mạng người đấy. Đối phương không chỉ không mảy may do dự, mà giọng nói dường như còn cất giấu sự phấn khích đặc biệt. Còn Khánh Trần, lần đầu tiên hắn cảm nhận được địa vị thấp kém có thể bị giết chết tùy ý như súc sinh của người da đen và người gốc Á ở bên kia của cấm đoạn chi hải. CMN. Hắn còn nghĩ đến việc trà trộn vào nhóm người da vàng, không ngờ đối phương lại sẵn sàng hy sinh bằng ấy người. Cấp trên người da trắng thấp giọng nói trong kênh liên lạc, thưa ngài, nếu giết những người gốc Á đó thì cứ điểm trên không của chúng ta sẽ thiếu nhân lực nghiêm trọng. Nikita nói với giọng lạnh tanh, 5 ngày sau chúng ta sẽ đến được phong bạo thành, trong 5 ngày này các ngươi thiếu hơn 500 nhân viên phục vụ thì không sống nổi nữa, đồ lót không tự giặt được à, bát đĩa không tự rửa được à, mà những tên da đen kia vẫn còn sống ấy thay. So với việc để Joker trà trộn vào đây thì mạng sống của hơn 500 người có là gì? Trước tiên các ngươi trấn an người gốc Á, ta tự mình tổ chức đội ngũ, trong vòng 15 phút nữa sẽ đến đó. Khánh Trần nghe sau một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy họ nhắc tới việc giết hơn 500 người sẽ bị pháp luật trừng trị. Điều này chứng tỏ ở bên kia của cấm đoạn chi hải giết người da đen và người gốc Á không phải là tội, họ không hề lo lắng việc đó sẽ xảy ra. Quá độc ác. Cấp trên người da trắng ở tầng 4 im lặng một lát, đã rõ, ta lập tức bắt tay giải tán người da đen. Sau khi ngắt liên lạc, hắn cao giọng nói với tất cả người da đen và người gốc Á ở tầng 4, toàn bộ người da đen theo ta lên phòng thẩm vấn ở tầng 3 để kiểm tra, người gốc Á ở lại đây tiếp tục công việc. Tất cả giải tán. Khánh Trần cau mày, những người này muốn làm gì? Ngay sau đó, một nhóm người da trắng mang toàn bộ hơn 800 người da đen lên tầng 3 rồi nhanh chóng khóa cửa khí áp lại, nhốt tất cả người gốc Á ở tầng 4. Cấp trên người da trắng nói một cách bình tĩnh, "George, ngươi dẫn những người da đen này cách ly ở phòng thẩm vấn. John, ngươi đi đón ngài Nikita, nói cho nàng biết chúng ta đã thành công bao vây Joker ở bên dưới, hắn không thể thoát ra được. Hans, ngươi đi đóng van gió của ống thông gió, chuẩn bị thả khí độc số 4 vào tầng 4. Khánh Trần thở dài, cứ điểm trên không này đúng là đầy đủ thiết bị, đối phương vậy mà lại dùng thuốc độc giết chết toàn bộ những người bị lao dịch của tầng 4 luôn ư, xem ra, mình chỉ có thể lựa chọn phương án xâm nhập cuối cùng. Ở bên này, cấp trên người da trắng vẫn đang dặn dò công việc phải làm, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Khánh Trần lấy một chiếc kéo ra. Ngươi đang làm gì đấy? Hắn nói với giọng điệu nghi ngờ, hôm nay đến phiên ngươi trực ở tầng thứ 2 mà, sao lại theo ra? Khánh Trần nhếch miệng cười, ngươi đợi một lát. Nói rồi hắn nhẹ nhàng cắt đứt bóng của mình, ngay sau đó cái bóng ấy biến thành hình cầu rồi nhanh chóng đứng trên mặt đất và hóa thành hình người. Xung điện từ trong cơ thể Khánh Trần dần dần ngưng tụ, trong lúc đó toàn bộ ánh đèn của tầng 3 chập chờn lúc sáng lúc tối. Tất cả người da trắng được người ra, họ không thể nào ngờ được Joker lại trốn ngay bên cạnh mình. Mọi người nhớ mang máng vừa rồi đối phương còn sôi nổi tham gia thảo luận, tích cực đổ thêm dầu vào lửa. Holy shit! Cấp trên người da trắng hô lên, giết hắn. Mau đi báo cáo với chỉ huy Nikita, Joker ở tầng 3, hắn không bị nhốt ở tầng 4. Nhưng đột nhiên đèn điện của tầng 3 tắt phục, đến khi đèn sáng lại, mọi người thấy Joker vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhưng bóng đen đã lao đến trước mặt họ. Cái bóng màu đen ấy bóp cổ của cấp trên người da trắng, bẻ gãy một cách nhẹ nhàng. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên và ánh đèn lại vụt tắt. Toàn bộ người da trắng có mặt ở đây bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cảm giác giống như có một con quỷ đột ngột xuất hiện trong bóng tối, mỗi khi màn đêm buông xuống nó lại bước đến cùng hắc ám, ý đồ giết chết một ai đó. Không, cũng có thể là hai người mọi người chưa kịp nghĩ xem nên chiến đấu hay chạy trốn thì đèn lại sáng lên, lần này cắt ảnh bẻ gãy cổ hai người. Trong khoảnh khắc sáng tối đang cài, những người da trắng này giống như bù nhìn, bị người khác chém giết tùy ý. Với thực lực của Khánh Trần hiện nay, trong tình huống cứ điểm trên không không có bán thần hoặc vài cao thủ cấp A trấn giữ, chỉ cần hắn có thể tiến vào, chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra. Phải nói là cứ điểm trên không này canh phòng khá nghiêm ngặt, nếu không nhờ Tiểu Tam dùng gián triều trợ giúp cho hắn thì khi đó hắn còn chẳng qua nổi miệng cống. Bây giờ để giết mình, đối phương lại ra tay tàn nhẫn đến mức ấy. Về một ý nghĩa nào đó, nếu không bàn đến thực lực thì ít nhất đối phương là đối thủ mà Khánh Trần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhưng nếu Khánh Trần là đám người này, vậy hắn sẽ cầu nguyện để cho mình đừng tìm được Joker. Không tìm được còn dễ bàn, chẳng qua là đưa Joker đến bờ bên kia của cấm đoạn chi hải mà thôi. Về phần Joker giết bao nhiêu người sau khi xuống thì đâu liên quan gì đến họ, dù sao người chết không phải là mình. Còn nếu tìm được, vậy thì toàn bộ người da trắng trong cứ điểm trên không này chết chắc. Có lẽ ở những giây cuối cùng của cuộc đời, cấp trên người da trắng đã chết kia sẽ nghĩ mình thật sự không lý trí chút nào, sao lại có thể tìm kiếm Joker nghiêm túc đến thế thật cơ chứ. Trong ánh đèn chập chờn, những người da trắng bắt đầu kêu gào và chạy tứ tán trong cơn tuyệt vọng, còn người da đen ở bên cạnh đều sợ chết khiếp, thậm chí quên cả chạy trốn. Họ chỉ thấy mỗi lần đèn sáng lên thì chắc chắn sẽ có người da trắng chết đi. Có người da trắng móc khẩu súng tùy thân ra và nổ súng, viên đạn xuyên qua ánh sáng và bóng tối, treo lơ lửng trước mặt Joker. Đám người da đen yên lặng đứng nhìn, cảm thấy thần linh giáng thế. Khánh Trần đứng yên tại chỗ, bỗng lấy ra một bộ bài tây, bộ bài xuyên thẳng qua ánh sáng và bóng tối, giống như đâm thủng thế gian sáng ngời và vực sâu tăm tối. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hơn 40 người da trắng đều ngã gục xuống đất. Không chỉ có vậy, Khánh Trần còn giết luôn cả quản đốc người da đen. Xung điện từ trong cơ thể hắn từ từ tiêu tan, đèn điện cũng khôi phục bình thường. Khánh Trần mỉm cười nói với những người da đen kia, không phải sợ, lát nữa ta giết sạch tất cả người da trắng trong cứ điểm trên không này là các ngươi sẽ được tự do. Vốn dĩ nhóm người da đen này muốn chạy trốn, nhưng họ thấy Khánh Trần chỉ giết người da trắng và quản thì dừng bước, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Đây là kế hoạch xâm nhập cuối cùng hắn lập ra, giết chết tất cả kẻ địch phát hiện ra mình, và đó sẽ là lần xâm nhập hoàn mỹ. Khánh Trần hỏi, ta muốn biết tầng thứ 3 có mối nối sợi cáp quan không? Một người da vừa run rẩy sợ hãi vừa trả lời, ta biết mối nối sợi cáp quan ở đâu. Dẫn ta đi. Khánh Trần nói. Người da đen dẫn Khánh Trần đến bản truy nhập cáp quan, Khánh Trần quan sát rồi lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Bên ngoài hộp đen có dây kết nối, Khánh Trần bóc sợi dây ra rồi bóc tiếp lớp vỏ của một dây cáp trong bản truy nhập. Sau đó, hắn chỉ cần đặt hộp đen cạnh dây cáp là hoàn thành quá trình truyền không dây. 5 giây sau, cả cứ điểm trên không bỗng vang lên âm nhạc của trò đánh bài, kèm theo đó là giọng nữ, kết nối hoàn tất. Nói xong, âm nhạc vui sướng của trò chơi đánh bài lại tiếp tục. Khánh Trần đuổi người da đen đi rồi mỉm cười với camera giám sát, quà ta tặng ngươi đấy, thích không? Thích. Hình như Nhất khá là kích động, cuối cùng cũng rời khỏi liên bang, cà cà không quản thúc ta được nữa rồi. Khánh Trần, ngươi quả nhiên là người tốt. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người yêu nhất trong số những nhân loại ta yêu. Khánh Trần, cái gì vậy trời, ngươi biết điều khiển cứ điểm trên không không? Chắc là biết. Nhất nói. Chắc là. Khánh Trần cao giọng, lúc trước ngươi không nói như vậy. Nhất nói nhỏ, ngươi đừng quên ngươi đã hứa với ca ca là không phát cáo với ta. Cứ điểm trên không của liên bang đều không có mạng đối ngoại, ta không xâm lấn được, cho nên chưa từng điều khiển cứ điểm trên không là bình thường thôi mà. Nhưng không sao, ngươi yên tâm, khả năng học hỏi của ta tốt lắm, thao tác vài lần là được ngay. Trong kế hoạch xâm nhập Hoàng Mỹ này, Nhất mới là khâu quan trọng nhất. Bởi vì nếu Khánh Trần muốn giết tất cả người da trắng thì việc đầu tiên hắn phải làm là cắt đứt thông tin liên lạc, tránh cho bên kia cấm đoạn chi hải biết trước cứ điểm trên không đã xảy ra vấn đề. Sau khi Khánh Trần làm xong mọi việc ở đây đương nhiên có thể khôi phục tín hiệu, tiếp tục giữ liên lạc với bờ bên kia. Khoảng thời gian ấy không thể quá lâu, cho nên Khánh Trần cũng không có nhiều thời gian để giết người. Tiếp theo, hắn phải tìm một người có thể điều khiển cứ điểm trên không, bằng không hắn chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn bản điều khiển phức tạp của cứ điểm. Hiện tại Nhất đã là người điều khiển của tàu quân lâm. Nhưng người điều khiển này lại nói nàng chưa từng lái. Đang lúc nói chuyện, Khánh Trần cảm thấy mặt đất bỗng mất cân bằng, cứ điểm trên không chậm rãi nghiêng sang một bên, chuẩn bị biểu diễn một màn lộn nhào giữa không trung, bàn trong nhà ăn đâm rầm rầm vào tường, nước trong bể bơi cũng tràn ra ngoài. Khánh Trần vội hô, "Dừng, dừng, dừng, ngươi chờ ta giết hết kẻ địch rồi hẳn mày mò, ta xin ngươi nghiêm túc một chút đi, lỡ như cứ điểm trên không rơi xuống cấm đoạn chi hải thì ta sẽ chết thật đấy." Xin lỗi, vừa rồi nhầm nhọt xíu." Nhất hỏi, bây giờ cần ta làm gì? Nhất giờ ra khỏi liên bang hệt như con ngựa hoang thoát cương, muốn chạy đi đâu thì chạy, sung sướng vô cùng. Nói cho ta biết vị trí của những người da trắng kia, ta muốn giết hết tất cả họ trước khi đến cấm đoạn chi hải. Khánh Trần nói. Nhất là đồng đội duy nhất của Khánh Trần trong chuyến đi lần này. Nếu Khánh Trần đến phong bạo thành một mình thì có thể gây tổn hại cho nơi đó đến mức nào? Hắn là khách tha hương, đến đó trời xa đất lạ thì có thể làm được gì? Vì vậy việc đầu tiên Khánh Trần làm sau khi đến thành phố số 5 là đi tìm Nhất. Không chỉ vì nhằm vào Khôi Lỗi Sư, mà hắn còn muốn mang phân thân của Nhất đi đến bên kia của cấm đoạn chi hải cùng với mình. Ông lão trên núi Ngân Hạnh hỏi hắn, mục đích ngươi đến bên kia của cấm đoạn chi hải là gì? Khánh Trần nói là muốn tìm hiểu tình hình quân địch, muốn giết kinh. Nhưng thật ra những việc đó không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là Nhất, hắn muốn thả phân thân của Nhất ở bên kia ra mới có thể gây tai họa thật sự cho phía bên đó. Khánh Trần không định nhờ Nhất giúp mình đánh nhau nữa, hắn đã hứa với Lý Thần Đàn rồi để Nhất phụ giúp tổng hợp, sửa sang lại tin tức hữu dụng thì được chứ nhỉ. Còn mạng lưới tình báo gì đó, có cái gì lợi hại hơn Nhất được đâu. Chỉ cần không đi đến nơi nào chặn kết nối Internet, thì Nhất có thể làm gì tùy thích. Ở liên bang, Nhất có trưởng bối là Lý Thần Đàn quản thúc, cho nên chỉ có thể lập Aclon kiếm chút tiền tiêu vặt, vừa mới giúp Khánh Trần hai lần thì Lý Thần Đàn đã ra mặt trừng phạt người xấu dạy hư cháu mình. Nhưng đó là siêu trí tuệ nhân tạo. Một siêu trí tuệ nhân tạo đủ để dấy lên cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo vậy mà lại cẩn thận kiếm từng đồng tiền tiêu vặt cho mình giống như một đứa trẻ còn đang tuổi đi học, nghe có hợp lý tí nào không? Phải nói là thần linh Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn đúng là biết cách dạy con thật, Khánh Trần từng nghĩ trí tuệ nhân tạo sẽ trông ra sao, nguy hiểm đến mức nào? Hắn nghĩ đến hàng nghìn, hàng vạn khả năng, nhưng lại không ngờ đối phương lại là một cô gái ngoan ngoãn như vậy. Đương nhiên, bây giờ cô gái này hơi ngỗ nghịch rồi, sống 1000 năm, cuối cùng cũng đến giai đoạn dậy thì muốn ra ngoài chơi. Nếu Nhất đến bên kia của cấm đoạn chi hải, một nơi không có Lý Thần Đàn, Khánh Trần nghi ngờ Nhất có thể khiến nền khoa học công nghệ của đối phương thụt lùi 50 năm. Đột nhiên Nhất hỏi, ngươi lừa ta ra ngoài, hành vi này có tính là bỏ nhà theo trai không? Không tính. Khánh Trần nói với khuôn mặt không biểu cảm. Được rồi. Nhất nói, ta còn muốn trải nghiệm một chuyến bỏ nhà theo trai cơ. Nhưng ngươi tặng ta món đồ chơi to thế này, ta thích lắm. Thích là được rồi. Khánh Trần cũng mỉm cười. Không biết tại sao khi thấy Nhất vui vẻ vì được tặng quà, hắn cũng vui theo. Ai có thể ngờ được Khánh Trần lại tặng cứ điểm trên không chứ? Bên kia cấm đoạn chi hải cũng chỉ có 2 cứ điểm trên không, vậy mà lại bị Khánh Trần dùng kế cướp mất 1 cứ điểm. Khánh Trần nói, đã nghiên cứu rõ ràng cứ điểm trên không chưa? Nếu nghiên cứu xong rồi thì chúng ta chuẩn bị giết người thôi. Nhất tò mò, hiện nay chúng ta chỉ cách thành phố số 21 của liên bang 610 km, còn chưa đi qua đâu. và chỉ cách tập đoàn quân phía bắc của Diên Đai 890 km, có cần quay lại đánh bất ngờ không? Nếu bây giờ cứ điểm không trung thình lình quay trở lại, chỉ sợ bộ đội phương bắc của Diên Đai sẽ tổn thất nghiêm trọng. Nhưng Khánh Trần lắc đầu, mục tiêu của chúng ta hiện nay không phải họ, gia tộc Rurevel mới là kẻ địch quan trọng nhất. Nếu tấn công Diên Đai, thì chắc chắn gia tộc Rurevel sẽ biết tàu quân Lâm đã mất khống chế, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nơi đó. Cũng phải nhất nói, ta chuẩn bị xong rồi, ra tay đi. Khánh Trần đang đứng ở ngoài phòng tập thể thao trong khu hoạt động của người da trắng ở tầng 3, hắn bảo người da đen trốn hết vào nhà ăn, sau đó đi ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hắn mới đi được vài bước thì âm thanh chơi đánh bài quen thuộc kia lại vang lên. Vốn là khúc nhạc dạo vào trận vô cùng khí thế bỗng biến thành giai điệu vui sướng, Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi bật nhạc làm gì vậy? Mỗi khi nhân vật lợi hại xuất hiện đều có BGM. Background music, dịch sang tiếng Việt là nhạc nền nhất nói, ta chơi trò ván bài vui vẻ của thế giới ngoài thắng được mấy trăm tỷ hạt đậu vui vẻ rồi đấy, hơn nữa còn dùng cách này kiếm được một khoản kha khá. Kiếm tiền. Đậu vui vẻ không bán được mà. Khánh Trần tỏ ra nghi ngờ. Ta giúp người khác kiếm hạt đậu vui vẻ. Nhất nói với vẻ đương nhiên, có người tiêu 100 đồng để nạp 1.200 hạt đậu vui vẻ, ta chơi giúp hắn ngay tại chỗ, trong vòng nửa tiếng là thắng được, một ngày ta có thể nhận mấy chục nghìn đơn đặt hàng đấy, hiệu suất cao lắm. Ta có thể chơi cùng lúc cho mấy nghìn đơn, không vất vả chút nào. Khánh Trần nghẹn họng, nạp đậu vui vẻ thế mà lại là tự mình thắng à, đương nhiên, trí tuệ nhân tạo bình thường chơi cờ vây có thể khiến kỳ thủ số một thế giới khóc thét, siêu trí tuệ nhân tạo thắng được đậu vui vẻ đương nhiên chỉ là việc cỏn con. Nhưng vấn đề là thủ đoạn kiếm tiền của một siêu trí tuệ nhân tạo như ngươi giản dị quá đấy. Hơn nữa người ta tiêu tiền nạp đậu vui vẻ, một lát sau người ta hỏi ngươi nạp xong chưa thì ngươi lại trả lời là chờ chút, vẫn đang chơi, đúng là lạ đời. Thảo nào sau đó nhất không còn lộ diện ở thế giới ngoài nữa, thì ra là do không thiếu tiền nữa. Vụ làm ăn này tuy quy mô nhỏ nhưng số lượng lớn. Lúc này, cửa khí áp trước mặt Khánh Trần mở ra, trong lối đi dài kia có mười mấy người da trắng bị ngăn chặn trong hành lang. Hắn tươi cười chào hỏi, chào buổi tối. Không chờ đối phương phản ứng, Khánh Trần và các ảnh đã lướt qua họ. Trên tay Khánh Trần cuốn con rối giật dây trong suốt, khi con dao này sượt qua cổ của họ, thậm chí trên cổ còn nhỏ máu, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người cùng với máu tươi đều bị con rối giật dây biến thành tro và trở thành vật hiến tế. Bất chợt, Khánh Trần suy nghĩ, tác dụng thứ hai của con rối giật dây là giết người không thấy máu, không làm bẩn quần áo và mặt đất. Nó đi đến đâu, nơi đó không còn thứ gì sót lại. Hiện tại, toàn bộ nhân viên chiến đấu trong cứ điểm trên không bị triệu tập. Nikita chỉ huy họ đi theo ba con đường để đến tầng 3, nhưng khi những người da trắng này vừa mới lĩnh vũ khí và xếp hàng đi vào lối đi lại bị ngăn cách bởi các cánh cửa sập. Tác dụng của cửa sập đa tầng là bảo đảm độ kín khí cho cứ điểm, trên độ cao 12.000 mét, dù lớp vỏ bọc thép phòng hộ bên ngoài bị phá hủy, thậm chí một nửa khu vực trong cứ điểm bị hủy hoại thì cửa sập đa tầng cũng có thể duy trì sự kín khí, không đến mức khiến tất cả mọi người chết trên không trung vì thiếu dưỡng khí. Thế nhưng cánh cửa vô dụng để bảo vệ tính mạng lại trở thành công cụ để nhất giúp Khánh Trần chia cắt chiến trường. Toàn bộ cửa sập đa tầng của cứ điểm bị nàng chơi đủ kiểu, cứ thế phân tách hơn 1.200 tên lính da trắng ra thành mấy chục phần. Tất cả chỉ có thể đứng trong hành lang và phẫn nộ đập cửa, chờ đợi Khánh Trần đến thu hoạch. Mỗi khi Khánh Trần thu hoạch xong một đoạn đường, cánh cửa mới trước mặt hắn sẽ mở ra, quá trình chiến đấu diễn ra liền mạch lưu loát, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất không chỉ phải chia tách chiến trường mà còn phải chú ý số lượng, cấp bậc vũ khí của mỗi nhóm để cân nhắc xem chừa lại cho Khánh Trần bao nhiêu người. Phải biết rằng trong kho thông tin của cứ điểm không trung có dữ liệu cá nhân của mỗi người, thậm chí còn có những ghi chép quản lý, ghi chép chiến đấu trước kia, những thứ đó đều trở thành căn cứ để nhất tính toán. Chỉ trong nháy mắt, máy tính lượng tử trên cứ điểm tên không đã giúp nàng tìm ra giải pháp tối ưu chỉ với 0,001 giây. Thậm chí còn đảm bảo mỗi nhóm đều có tối đa 2 chiến sĩ gen. Dù Khánh Trần có thể thắng được hay không thì Khánh Trần sẽ không hề cảm thấy áp lực về số lượng. Bởi vậy Khánh Trần xông ra ngoài với thế như trẻ tre. Trong nháy mắt cửa sập tiếp theo mở ra, cả cứ điểm trên không bỗng nghiêng sang trái 45 độ. Dường như Khánh Trần đã biết trước chuyện này, hắn lao về phía trước với bước chân ổn định, mà kẻ địch sau cánh cửa đều mất thăng bằng và ngã nhào về phía hắn. Thậm chí Khánh Trần không cần tốn sức là những người kia đã chủ động đâm vào lưỡi dao, duỗi cổ ra là chết. Sự hợp tác giữa Khánh Trần và Ương Ương là sự tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn, năng lực của hai người kết hợp thể hiện năng lực kiểm soát không trung mạnh mẽ. Chiến tích huy hoàng nhất là dùng cơ thể bình thường đánh hạ một chiếc khí cầu máy cấp giáp. Mà khi Khánh Trần và Nhất phối hợp với nhau giống như hai cỗ máy tinh vi liền mạch, tính toán tối hậu. Như hồi còn ở căn cứ A02, 24 người máy chiến tranh dùng góc độ hoàn mỹ nhất giúp Khánh Trần phá vòng vây. Bây giờ, thành viên của tổ chức Vương quốc cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi mà Diên Đai từng phải chịu đựng. Họ cảm thấy cứ điểm trên không này không phải sân nhà của mình, mà là sân nhà của Joker. đến cả cứ điểm trên không còn giúp đỡ Joker. Lúc này, Nikita đứng trong khoang chỉ huy, tất cả màn hình trước mặt nàng đều bị tắt đi, cho nên nàng không nhìn thấy tình hình bên trong. Bản đồ trên mô hình 3D cũng biến mất, chỉ còn lại hình chiếu 3D của một lá bài tay lá Joker màu đen. Lơ lửng giữa không trung, từ từ xoay tròn. Nikita ngạc nhiên, lá bài mà Khánh Trần để lại trước kia luôn là lá Joker màu đỏ. Lá bài màu đen này là gì? Lẽ nào, thật ra Joker là hai người? Nàng mở kênh liên lạc, ý định báo tin này cho Kim, nhưng toàn bộ yêu cầu liên lạc đều không kết nối được. Xong rồi. Cứ điểm trên không tàu quân lâm đã rơi vào tay giặc. Nikita không lựa chọn kề vai chiến đấu với những người khác, nàng biết khi Joker xuất hiện ở trong cứ điểm trên không này, hết thảy đều đã kết thúc. Chẳng phải lúc trước họ đi Everest, đông như thế mà vẫn không làm gì được đối phương sao? Khi ấy có bao nhiêu là cao thủ cấp A, bây giờ Vedup chết, Atu chết, Lee Hyun-ji cũng chết rồi. Đơn thương độc mã giết Joker trên tàu quân lâm. Không thực tế. Thậm chí Nikita bắt đầu hối hận, biết trước sẽ thành ra thế này thì ra lệnh phun thuốc độc giết Joker làm gì, giả vờ như không biết đối phương ở trong cứ điểm trên không có phải tốt hơn không. Nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu được Joker khống chế cứ điểm trên không bằng cách nào. Nikita nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai? Không có tiếng trả lời. Nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, trước tiên đến kho vũ khí mặc bộ đồ phòng hộ trên không và mặt nạ dưỡng khí, sau đó dùng sức mở van tay của lối đi dẫn đến bong tàu tầng 1. Lạ một điều là van tay mở ra một cách dễ dàng. Nikita đi lên bong tàu, chậm và chắc, nàng mở khóa an toàn của khí cầu máy ra, sau đó nhảy vào. Trên bong tàu còn có máy bay chiến đấu, nhưng khoảng cách bay của máy bay chiến đấu là 8.000 km, không thể bay đến bên kia của cấm đoạn chi hải, hơn nữa máy bay chiến đấu yêu cầu người lái phải có kỹ thuật cực cao. Nikita muốn trốn khỏi cứ điểm trên không. Bay đi càng xa càng tốt. Cửa khoang khí cầu máy cấp giáp đóng lại và lập tức tăng áp ngăn không khí xâm nhập. Nàng tháo mặt nạ dưỡng khí ra, một mình làm việc của 5 người, nhanh chóng vận hành thử khí cầu máy. Rầm một tiếng, động cơ khởi động. Ngọn lửa phản lực cực lớn phun ra, khí cầu máy chậm rãi bay lên, nghiêng sang một bên rời khỏi bong của khí cầu máy. Nhưng đúng lúc này, từ trong màn hình camera 360 độ Nikita phát hiện, trên phần eo của cứ điểm trên không phía sau, vô số lỗ tổ ong đột nhiên mở ra. Một nửa máy bay không người lái của cứ điểm đã bị hủy hoại trong lúc ngăn cản giáng triều, còn một nửa vẫn còn ở đây. Máy bay không người lái hình giọt nước bay tới như đại dịch châu chấu, chúng xếp thành hình xoắn kép DNA giữa không trung, dùng phương pháp chính xác để giảm bớt lực cản của không khí. Nikita tuyệt vọng, khí cầu máy cấp giáp và cứ điểm trên không đều không mạnh về tốc độ, chúng ta thành lũy trên bầu trời, song di chuyển khá chậm. Nhưng máy bay không người lái với động cơ mạch xung thì khác, chúng được chế tạo và phát triển theo phương hướng tốc độ tối cao. Nhìn những chiếc máy bay không người lái càng ngày càng gần mình hơn, Nikita chỉ có thể kêu rên trong sự bất lực. Đến bây giờ nàng mới hiểu được, sở dĩ đối phương thả nàng đi chẳng qua là để giải quyết một siêu phàm giả cấp A dễ dàng hơn thôi. Cấp A và cấp A giao thủ, tuy Khánh Trần lợi hại hơn nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Ai biết người gái này còn cất giấu lá bài tẩy nào không? Cho nên, trong tính toán của Nhất, thả đối phương đi sau đó dùng máy bay không người lái lặng lẽ giết người, thế là đối phương không có cách nào đánh trả, đây là giải pháp tối ưu. Đương nhiên, nếu lúc đối phương rời đi mà lại phát hiện nàng có vật cấm kỵ thông qua camera giám sát, vậy đó lại là chuyện khác. Dù sao Nhất biết, Khánh Trần thích vật cấm kỵ nhất. Khánh Trần tặng nàng món đồ chơi lớn thế này thì nàng cũng phải tặng lại cái gì đó rồi, đáng tiếc. Nhưng không sao, bên kia cấm đoạn chi hải còn có rất nhiều vật cấm kỵ, nàng sẽ giúp Khánh Trần tìm được thứ hắn thích. Ngay lập tức Nikita cũng thả những máy bay không người lái trong khí cầu mây cấp giáp ra. Nhưng nhóm máy bay không người lái do nàng điều khiển sao có thể so được với Nhất. Khi máy bay không người lái của nàng tấn công, nhóm máy bay do Nhất điều khiển đã đoán trước được đường đạn và tránh né được hết với khoảng cách cực nhỏ. Tia laser do máy bay không người lái bắn ra giao nhau ở chân trời, dệt nên một tấm lưới lớn. Nhưng máy bay không người lái của Nhất lại có thể bay lọt qua các ô vuông của tấm lưới. Thậm chí Nikita dần bất lực. Nàng có cảm giác dù mình làm thế nào cũng không thể bắn trúng đối phương. Nàng có mấy trăm máy bay không người lại nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào cả. Đó là năng lực tính toán của siêu trí tuệ nhân tạo. Nếu máy bay không người lái là quân đen và quân trắng trên bàn cờ, vậy thì Nhất hoàn toàn đè bẹp Nikita, từng bước đều nằm trong tính toán. Máy bay không người lái hình giọt nước của Nhất đồng loạt nổ súng, chỉ trong nháy mắt đã dệt nên một tấm lưới laser sáng rực trên trời. Trong khoảnh khắc ấy, Nikita thấy màn hình điều khiển trước mặt mình bỗng hiện lên cảnh báo màu đỏ. Toàn bộ máy bay không người lái bị hủy hoại. Nàng kinh hãi, năng lực không chiến gì thế này. Khả năng tập trung mục tiêu quá khủng bố. Mấy trăm máy bay không người lái đều bị phá hủy, dù là phi công lợi hại nhất của gia tộc Rurevel cũng không làm được điều đó. Ngay sau đó, tấm lưới laser kia bao phủ khí cầu máy của nàng. Hệ thống động lực báo hỏng. Hệ thống phản trọng lực báo hỏng. Kho đạn báo hỏng Nikita cảm nhận được trọng lực biến mất, khí cầu máy cấp giáp bốc cháy và đang rơi xuống cấm đoạn chi hải. 8.000 mét. 4.000 mét. 1.000 mét. Ầm một tiếng, khí cầu máy rơi xuống mặt biển, vỡ tan tành. Nhưng vẫn chưa hết, từ dưới đại dương sâu thẳm kia đột nhiên xuất hiện 5-6 xúc tu bạch tuộc khổng lồ vươn lên, nhẹ nhàng cuốn khí cầu máy xuống đáy biển. Đến cả Nhất nhìn thấy cảnh này cũng khẽ quào một tiếng. Đó chính là khu vực cấm của loài người cấm đoạn chi hải. Quái vật khổng lồ dưới đáy biển đến quá nhanh, xúc tu va chạm với mặt biển tạo nên những con sóng cả khổng lồ. Nhất đã từng trông thấy đại dương, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sinh vật dưới đáy biển. Thảo nào tàu thuyền không đi qua đây được, đối diện loài quái vật này, cho dù là du thuyền 100 tấn cũng không chịu nổi. Nhất điều khiển máy bay không người lái bay xuống dưới, dường như muốn ghi lại thời khắc quý giá này, camera gắn trên máy bay không người lái đều tập trung cả vào xúc tu, đến khi chụp đủ rồi mới khống chế chúng trở lại tổ ong. Nàng nghĩ thầm, những bức ảnh này chắc chắn có thể bán cho cánh truyền thông với giá cao khủng long con bắt đầu suy xét đến tiền riêng của mình, nàng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Trong cứ điểm trên không, Khánh Trần cũng đã hoàn thành đợt thu hoạch cuối cùng, hắn bình tĩnh đứng trong khoang chỉ huy, không hề có vẻ mệt mỏi, Nhất giữ nhịp chiến đấu giúp hắn, mọi thứ đều được xử lý ổn thỏa. Khánh Trần khó hiểu, gượng đã, đáng lẽ trong cứ điểm trên không này còn một người phụ nữ da trắng nữa cơ mà, nàng trốn đi đâu rồi? Nhất đắc ý, ta giết nàng giúp ngươi rồi. Gì cơ? Khánh Trần sửng sốt, Nhất cười nói, ta cố ý tha cho nàng, thả nàng lên khí cầu máy, sau đó ta bắn hạ khí cầu máy luôn. Khánh Trần tìm Nikita là để lấy nhãn cầu cho Jindai Kura. Nhưng giờ nghe Nhất nói thế, hắn tức khắc cau mày. Nhất nói với giọng dè dặt, ngươi đừng giận, ta xác định trên người nàng không có vật cấm kỵ. Khánh Trần lắc đầu, không phải vì nó, mà là Nhất. Ngươi không thể giết ngươi. Nhất im lặng vài giây, bây giờ Kaka không có ở đây mà, hơn nữa nàng là kẻ địch của ngươi, lại còn là một kẻ địch rất biến thái nữa chứ. Trong cứ điểm trên không còn có video, quay lại cảnh nàng biến người khác thành tiêu bản. Nàng chết không hết tội. Nhưng nàng không nên do một cô gái nhỏ giết. Khánh Trần kiên nhẫn giảng giải, ta không sợ Kaka ngươi gây khó dễ cho ta, dù sao ta và ngươi không nói thì hắn không biết được. Nhưng vấn đề là ngươi vẫn chỉ là một cô bé, tay của ngươi không nên dính máu, cha mẹ ngươi cũng không hy vọng ngươi lớn lên trong môi trường như thế. Khánh Trần nói tiếp, đúng là ta có thể lừa ngươi đến bên kia cấm đoạn chi hải giết người, mà ngươi cũng cực kỳ lợi hại, ta có thể ích kỷ dỗ dành ngươi, nói rằng không sao cả. Nếu ta chỉ coi ngươi như công cụ thì ta có thể khuyên bản thân không cần làm kiêu. Nhưng mà Nhất, với ta ngươi là một cô bé sống sờ sờ trước mặt ta, ngươi không nên để đôi tay mình nhiễm máu tươi. Với Khánh Trần, hắn thật sự không muốn biến Nhất thành quái vật coi thường sinh mệnh chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Hắn vẫn thích Nhất cẩn thận từng ly từng tí kiếm tiêu vặt của hiện tại hơn. Nhâm Tiểu Túc đã dạy dỗ cô bé rất tốt, nàng không thể bị mình dạy hư được. Nhất lầu bầu, nhưng ta hơn nghìn tuổi rồi. Trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là một cô bé thôi. Khánh Trần khăng khăng. Nhất bỗng hỏi, trong cảm nhận của ngươi ta bao nhiêu tuổi? Khánh Trần suy nghĩ, 14, 15 tuổi. Sao lại nhỏ vậy, ta cảm thấy kiểu gì ta cũng phải được 17 tuổi chứ. Nhất ủ rũ. Được rồi, đừng rối rắm chuyện này nữa. Ngươi mở thông tin liên lạc lên chờ gia tộc Rurevel liên hệ. Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh, để xem lừa được họ không. 5 phút sau, Nhất bỗng nói, gọi đến rồi. Kênh liên lạc mở ra, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, báo cáo độ cao, tốc độ, tọa độ, có gì khác thường không? Nhất bắt chước giọng của Nikita trả lời đối phương, độ cao 12.000 mét, tốc độ 279 km/h, tọa độ, không có gì khác thường. Người phụ nữ kia nói với giọng bình tĩnh, Phong Bạo tiên sinh vô cùng tức giận về thất bại của các ngươi trong hành động ở đại lục phía đông, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu của mình, hy vọng các ngươi sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn. Ta chờ các ngươi ở Phong Bạo thành, khi đó ta sẽ mở lối đi cho các ngươi sau. Cuộc trò chuyện bị cắt đứt. Khánh Trần thở phào một hơi, những ngày tiếp theo hắn chỉ cần chờ đợi là được. Nhưng đột nhiên đằng sau vang lên tiếng bước chân, Khánh Trần ngạc nhiên quay đầu lại, chợt thấy một cô bé gốc Á đứng sau lưng mình. Thấy hắn quay người lại, nàng xoay vài vòng, rồi nói bằng giọng của Nhất, xem ta tìm được gì này. Cô gái mặc áo phông màu hồng và quần bò, thoạt nhìn mới 17, 18 tuổi, cơ thể được phủ lớp da bằng vật liệu nano mô phỏng, trông giống hệt như người thật. Khánh Trần đứng nghẹt ra, hắn không ngờ tự dưng lại xuất hiện tình huống này, ngươi là... Ta là Nhất đây. Nhất nói, giọng điệu vô cùng vui vẻ, không ngờ cứ điểm trên không này lại có kiểu người máy này, ta ghét cơ thể máy giám ngục lắm rồi, cơ thể này rất linh hoạt, lại còn đẹp nữa. Nàng là người hầu riêng của Nikita trong cứ điểm trên không, có được trí tuệ nhân tạo khá lợi hại, nhưng đáng tiếc là không có sinh mệnh. Bấy giờ Khánh Trận nhận ra, phương hướng phát triển khoa học công nghệ ở bên kia cấm địa chi hải thật ra khác rất nhiều so với liên bang. Do ảnh hưởng của lịch sử, tất cả người máy ở liên bang không được phép cấy gia phỏng sinh học và không một ai được phép phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nhưng bên kia cấm đoạn chi hải không vướng phải vấn đề lịch sử này. Đầu tiên, trong nền văn minh tận thế trước, toàn cầu phải hứng chịu mùa đông hạt nhân kéo dài hơn 200 năm, văn minh gần như bị cắt đứt, tất cả mọi người suýt phải quay trở lại thời kỳ đồ đá. Nhưng đại lục phía đông phải trải qua cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo, còn đại lục phía tây thì không. Chỉ với điểm này, trình độ khoa học kỹ thuật của đại lục phía tây chắc chắn vượt trước đại lục phía đông. Đó cũng là một trong nguyên nhân tại sao công nghệ chế tạo cứ điểm trên không của đối phương hoàn thiện hơn liên bang. Thứ hai, ở phương diện phỏng sinh học, công nghệ sinh học trước nay luôn bị phản đối, bởi vì công ty hỏa chủng lạm dụng công nghệ phỏng sinh học và nền văn minh của đại lục phía đông chú trọng đạo đức khoa học hơn. Nhưng đại lục phía tây lại khác, người bên đó không kiêng dè gì cả, cái gì hữu dụng với mình thì tạo ra cái đó. Cho dù người nhân bản đi lại khắp nơi ở đại lục phía tây, thì Khánh Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thứ ba, ở phương diện nghiên cứu phát triển người máy, đại lục phía tây đã bắt đầu chế tạo người máy với mức độ phỏng sinh học cao. Hơn nữa họ sử dụng người máy trong lĩnh vực đời sống một cách toàn diện, không giống liên bang chỉ sử dụng trong chiến tranh. Thứ tư, đại lục phía tây không có thợ săn internet như Lý Thần Đàn, vậy có phải có nhiều người đã tải ý thức của mình lên mạng rồi không? Đương nhiên rồi. Để tăng sức sản xuất, liên bang cố gắng ngăn ngừa người dân nghiện internet. Nhưng đại lục phía Tây có phải đã có được công nghệ mạng ảo cực kỳ phát triển rồi không? Cuối cùng, có phải đại lục phía Tây cũng có siêu trí tuệ nhân tạo giống như Nhất không? Khánh Trần không chắc, sự ra đời của Linh là trùng hợp, mà sự ra đời của Nhất là kiệt tác của Linh. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ không đột phá lên một có lẽ tốn mấy chục năm, cũng có thể là hơn 1.000 năm, tự như nhân loại sinh sôi nảy nở hàng chục nghìn năm mới học được cách dùng lửa. Nghĩ đến đây, Khánh Trần bỗng cảm thấy tò mò về thế giới ở đại lục phía Tây. Liệu đó có phải là một dạng thế giới cyberpunk khác không? Khánh Trần đang suy nghĩ thì Nhất lại trở về thay một bộ quần áo khác, bộ này với bộ vừa rồi cái nào đẹp hơn? Khánh Trần nói một cách chân thành, đều đẹp cả. Được rồi. Nhất nói, ta đi xem tiếp, còn có nhiều loại quần áo nữa lắm. Khánh Trần hỏi, cấp bậc của người máy này ra sao? Nhất suy nghĩ rồi trả lời, tuy nó đủ linh hoạt nhưng không có sức mạnh và lõi động lực, cho nên chỉ là người máy gia dụng bình thường, không thể chiến đấu. Nhưng mà ta kiểm tra nội dung trò chuyện của các thành viên tổ chức vương quốc thì phát hiện người máy có thể tự GI, công ty người máy Rurevel cung cấp nhiều sự lựa chọn khác nhau, có thể chọn làn da nano cứng cấp hơn này, có thể chọn trang bị linh kiện bảo vệ này trang bị linh kiện bảo vệ. Khánh Trần khó hiểu. Nhất gật đầu, đúng vậy, đó là một combo, trong đó có súng tích hợp với cánh tay người máy, còn có lõi động lực tốt hơn có thể lựa chọn linh kiện cao cấp hơn. À, Khánh Trần khó hiểu. Đương nhiên là được, ta nghe họ nói còn có thể lựa chọn trái tim máy móc chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trang bị vũ khí mạch xung mạnh mẽ, thiết bị phi hành mạch xung. Khánh Trần giật mình, đó chẳng phải là bộ áo giáp người sắt sao? Đại lục phía Tây cho phép dân chúng lựa chọn những thứ đó ư? Nếu chiến tranh nổ ra, bàn về phương diện năng lực chiến đấu cá nhân thì đại lục phía Đông thôi chắc rồi. Nhất quẻ quải, nhưng hình như ta không được chọn. Tại sao? Khánh Trần tò mò. Xã hội ở đó chia ra thành các giai cấp bao gồm quý tộc, công dân, dân tự do, nô lệ. Nhất nói, chỉ có quý tộc mới có thể lựa chọn những trang bị tốt nhất. Ngoài ra những thứ đó đắt lắm, ta không có tiền tệ của họ. Khánh Trần nhận ra được Nhất vừa mới có được cơ thể mới hơn nữa rất thích nó, nàng cũng cực kỳ hứng thú với những trang bị có thể lắp ráp kia. Giống như trẻ con chơi trò chơi nuôi dưỡng luôn muốn nhân vật của mình lợi hại hơn. Không chỉ Nhất, chẳng phải Khánh Trần và những người khác cũng nỗ lực tu luyện để mình trở nên mạnh hơn sao? Đột nhiên Khánh Trần nói, người khác có thì ta cũng sẽ giúp ngươi lấy cho bằng được. Nhất mừng rỡ, thật ư, nàng giơ ngón út ra, ngoéo tay. Không được đổi ý, Khánh Trần giơ ngón út ra ngoéo tay, song cứ cảm thấy là hắn dặn Nhất. Nếu thấy hòn đảo nào thích hợp cho con người sinh sống thì dừng lại, thả người da đen và người gốc Á trong cứ điểm trên không xuống nơi đó, cho họ đủ tài nguyên và công cụ rồi để họ tự sinh tự diệt, chưa biết chừng còn có thể thành lập một tiểu vương quốc nữa đấy. Không dẫn họ đến đại lục phía Tây cùng chúng ta, à, Nhất tò mò, hỏi. Ừ, sau khi đến bên kia tàu quân Lâm sẽ gặp nguy cơ rơi vỡ bất cứ lúc nào, không cần lôi kéo họ chung cùng với chúng ta. Khánh Trần nói. Tuy thả họ lại trên đảo hoang rất khổ cực, nhưng đây là việc duy nhất Khánh Trần có thể làm được. Được, theo bản đồ điều hướng của họ, hai ngày nữa tàu quân Lâm sẽ bắt gặp một hòn đảo, vốn dĩ tổ chức vương quốc xác định nơi đó là một trong những căn cứ tân tiến, nhưng về sau lại không lựa chọn do cách đường biển quá xa. Nhất nói, đúng rồi, trên cứ điểm trên không còn có thứ thú vị lắm đấy. Nói xong, Nhất kéo cánh tay Khánh Trần mà không kiêng dè chút nào, xoay người chạy đến khu vực hoạt động của người da trắng ở tầng 3. Lúc này những người da đen kia vẫn còn tập trung ở đây. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ thấy Khánh Trần sống sót trở về thì hết sức ngỡ ngàng. Trong tưởng tượng của họ, cứ điểm trên không có hơn 1.000 nhân viên chiến đấu, ngoài ra còn có Nikita với thực lực mạnh mẽ. Với tổ hợp chiến đấu khổng lồ như vậy, giết một người dễ dàng như giết một con kiến vậy. Vì thế, những người da đen này ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ Nikita dẫn người đến đuổi họ về tầng thứ tư. Kết quả là mọi người không chờ được Nikita, trái lại còn thấy Khánh Trần đến cái quái quỷ gì vậy. Lẽ nào con đường nằm giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba bị đóng lại, cho nên tiểu tử này mới sống sót. Những rõ ràng vừa rồi mọi người đều nghe thấy tiếng nổ súng. Khánh Trần nhìn họ và nói, đừng ngẩn ra đó, các ngươi tìm cho mình công cụ tiện tay, hai ngày sau ta sẽ thả tất cả các ngươi lên hoang đảo, đến lúc đó ngoại trừ đồ ăn mỗi người các ngươi có thể mang theo hai món đồ từ trên cứ điểm trên không này, về phần có thể sống được không, có thể sống kiểu gì thì phải dựa vào các ngươi. Chơi đi. Sau khi dặn dò xong, Nhất kéo Khánh Trần đến một căn phòng riêng, hắn nhìn bảng tên trên cửa, Khoang Giả Lập. Gượng đã, đây là nơi nào? Khánh Trần giật mình. Theo như những gì thành viên của tổ chức Vương quốc nói, vào thời gian nghỉ ngơi họ có thể dùng công nghệ kết nối tế bào thần kinh để tiến vào mạng ảo tên là siêu đạo bằng Khoang Giả Lập ở đây, nơi đó có đầy đủ mọi thứ như thành phố, giống như liên bang dùng máy tính, điện thoại để lên mạng vậy. Các binh sĩ ở cứ điểm trên không có thể nhân lúc thay phiên nghỉ ngơi vào siêu đạo đoàn tụ với người nhà, bạn gái hay vợ mình. Khánh Trần ngạc nhiên, liên bang ứng dụng công nghệ kết nối tế bào thần kinh vào các phương diện điều khiển máy bay không người lái, người máy chiến tranh, chó săn máy, đoạt xác. Mà đại lục phía Tây phổ biến công nghệ trong toàn dân về mọi mặt, khai thác và phát triển một thế giới ảo hoàn chỉnh. Không đúng, Khánh Trần bỗng nhận ra đó là do sự khác biệt về hoàn cảnh ở đại lục phía Đông và đại lục phía Tây. Ở liên bang, phát triển lạc hậu 200 năm, các tập đoàn lớn làm theo ý mình, xây dựng thành trì trong các thành phố, ra vào cần có thị thực, mạng lưới Internet cũng bị ngăn cách, cho nên mọi người đặt trọng tâm nghiên cứu, phát minh theo phương hướng quân sự. Nhưng đại lục phía Tây đã thống nhất từ lâu, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, cho nên việc phát triển nhánh giải trí là điều đương nhiên. Theo một cách nào đó, đại lục phía Tây mới giống Cyberpunk truyền thống hơn. Cửa Khoang Giả Lập mở ra, bên trong là một loạt khoang ngủ đông được xếp ngay ngắn. Khánh Trần hỏi, cần kiểm tra cái để có thể tiến vào siêu đạo. ID thân phận, DNA hay móng mắt? Sóng não. Nhất giải thích, sóng não của mỗi người là độc nhất vô nhị, giống như DNA ấy. Nhưng đáng tiếc ta không có não nên không có sóng não. Sau khi ngươi vào chơi thì nhớ nói cho ta biết bên trong trông như thế nào đấy nhé. Khánh Trần dở khóc dở cười, không được nói mình không có não. Khánh Trần chậm rãi nằm xuống, một tia sáng màu xanh lục trên kho giả lập ra quét toàn thân, hắn bỗng cảm thấy. Ý thức của mình giống như liên kết với một thế giới thần bí nào đó. Hắn dần dần thả lỏng cảnh giác, rồi chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong một căn phòng trắng tinh, xung quanh không có tường mà chỉ có ánh sáng màu trắng êm dịu. Đối diện hắn có một chiếc gương, song lại chẳng có bóng người. Một giọng nói dịu dàng vang lên, thế giới siêu đạo phi tập trung hóa chào mừng ngài, phát hiện sóng não mới, xác định là người chơi mới, mời ngài bắt đầu lựa chọn vẻ ngoài của mình. Lựa chọn vẻ ngoài của mình. Khánh Trần đứng trong ánh sáng màu trắng nhìn chiếc gương không có ảnh ngược trước mặt mình, đây chẳng phải là bước đầu tiên trong quá trình chơi game chỉnh sửa khuôn mặt à, vậy mình nên chọn diện mạo thế nào đây? Người da trắng, người da đen hay người gốc Á, đầu tiên loại người da đen, vì Khánh Trần không chịu được. Tiếp theo bài trừ người gốc Á, địa vị của người gốc Á khá thấp, hơn nữa hắn là người mới, nếu làm điều gì khác thường ở bên trong thì chỉ sợ sẽ bị liên tưởng đến Joker ngay. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là người da trắng, diện mạo như thế cũng sẽ không gây chú ý ở trên địa bàn của đối phương. Lúc này, trong không gian màu trắng, giọng nữ lại kiến nghị rất nhiệt tình, trong trường hợp ngài không quyết định được, sẽ thấy tỷ lệ khuôn mặt của ngài đã rất đẹp, ta có thể cung cấp khuôn mặt của ngài làm cơ sở để ngài tự thay đổi. Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ. AI hướng dẫn người mới trong thế giới siêu đạo vậy mà lại xác định diện mạo của người chơi một cách chủ quan ư? Hắn thăm dò, người có trí tuệ, AI vẫn mỉm cười thân thiết và trả lời, điều này được quyết định bởi định nghĩa của ngài về trí tuệ, nếu hình thức tư duy khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề là trí tuệ thì ta có nó. Khánh Trần cảm thấy khác thường, lời nói của AI này đầy biện chứng, hơn nữa đối phương có thể trả lời câu hỏi nằm ngoài phần hướng dẫn người mới. Hắn hỏi tiếp, người có sự sống không? AI mỉm cười đáp lại, điều này quyết định bởi định nghĩa của ngài về sự sống. Nếu là hệ thống vật chất bán mở có khả năng cân bằng nội môi, có chu kỳ sống và quá trình chuyển hóa năng lượng, có thể phản ứng với các kích thích, có thể tự tái tạo và sinh sản, tiến hóa, vậy ta không có sự sống. Không biết tại sao Khánh Trần bỗng cảm thấy nói chuyện với AI như thế này rất thú vị, trước hết vẫn không thể xác định được đối phương có đang sống không qua cuộc đối thoại này. Vì ý nghĩa của sự sống còn phức tạp hơn thế, biết trả lời câu hỏi cũng không có nghĩa lý gì cả. Nhưng đến cuối cùng đối phương không thừa nhận cũng không phủ nhận, vì định nghĩa học thuật chính thống về sự sống vẫn còn rất mơ hồ, mà định nghĩa của mọi người về sự sống của sinh vật hiển nhiên không phù hợp với nhất. nếu không phù hợp với nhất thì cũng không phù hợp với tất cả trí tuệ nhân tạo, vì chúng không có sự trao đổi chất. Đột nhiên, Khánh Trần hỏi, người cảm thấy cô độc không? Lần này ánh sáng nhu hòa màu trắng không trả lời ngay, nó đứng yên lặng rất lâu rồi mới nói, có lẽ ngươi là con người đầu tiên hỏi ta có cô độc hay không? Nói đến đây, đối phương không rối rắm vấn đề này nữa mà thúc giục hắn, xin người chơi nhanh chóng lựa chọn vẻ ngoài của mình. Trong chiếc gương trống không kia xuất hiện hình ảnh của Khánh Trần. Hắn không nói thêm gì nữa, vì hắn đã biết được đáp án. Khánh Trần nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt theo kinh nghiệm hội họa của mình. Lông mày cao hơn, hốc mắt sâu hơn, sống mũi cao hơn, con người đổi thành màu vàng, mái tóc sửa thành màu trắng. Chỉ chỉnh sửa vài chỗ mà diện mạo của Khánh Trần trong gương đã thay đổi hoàn toàn, giống như một người da trắng bước ra từ trong phim. Đây là hiệu quả mà Khánh Trần muốn. Khánh Trần xác nhận nhiều lần, xong rồi. Xác nhận là vẻ ngoài này ư? AI hỏi, một khi xác nhận thì không thể sửa đổi. Xác nhận. Khánh Trần nói. Xin hỏi ngài có muốn đi vào thế giới siêu đạo không? AI hỏi. Nhưng ngoài dự đoán của nó là Khánh Trần lại ngồi khoanh chân, bắt đầu đưa ra những câu hỏi mới. Khánh Trần hỏi, xác định thế giới siêu đạo là thế giới phi tập trung hóa ư? Phi tập trung hóa tức là không có nhân viên quản lý, không có bất kỳ bên quản lý nào cả, sự sinh trưởng và phát triển của thế giới này đều được quyết định bởi người chơi. AI không trả lời thẳng câu hỏi của Khánh Trần mà chiếu hình ảnh 3D trước mặt hắn, chân thực đến mức khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ ảo. Trong hình, một người chơi sau khi lấy được vật phẩm hỏa phượng hoàng cấp S dùng một lần trong thế giới siêu đạo đã đến thượng du con sóng của thành phố và phá hủy đập nước ở thượng nguồn, khiến tất cả mọi người trong thành phố chết đuối. Bấy giờ AI mới từ tốn nói, đây là kỷ nguyên đầu tiên của thế giới siêu đạo, lúc đó thế giới vẫn còn rất yếu ớt, chỉ có một thành phố nhỏ, thế nên nó bị hủy diệt vì một người có được lực lượng mạnh mẽ. Không ai có thể cứu vớt thế giới này ngoại trừ chính bản thân người chơi. Sau đó thì sao? Khánh Trần hỏi. Sau đó kỷ nguyên thứ hai bắt đầu. AI trả lời. Ngay sau đó, trong hình ảnh tiếp theo, các người chơi sống lại ở điểm hồi sinh, bắt đầu chật vật đối mặt với đống đổ nát, xây dựng lại nhà cửa đương nhiên, việc trùng kiến ở thế giới siêu đạo nhanh hơn bên ngoài, có thể tiến thẳng vào phó bản của trò chơi để lấy được vật liệu xây dựng. Nhưng chuyện một người hủy diệt cả thế giới như thế này dường như cho thấy cơ chế vận hành của thế giới siêu đạo khá là lơi lỏng. Đột nhiên Khánh Trần nói, khoan đã, có thể phóng to hình ảnh đầu tiên một chút không, ta muốn nhìn xem người kia là ai. Hình ảnh được phóng to, ngay sau đó Khánh Trần bỗng cảm thấy vui vẻ. Đó chẳng phải là vị thần của đại lục phía đông Nhâm Tiểu Túc sao? Còn không thèm đổi mặt luôn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, chỉ có thành viên kỵ sĩ mới tạo nghiệp như thế. Khánh Trần hỏi, đúng rồi, thế giới siêu đạo của ngươi đã tồn tại bao lâu rồi? AI trả lời, 863 năm. Khánh Trần khiếp sợ, thế giới trò chơi vậy mà lại tồn tại 883 năm rồi ư? Nói cách khác, sau khi Nhâm Tiểu Túc đặt ra quy tắc cho khu cấm kỵ số 001 xong, thì không đến thế giới khác du ngoạn luôn, 863 năm trước hắn chạy đến đại lục phía Tây chơi một chuyến rồi mới đi. Hơn nữa vừa ra tay đã khiến thế giới siêu đạo bước vào kỷ nguyên thứ hai, đấy là chuyện mà con người nên làm mà, không, đấy là chuyện do thần làm. Khánh Trần dò hỏi, người này là ai? AI trả lời, một nhân vật thần bí, hắn nói mình cất giấu con đường thành thần ở một góc nào đó trong 365 thế giới phó bản, sau đó biến mất. Khánh Trần ngạc nhiên, con đường thành thần? Vậy mà lại là con đường thành thần sao? Khánh Trần hỏi, con đường thành thần này là cái gì? Không thể trả lời. AI đáp. Có ai tìm được nó chưa? Không có ai. Ban đầu có vô số người tìm kiếm nhưng đều không tìm được. Bây giờ, Khánh Trần không xác định được rốt cuộc AI này có biết thân phận thật sự của Nhâm Tiểu Túc không, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng hắn biết, món quà thú vị mà Nhâm Tiểu Túc dày công để lại chắc chắn không phải phương pháp thành thần và cách phá đảo trong thế giới trò chơi, mà là con đường thành thật thật sự. Theo hiểu biết của Khánh Trần, trong lịch sử Nhâm Tiểu Túc không phải là một người bác ái, đối phương sẽ đổi hơi để lại bí mật cho chủng tộc khác ở đại lục phía Tây sao? Câu trả lời là không. Vì vậy bao nhiêu người của đại lục phía Tây đều không tìm được bí mật ấy, đương nhiên là vì điều kiện quan trọng nhất nào đó không phù hợp với sự sàng chọn của Nhâm Tiểu Túc. Không phải là bí mật để lại cho kỵ sĩ đến sau đấy chứ. Bí mật chính là món quà bất ngờ mà cường giả ăn no rửng mỡ để lại. Vốn dĩ Khánh Trần chỉ định đến thế giới siêu đạo tùy ý dạo chơi thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu bí mật này nhắc đến nhất, hoặc có thể giúp nhất thấy được thông điệp bí ẩn mà cha mình để lại, chắc nhất sẽ vui lắm nhỉ. Chắc chắn rồi. Khánh Trần nói, ta còn một câu hỏi nữa, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì vầng sáng màu trắng dần dần tan biến, ngay sau đó hắn xuất hiện trong một thành phố công nghệ rộng lớn. Thành phố này như được đúc nên từ sắt đen, đường xá chằng chịt phức tạp, trên bầu trời còn có vô số loại xe bay không biết tên qua lại không ngớt, nòm vô cùng náo nhiệt. Bây giờ mới là 4 giờ sáng ở đại lục phía đông, nhưng ở đại lục phía tây lại là 3 ngày. Khánh Trần cạn lời, trí tuệ nhân tạo này không kiên nhẫn gì cả, mình mới hỏi mấy câu mà đối phương lại đột nhiên truyền tống mình ra như thế này đây. Thật ra, Khánh Trần xác định AI đó chắc chắn đã có được tư duy độc lập. Hắn quan sát bản thân tỉ mỉ, ngoại trừ một bộ quần áo màu trắng thì không có gì khác, không đúng, trong túi quần còn có một chiếc chìa khóa, không biết dùng để làm gì. Khánh Trần không kịp nghĩ thêm thì chợt thấy bên cạnh có người nhìn mình chòng chọc. Một người chơi đầu cá sấu thân người nhìn chằm chằm vào hắn, còn có một người chơi mặt xanh lam bị bóp lệch cũng theo dõi hắn, kỹ thuật chỉnh mặt của đối phương vặn vẹo biến dạng giống như bị bán thần đấm lõm một bên mặt. Người cá sấu mở miệng nói, người chơi này là người da trắng, màu cướp đồ của hắn. Tức khắc Khánh Trần cảm thấy mình quá sơ ý, thì ra người da trắng lại không được chào đón thế giới siêu đạo ư, vậy chẳng phải tự dưng mình tăng độ khó lên, à trải nghiệm trò chơi quá kém. Khánh Trần xoay người bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa làm quen với sức mạnh của mình. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Hiển nhiên thực lực cấp A không được cho mang vào thế giới siêu đạo, vật cấm kỵ cũng không được, hiện nay hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng không có thực lực thì vẫn còn kỹ xảo. Về phương diện giết người và phản sát, hắn có thừa kinh nghiệm. Tức khắc bước chân đang chạy trốn của Khánh Trần bỗng dừng lại, trạng thái tự động chuyển tỉnh diễn ra cực nhanh, tạo nên vẻ đẹp khiến người ta phải tán thán. Khánh Trần xoay lại tung một cú đấm vào phần lá lách hiểm yếu của đối phương, cho dù người bình thường ra quyền thì lá lách cũng vỡ tan. Nhưng hắn vừa mới quay người thì thế giới bỗng tối sầm lại. Cũng nên rồi. Một giọng nói phát ra từ trong hệ thống, người chơi đã tử vong, cưỡng chế đăng xuất một tiếng. Trong khoang giả lập, Khánh Trần ngồi dậy, ông chủ Bạch Trú chơi trò chơi thế giới ảo ở đại lục phía Tây, chưa gì đã bị người ta giết ngay tại chỗ. Việc này chẳng liên quan gì đến kỹ xảo và thực lực cả, thậm chí hắn còn chẳng biết đối phương giết mình bằng cách nào nữa. Nhất ngồi chống đầu cạnh khoang giả lập, sao ngươi ra nhanh thế, mới một tiếng thôi mà. Khụ. Khánh Trần nói, đầu tiên ta tìm hiểu sơ sơ về thế giới siêu đạo, sau đó trở về chia sẻ với ngươi. Ngươi tò mò bên trong trông ra sao mà, ta phải nói cho ngươi biết chứ. Khánh Trần nói dối, nhưng bằng không hắn phải nói thế nào đây? Nói rằng mình ở trong đó một tiếng thật ra lại dành phần lớn thời gian để đặt câu hỏi với AI, sau đó vào trò chơi được 10 giây đã chết thẳng cẳng thì mất mặt quá. Nhất vui vẻ, Khánh Trần, người tốt quá. Ừ. Nhất chống cắm, hỏi, rốt cuộc thế giới siêu đạo trông ra sao? Khánh Trần ngây ra như phỏng. Đúng vậy, thế giới siêu đạo trông ra sao ấy nhỉ? Hắn cũng chưa thấy Khánh Trần lục tìm trong ký ức những gì mình thấy được. Nơi đó là một thành phố tương lai khổng lồ, do nhân loại một tay xây dựng nên kết cấu kiến trúc không vượt qua sức tưởng tượng của con người. Trên trời có 9 hòn đảo màu đen do sắt thép tạo thành bay lơ lửng, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội đi lên nên không biết bên trên có cái gì. Những tòa nhà mọc lên san sát trên mặt đất cũng được làm từ sắt đen, giống như úp một chiếc mũ phù thủy màu đen xuống vậy, ở chính giữa thành phố là một tòa tháp đen cao vút. Bên ngoài của tòa tháp là những thanh kim loại đen đang cài như mạng nhện. Dưới kết cấu đang xen ngoài mặt như trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Bắc Kinh ấy thỉnh thoảng lại có vầng sáng mặt sung màu xanh lam lập lòe, dường như ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đường phố vô cùng náo nhiệt, diện mạo của mọi người trong thành phố đó đều vô cùng kỳ lạ, người không tưởng tượng được những người này chỉnh sửa mặt mình thành hình dạng gì đâu. Nhất hào hứng lắng nghe, nhưng nghe được một lúc thì thấy không còn nữa, sau đó thì sao? Sau đó không còn sau đó nữa. Không phải Khánh Trần không muốn kể cho Nhất nghe, mà tại vì hắn vừa mới nhìn được 10 giây đã bị người ta giết rồi. Nếu không phải có trí nhớ tốt thì thậm chí hắn còn chẳng miêu tả được phong cách kiến trúc ở nơi đó nữa ấy chứ. Hắn viện cớ giấu giếm sự thật mình bị giết ngay tức thì, nhưng vấn đề là hắn không chú ý đến việc mình không có gì để nói. Có lẽ đây là một trong những thời khắc khó xử nhất của Khánh Trần, nếu những người chơi đó biết mình xử đẹp vô cơ của đại lục phía đông chỉ trong vài giây, chỉ sợ sẽ coi việc này như chiến tích huy hoàng nhất đời mình. Khánh Trần đánh trống lảng, Nhất à, ta nghi ngờ trong thế giới siêu đạo ấy có một vật thể sống trí tuệ nhân tạo giống ngươi. Ta chưa biết tên của nó nhưng khi ta hỏi nó có cô độc không thì nó im lặng. Nhất sững sờ một cách nhân tính hóa, như thể máy tính lượng tử trong cứ điểm trên không cũng không thể xử lý tin tức này giúp nàng. Ngươi nói là còn có một trí tuệ nhân tạo giống như ta nữa ư, Nhất khó có thể tin nổi. Khánh Trần nói, theo tiến trình phát triển của khoa học kỹ thuật, đại lục phía đông có thể cho ra đời sinh mệnh trí tuệ nhân tạo thì đại lục phía tây đương nhiên cũng có thể, chẳng qua là theo thứ tự trước sau thôi. Trước đó hắn đã suy nghĩ thật nghiêm túc về định nghĩa của sự sống. Là có thể trao đổi chất ư, không phải. Là có thể sinh sản và tự tái tạo sao? Không phải. Vì vậy mệnh đề này đã sai ngay từ đầu, thật ra điều Khánh Trần muốn hỏi là, ngươi là sinh vật có trí tuệ, còn làm thế nào để định nghĩa về sinh vật có trí tuệ, hắn suy nghĩ rất lâu và đặt ra hỏi câu đó. Theo suy nghĩ của Khánh Trần, có thể hoặc không thể cảm nhận được nỗi cô độc mới là tiêu chuẩn để định nghĩa sinh vật trí tuệ. Đời người vốn là một chuyến hành trình gian nan, khi sự sống thoát ly nhu cầu vật chất ta mới có thể kiếm tìm sự ký thác tinh thần. Đôi khi ngươi đặt mình trong yến hội, nhìn người đến người đi lại cảm thấy chẳng có gì thuộc về mình. Đôi khi ngươi quay đầu lại, đã không còn ai đồng hành cùng ngươi. Hết thảy đều là cô độc. Cô độc là khi ngươi dõi mắt trông ra xa, trong biển người hối hả lại không có một người để đồng cảm với ngươi. Có lẽ, con người có thể chịu đựng đói khát, chịu đựng áp bức hay muôn vàn nỗi đau khác, nhưng lại khó có thể nén chịu nỗi đau khổ nhất trong muôn vàn nỗi đau ấy, đó chính là sự cô độc vẹn toàn. Đó là cảm nhận mà chỉ có sinh vật trí tuệ mới có, mà AI kia hiển nhiên có thể cảm nhận được cô độc. Đây mới là cơ sở cho phán đoán của Khánh Trần. Khánh Trần xoa đầu nhất, tuy ta coi ngươi như một cô bé thật sự, nhưng ta biết ngươi vẫn luôn mong chờ đồng loại của mình, đó là khoảng cách ta không thể xóa bỏ. Cho nên hôm nay ta rất vui, có lẽ sau này ngươi sẽ có thêm bạn mới. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tiến vào thế giới siêu đạo. Bây giờ có một vấn đề, Khánh Trần có thể mô phỏng sóng não, nhưng mà lại không có tác dụng gì cả, sóng não do hắn bắt chước ra không thể kết nối với hệ thống của Nhất. Muốn cho Nhất tiến vào thế giới siêu đạo thì phải xâm nhập trực tiếp từ thiết bị đầu cuối của khoang giả lập. Tháo dỡ một khoang giả lập có lẽ sẽ có cách. Nhưng Nhất cảm thấy lo lắng, hỏi hắn, nhưng liệu đối phương có không quá thân thiện không, như Linh ấy? Cha ta nói trên đời có người tốt cũng có người xấu, tất nhiên trí tuệ nhân tạo cũng có tốt có xấu. Đến lúc này Nhất lại chùng chân, nàng đã quen dùng Aclon để giao tiếp với nhân loại, bây giờ bảo nàng dùng thân phận trí tuệ nhân tạo của mình tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo thì đúng là làm khó nàng. Tình cảm này giống như một học sinh vừa mới chuyển đến trường mới, trừ phi bạn cùng bàn là một người hoạt ngôn, bằng không học sinh mới đến chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn mới và tỏ ra nhút nhát khi tiếp xúc với bạn bè trong lớp. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, không sao, người lo lắng cũng đúng, ta không xác định chắc chắn đối phương có thiện ý hay không. Thế này đi, ta tìm hiểu thêm về AI này rồi tính tiếp. Ừ, thế ngươi kể cho ta nghe trong thế giới siêu đạo có cái gì đi. Nhất nói. Khánh Trần, không lừa dối cho qua được. Khánh Trần kiên nhẫn nói với Nhất Nhất à, ngươi chờ ta một lát, ta có vài việc muốn hỏi những người da đen và người gốc Á kia. Đúng rồi, có ai hành động khác thường không? Không, ta điều động máy bay không người lái bên ngoài vào đây, họ không dám làm gì cả. Khánh Trần ra khỏi phòng giả lập, chợt thấy mấy trăm máy bay không người lái đang tuần tra ngoài phòng, hoàn toàn không cho người da đen, người gốc Á có cơ hội tạo phản. Khánh Trần gọi một người da đen tới, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu trả lời tốt thì lúc xuống đảo có thể cho phép ngươi mang thêm một món đồ. Người da đen đó gật đầu ngay. Các ngươi vào thế giới siêu đạo chưa? Khánh Trần hỏi. Người da đen trả lời, vào rồi, thường xuyên vào đó. Ồ, sao các ngươi có thể vào khoang giả lập? Khánh Trần tỏ ra nghi ngờ, các ngươi nằm ở đáy xã hội mà, có tiền mua khoang giả lập ư? Người da đen giải thích, bọn ta là nô lệ, khi tổ tiên phạm tội, con cháu đều thành nô lệ. Tổ chức vương quốc mua bọn ta từ tay chủ nô về làm cu li trong cứ điểm trên không. Trước khi đến đây chủ nô của bọn ta rất thích thế giới siêu đạo, hắn sẽ cho 12 nô lệ tiến vào khoang giả lập giúp hắn thu hoạch vật liệu hoặc vào phó bản trò chơi phá kỷ lục nhanh nhất cho hắn. Cái này có xếp hạng, lọt lóp 100 là nhận được tiền. Khánh Trần nghĩ thầm, thế chẳng phải là đội ngũ cày tiền và cày game thuê giá rẻ à, chỉ cần cho miếng cơm là được rồi. Người da đen nói tiếp, bọn ta đi thu thập vật liệu, nếu thất bại hoặc lấy được ít thì sẽ bị đánh. Nói xong hắn cởi áo ra, Khánh Trần thấy trước ngực và sau lưng hắn toàn là vết roi. Nhất không đành lòng, không ai quản lý à? Người da đen nói, nô lệ là tài sản của chủ nô, có thể giết tùy thích. Khánh Trần hỏi, tiền ở trong thế giới siêu đạo có tác dụng gì? Người da đen sửng sốt, đó là tiền điện tử, đã được liên kết với tiền tệ của vương quốc Rurevel. Thế giới siêu đạo có nguồn dự trữ ngoại hối riêng, có thể quyết toán tiền mặt rút ra từ thế giới siêu đạo theo tỷ giá hối đoái, thế nên rất nhiều người kiếm tiền thông qua thế giới ảo. Thế giới siêu đạo thuộc quyền sở hữu của ai? Công ty siêu đạo lệ thuộc gia tộc Rurevel, nói chính xác hơn là thuộc quyền sở hữu của quốc vương. Người da đen nói. Khánh Trần lắc đầu trầm tư, một công ty thuộc sở hữu riêng không thể phi tập trung hóa hoàn toàn, đồng thời không một chính quyền nào cho phép thế giới phi tập trung hóa hoàn toàn tồn tại, bởi vì như thế là quốc gia trong quốc gia. Thật ra, vũ trụ ảo từ trước đến nay là một mệnh đề giả, chỉ cần có người có thể nhúng tay quản lý thì nó không thể là vũ trụ ảo thật sự. Hơn nữa Khánh Trần có cảm giác, một sinh vật trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh không thể bị con người kiểm soát hoàn toàn. Khánh Trần hỏi, không nói chuyện này nữa, ta hỏi ngươi một việc, địa vị của người da trắng trong thế giới siêu đạo thế nào? Sao ta có cảm giác hình như tất cả mọi người đều thù hận người da trắng vậy? Người da đen cười vui vẻ, ngài không phải người ở đại lục phía Tây nên không biết đấy thôi, địa vị của người da trắng ở đại lục này cao lắm. Theo người da đen này nói, đại lục phía Tây phân chia thành 5 đẳng cấp là quốc vương, quý tộc, công dân, dân tự do, nô lệ. Quốc vương chính là truyền thừa gia chủ Rurevel, đời trước truyền đời sau. Quý tộc chia ra làm công tước, bá tước, nam tước. Chỉ có 4 vị công tước, chia nhau quản lý 4 thành phố, Phong Bạo tiên sinh thành chủ của Phong Bạo Thành là công tước, tước vị truyền đời cho con cháu mà không bị gián tước. Tiếp theo là công dân, người da trắng sinh ra đã là công dân, còn người da đen và người gốc Á là dân tự do kém hơn một bậc. Công dân có thể giữ các chức vụ nhà nước còn dân tự do thì không thể, công dân người da trắng tham gia nghĩa vụ quân sự một năm có thể lên làm sĩ quan luôn. Dân tự do người da đen, người gốc Á tham gia nghĩa vụ quân sự 10 năm mới có thể trở thành công dân, ngoài ra còn giành được một suất sĩ quan. Nô lệ là con cháu của những người từng phạm tội, hoặc là hậu duệ của phe chiến bại từ thời vương quốc nội chiến, có thể tự do mua bán. Nhưng chỉ có công dân da trắng, quý tộc, quốc vương mới được phép sở hữu nô lệ, lực lượng vũ trang tư nhân. Vì vậy, người da trắng tất nhiên có địa vị cao hơn ở đại lục phía Tây. Nhưng trong thế giới siêu đạo lại khác, mọi người không ai biết ai, bị đánh cũng không tìm được người trong đời thực. Thế là người da đen và người gốc Á nhìn thấy người da trắng là thù cũ hận mới tính gột vào, đương nhiên là đánh chết bởi vậy. Trên mạng của đại lục phía Tây truyền lưu một lời chỉ dẫn, tuyệt đối đừng vào thế giới siêu đạo với khuôn mặt của người da trắng. Khánh Trần thở dài, mình không biết điều này trước. Giờ thì hay rồi, thế chẳng phải là mình hút vô số thù hận, à chuyện này cũng đã rõ ràng, quả thực thế giới siêu đạo đi theo hướng phi tập trung hóa, bằng không người da trắng và quý tộc với địa vị cao quý sao có thể chịu đựng việc mình bị nhầm vào trong thế giới ảo. Họ tìm theo địa chỉ IP để giết người từ lâu rồi ấy chứ. Thế nên Khánh Trần lại càng cảm thấy thế giới này rất quái lạ. Nó không thể do gia tộc Rurevel khống chế được. Nghĩ đến đây, Khánh Trần thấy chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, có lẽ quan hệ giữa thế giới siêu đạo và gia tộc Rurevel còn phức tạp hơn, cho nên mới khiến xã hội xuất hiện kết quả bất thường như vậy. Khánh Trần hỏi, điểm ra đời người mới là cố định à, đúng vậy. Người da đen gật đầu, thế giới siêu đạo chỉ có một thành phố, trong đó có 100 điểm ra đời người mới. Sau khi chết mọi người đều phải chơi lại từ đầu, cho dù là cao thủ cấp S cũng vậy, chết là thành người mới cấp F luôn, không có tiền, không có vũ khí, không có cấp bậc. Giống như ở thế giới thực, mỗi người chỉ sống một lần, không có cơ hội thứ hai. Khánh Trần nhỏ giọng lầu bầu, không có khu vực an toàn và quy định bảo vệ người mới gì luôn, chân thực quá rồi đấy. Nhất nghi ngờ, có phải ngươi gặp vấn đề gì không? Không. Khánh Trần điềm nhiên như không, ta hỏi vậy thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. À phải rồi, khi tất cả người mới ra đời đều có một chiếc chìa khóa trong túi quần, à chìa khóa của hắn bị người ta cho nổ tung luôn rồi người da đen nói. Đó là cơ hội miễn phí vào phó bản một lần mà thế giới siêu đạo đưa tặng, sau khi dùng xong thì phải mua chìa khóa. Thì ra là vậy. Khánh Trần gật đầu, may mà chìa khóa không phải thứ gì quan trọng. Xem ra những người đó canh giữ ở điểm ra đời không phải vì ăn no rửng mỡ muốn giết hắn, mà là cố ý cướp chìa khóa đa vũ trụ trong gói quà cho người mới, thuận tiện giết hắn. Thế giới siêu đạo không có pháp luật hay sao mà cứ giết người bừa bãi như thế? Đúng rồi, chủ động giết người không bị trừng phạt à, Khánh Trần khó hiểu. À, có nhiều kẻ liều mạng lắm, họ giết người xong thì không thể mua đồ ở cửa hàng nữa, nhưng họ có thể nhờ đội ngũ mua giúp người da đen suy tư. Thật ra người canh giữ ở điểm ra đời đều là nhóm nhỏ, người có cấp bậc cao không thèm làm mấy việc đó đâu, dù sao chìa khóa cũng không đắt. Khánh Trần nghẹn họng, người nói thế tức là ta bị đám tôm tép giết à, đối phương nói, nếu không bọn ta đăng nhập vào thế giới siêu đạo giết họ giúp ngay. Không cần, ta không gặp phải chuyện nguy hiểm ấy. Ta không sao cả. Hỏi ngươi một việc cuối cùng. Trong thế giới siêu đạo có mấy thứ như thanh máu HP không? Có thể bị giết chết ngay trong một đòn không? Người da đen trả lời, dù là cao thủ cấp S thì khi bị cắt cổ cũng sẽ chết. Vậy là được rồi. Khánh Trần nhìn đồng hồ, sắp hết một tiếng cưỡng chế đăng xuất rồi, thế là hắn lập tức đứng dậy đi đến khoang giả lập, chuẩn bị một lần nữa tiến vào thế giới siêu đạo. Nhất dò hỏi, Khánh Trần, có phải ngươi bị giết trong đó rồi không? Làm gì có chuyện đó? Khánh Trần lớn tiếng, tuyệt đối không có khả năng ấy. Nói xong hắn chui vào khoang giả lập. Nhất cười nói, ha ha, người đâu mà hiếu thắng thế. Khánh Trần lại kết nối với máy tính não, giọng nói của AI vang lên, phát hiện sóng não của người chơi cũ, giữ nguyên vẻ ngoài hay lựa chọn vẻ ngoài mới. Hắn bình tĩnh trả lời, không thay đổi. Lần trước tiến vào ở điểm ra đời 13, có thay đổi địa điểm khác không? Khánh Trần nói tiếp, không thay đổi. Ánh sáng nhu hòa màu trắng rút đi, hắn lại xuất hiện trên con đường lúc trước. Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên, lần đầu tiên ta gặp được người mới kiên cường thế đấy, mới qua một tiếng đã dám vào tiếp, à không đổi điểm ra đời, cũng không chỉnh mặt. Dứt lời, Khánh Trần lại bị tấn công ngay tắp lự. Lần này Khánh Trần đã thấy rõ, đối phương cầm kiếm laser, một nhát đâm xuyên qua trái tim mình. Hắn thầm cười khẩy. Ác của mình chỉ là ác trắng, thứ đáng giá duy nhất trên người nổ mất tiêu, sau khi sống lại không có phúc lợi dành cho người mới nữa, chết bao nhiêu lần cũng được. Ta có thể sơ suất vô số lần. Nhưng các ngươi chỉ có thể sai một lần duy nhất. Khánh Trần nằm trong khoang giả lập và nhắm mắt lại, tránh cho Nhất phát hiện hắn lại bị giết ngay khi vừa mới vào thế giới ảo. Hắn lần nữa hồi tưởng hình ảnh ban nãy, tìm kiếm cơ hội phá giải tình thế. Đến khi một tiếng trôi qua, Khánh Trần lại kết nối với máy tính não. Lần này hắn không mảy may do dự, hắn nghiêng người sang bên trái như thể đoán trước được hành động của đối phương. Trước khi người kia kịp thời phản ứng, hắn lập tức lách người đến bên cạnh cá sấu, rút dao găm bên hông kẻ đó rồi chém vài nhát lên eo đối phương. Chỉ trong nháy mắt, Khánh Trần phát huy trọn vẹn mọi cơ bắp mà một người bình thường có thể khống chế được trên cơ thể mình. Đâm cá sấu xong, hắn lại lao về phía một người khác. Nhưng hắn chưa kịp giết xong kẻ tiếp theo đã bị kiếm laser chém từ phía sau. Nhóm này có tổng cộng 9 người, muốn giải quyết họ cũng không phải việc gì dễ dàng. Khánh Trần nằm trong khoang giả lập, lại mô phỏng cảnh tượng vừa rồi trong đầu rồi suy nghĩ kế hoạch hết lần này đến lần khác. Còn Nhất cứ chống cằm, nằm nhoài trên tay vịn của khoang giả lập, dường như không hề cảm thấy nhàm chán vì phải chờ đợi lâu. Trong những năm tháng buồn tẻ đằng đẵng, nàng đã quen với tác dụng phụ tựa như thứ thuốc độc mạng tính của thời gian, hiện nay có người ở bên đã là tốt lắm rồi. Một tiếng sau, Khánh Trần lại tiến vào. Tia laser xuyên qua cơ thể, hắn lại chết. Lại một tiếng sau, ngay khoảnh khắc Khánh Trần tiến vào, hắn xoay người tránh thoát kiếm laser chém về phía mình. Trong nháy mắt lộn nhào về phía trước, hắn tiến đến trước mặt tên mặt lệch và giơ chân đá mạnh vào đũng quần đối phương. Ngay sau đó, hắn chui qua háng của người đó rồi nhanh nhẹn đứng dậy, đẩy đối phương về phía tên còn lại, rồi bị kiếm laser đâm thủng cùng với tên mặt lệch kia. Sắc mặt của Khánh Trần không hề thay đổi. Từ khi hắn xuất hiện ở điểm hồi sinh cho đến khi đối phương nhìn thấy hắn rồi vung kiếm chém, trong lúc đó có một khoảng thời gian phản xạ, thời gian giơ tay là khoảng 1.7 giây. Nếu Khánh Trần đủ nhanh thì có thể né tránh. Khánh Trần bị giết chết liên tục, sau đó tiến vào thế giới siêu đạo hết lần này đến lần khác, không hề nhục chí. Không biết từ bao giờ, trong từ điển của Khánh Trần đã không có từ nhục chí nữa rồi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là khi Jin Dai Jung kéo hắn đi trên nền tuyết. Hoặc là khi hắn thoát khỏi căn cứ A02. Những người trong thế giới siêu đạo chẳng qua là vượt qua vài phó bản thế giới đa nguyên trong trò chơi, chơi vài trò chơi tương tự chiến tranh mà thôi. Còn Khánh Trần, vài tiếng trước hắn mới giết hơn 1.200 người. Trên đời này, hổ dữ vĩnh viễn là hổ dữ, cừu non vĩnh viễn là cừu non. Lần thứ 14, Khánh Trần giết 2 người. Lần thứ 15, Khánh Trần giết 1 người. Lần thứ 16, Khánh Trần giết 4 người. Bắt đầu từ giờ khắc này, phe đối phương không còn đủ 9 người nữa, bởi vì còn bị cưỡng chế đăng xuất 1 tiếng đồng hồ, đến khi đăng nhập lại tuy có đồng đội đưa vũ khí nhưng cũng phải bắt đầu lại từ cấp F như Khánh Trần. Lúc này, Khánh Trần chỉ cần tiến vào sớm hơn họ 1 giây, đó là ưu thế cực lớn. Trên thực tế, tiểu đội đi săn ở điểm ra đời đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, họ ngán ngẩm với việc giết Khánh Trần hết lần này đến lần khác, thậm chí là sợ hãi. Họ không sợ chết, bởi vì chết ở đây là hư ảo. Thứ khiến họ sợ hãi là Khánh Trần dường như không hề sợ hãi gì cả. Khánh Trần không biết mệt mỏi mà liên tục đăng nhập, tử vong, đăng nhập, không có tận cùng. Cho đến lần 24, khi Khánh Trần tiến vào trò chơi, đối phương chỉ còn 3 người. Hắn lại nghiêng người, xông tới trước mặt một tên địch với cái giá phải trả cánh tay trái bị kiếm laser chém trúng. Khánh Trần cắn động mạch chủ trên cổ đối phương, mặc cho máu tươi tràn vào trong miệng, tay phải cướp lấy kiếm laser kẹp giữa hai người, động tác như mây trôi nước chảy. Chỉ trong nháy mắt hắn né tránh đường kiếm của đối phương với khoảng cách cực nhỏ. Còn kiếm laser trong tay hắn đâm vào cổ kẻ địch bên trái theo góc độ kỳ lạ xong rất lưu loát, rồi lại đâm mạnh vào bụng của kẻ địch bên phải. Khánh Trần quỳ một chân, thở phì phò, mà hai kẻ địch ở bên trái lẫn bên phải cứng đờ tại chỗ, sau đó ngã xuống và biến mất. Ở điểm ra đời vang lên tiếng kêu rên, nhưng người phát ra âm thanh không phải Khánh Trần. Khi ba thi thể trên mặt đất tan biến, hắn đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển, thế giới ảo này vô cùng chân thật. Ngay cả chức năng của tim phổi cũng không khác gì người bình thường. Một đống vũ khí rơi trên mặt đất, có 3 thanh kiếm laser, hơn 10 chìa khóa phó bản đa vũ trụ, cùng với một ít tiền. Khánh Trần đột nhiên giàu lên như đánh quái lúc đồ. Thảo nào người của thế giới này thích cướp bóc, cướp tiền của người khác. Đúng là sướng. Không ít người ở gần điểm ra đời yên lặng quan sát cảnh này, thậm chí còn quay video. Tay trái của thiếu niên người da trắng bị thương, máu chảy loang lổ, song hắn lại ngồi xuống với vẻ mặt kiên định, gom toàn bộ chiến lợi phẩm lại như ở chốn không người. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Bây giờ đến lượt hắn ra tay. Thấy tiểu đội kia lần lượt sống lại, Khánh Trần tiễn cả đám lên đường bằng tốc độ phản xạ vẫn nhanh nhạy của mình, dù đối phương thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không thay đổi. Đến khi đối phương sợ đến mức sửa lại mặt, đổi điểm hồi sinh mới thôi. Kỵ sĩ rất ít khi thù lâu, vì có thù oán gì thì họ sẽ trả hết cho đối phương ngay tại trận. Khánh Trần ngồi dưới đất chậm rãi chờ đợi, kiểm tra tài nguyên mình cướp được mà chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn chòng chọc của mọi người. Sau khi cất tiền vào trong túi, trên người hắn vang lên tiếng đồng vàng rơi xuống, sau đó tiền biến mất, biến thành một dãy số trong lòng bàn tay hắn, 1.493 đồng. Nhóm 9 người này nghèo quá thể. Lúc này một đám người chơi vây xem đồng loạt quay clip về Khánh Trần, ghi lại cảnh tượng này. Khánh Trần liếc mắt nhìn xung quanh với khuôn mặt không chút biểu cảm, những người kia vội vàng lùi về sau, giống như sợ bị liên lụy. Nhưng mọi người không lùi quá xa, vì họ biết, nguyên nhân của cuộc xung đột này không liên quan gì đến Khánh Trần, chẳng qua hắn là người chơi mới đi ra từ chỗ này, sau khi bị cướp bóc thì đánh trả mà thôi. Hơn nữa trong số người mới ra đời những năm nay có mấy ai không bị cướp đâu. Từng điểm hồi sinh đều có một tiểu đội gây án đứng canh, cướp chìa khóa đa vũ trụ trị giá 88 đồng, việc này đã trở thành một ngành nghề phi chính thức, không có ai xử lý cả. Những tiểu đội ấy không cần rất lợi hại, dù sao cũng toàn người mới vào, họ chỉ cần mang theo vũ khí là giết được luôn. Sau khi cướp được chìa khóa, những người này bán cho người chơi phó bản với mức giá chiết khấu 10%, sau đó đổi thành tiền mặt rồi rút tiền. Tuy sống trong thế giới thực ở đại lục phía Tây không giàu có lắm nhưng chắc chắn có tiền hơn đi làm, lại còn không cần lao lực. Vì vậy, tuy người chơi trong thế giới siêu đạo bài xích người da trắng, nhưng cũng bài xích những tiểu đội này. Về lập trường, hành động của Khánh Trần chắc chắn có lý hơn. Mà video quay lại cảnh Khánh Trần trả thù đã lan truyền rộng rãi trên diễn đàn của thế giới siêu đạo. Đơn giản là vì vừa rồi hắn phản kích hết lần này đến lần khác, cuối cùng lội ngược dòng lấy một địch chính thật sự quá chấn động. Khác với cách chiến đấu phức tạp thích dùng kỹ năng, dùng vật phẩm của các cao thủ cấp S, Khánh Trần chiến đấu với một cơ thể bình thường, dùng thân mình đỡ đòn, từng nhát kiếm đâm vào máu thịt. Trong mắt người thường, đó mới là cuộc chiến tàn khốc nhất, dã man nhất. Đặc biệt là khi Khánh Trần tung đòn đều đơn giản hóa chiêu thức, mỗi lần tấn công đều có cảm giác sung sướng thẳng thắn bộc lộ tâm tư. Kiếm laser như sống lại khi ở trong tay hắn. Quan trọng nhất là những người da trắng ngụy trang thành những chủng tộc quái dị kia quất ức ở đây lâu quá rồi, bỗng nhiên họ thấy được Khánh Trần kiên cường dùng khuôn mặt người da trắng tàn sát mà giết chóc. Mọi người nhớ tới nỗi uất ức khi phải sửa mặt, vứt bỏ đặc trưng của người da trắng hồi mới vào thế giới siêu đạo trước kia. Rồi lại nghĩ đến những gì Khánh Trần làm hôm nay. Nở mày nở mặt quá đi mất. Dù Khánh Trần chỉ là người mới cấp F thì cũng phấn khởi lắm rồi. Tức khắc, những người da trắng ẩn nấp trong thế giới siêu đạo sôi nổi chia sẻ video, dường như đã coi Khánh Trần thành anh hùng của chủng tộc mình, là ánh sáng của chủng tộc. Mọi người đều đang suy đoán liệu có phải là cao thủ người da trắng nào đó trong quân đội bỗng nhiên rảnh rỗi bắt đầu chơi thế giới siêu đạo không? Trong một tiếng, một đám người da trắng quan sát video nhiều lần, còn có phụ nữ da trắng còn cắt bỏ phần đầu và cuối của video, chỉ chừa lại vài giây Khánh Trần giết ba người cuối cùng để xem đi xem lại. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn chọn ra hai thanh kiếm laser hơi cũ trong ba thanh kiếm trước mặt, ai muốn thì ra giá đi. Đám người hóng chuyện sửng sốt. CMN Thủ tiêu tan vật ngay tại hiện trường à, có người nhanh chóng hoàn hồn, ta ra giá 1.020 mua một thanh. Ta lấy một thanh với giá 1.200. Đột nhiên có người nói với Khánh Trần, người có thể ký tên cho ta không, nếu người ký tên thì ta sẵn sàng trả giá 3.800 đồng. Đối phương hỏi vậy lại khiến Khánh Trần mắc kẹt, hắn biết giá thị trường của kiếm laser thật ra là khoảng 1.200 đồng. Cho nên thừa ra 2.600 đồng là giá chữ ký của hắn. Trước đó hắn nghe nói bên Bắc Mỹ lắm người cơ hội, thấy tác phẩm nghệ thuật là lại thích nâng giá, giày chơi bóng có chữ ký cũng vậy, mà hôm nay mình cũng bị đầu tư. Đối phương vừa ý giá trị thương mại của mình. Khánh Trần cười nói, muốn chữ ký của ta thì cũng phải 8.800 đồng, đấy còn là vì người là người đầu tiên phát hiện cơ hội làm ăn, xem như phần thưởng cho ngươi. Người chơi trong khỏe mạnh chất phá kia trầm ngâm một lát, hắn quan sát vẻ mặt tự tin của Khánh Trần một cách nghiêm túc, nếu một ngày nào đó thiếu niên da trắng này trở thành lãnh tụ tinh thần của người da trắng trong thế giới siêu đạo thì 8.800 có là gì? Đến lúc đó bán lại cũng được 880.000 ấy chứ. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, được. 8.800 đồng, chúc ngươi thành công rực rỡ trong tương lai. Khánh Trần cười nói, xong. Người chơi kia đưa bút dạ cho hắn, biệt hiệu của ta là SFF, hy vọng về sau ngươi còn nhớ kỹ ta. Khánh Trần suy tư, rồi hắn ký một chữ Di lên thân kiếm laser, đây coi như là danh hiệu của hắn ở thế giới siêu đạo. Dù sao ký thẳng tên Joker thì ngạo mạn quá. Ký tên xong, cuối cùng hai thanh kiếm laser được bán với giá 1.200 và 8.800, hôm nay tổng cộng tích góp được 12.493 đồng. Khánh Trần suy nghĩ, không biết bộ phận máy móc mà nhất muốn cần bao nhiêu tiền, chút tiền này của mình có đủ để đổi thứ gì đó cho nàng chơi không? Hắn nhìn mười mấy chiếc chìa khóa đa vũ trụ trong túi quần mình, tạm thời không bán chúng, hắn còn muốn đi xem những phó bán đó nữa. Một tiếng sau, tất cả mọi người đứng xem vẫn đang chờ đợi, còn Khánh Trần đúng giờ đứng dậy, tay phải cầm thanh kiếm laser cuối cùng kia đứng chờ ở ngoài điểm hồi sinh trước 10 giây. Chính người đó có dám đến phản kích không? Khánh Trần đoán là dám. Dù sao Minh liên tục bị đánh chết hơn 20 tiếng mới, rốt cuộc mới dựa vào sự chênh lệch thời gian giết đối phương thành ác trắng, hiện nay chính người họ có thể thoát mạng bàn bạc trước, chỉ cần đăng nhập vào trò chơi cùng một lúc, chính người đấu một chẳng lẽ còn đánh không lại. Cả đám xông lên là được rồi. Hơn nữa video chính người họ bị cho ăn hành đã phát tán trên mạng, họ không dứt ngược lại thì sau này muốn đeo mo vào mặt à, thậm chí Khánh Trần không lo lắng họ chỉnh mặt, vì bình thường đàn ông không thể chịu đựng được sự nhục nhã như thế, cho đến khi họ nhận ra mình gặp phải người như thế nào. Chắc chắn đối phương sẽ nôn nóng chờ đợi lúc đăng nhập trò chơi, nhưng Khánh Trần không chỉ tính toán thời gian cưỡng chế đăng xuất một tiếng mà còn phải tính toán thời gian đối phương đăng nhập lại và bị AI hỏi. Không sao, hắn đã tính toán rõ ràng trong 20 lần tử vong trước đó. 19876543211 giây cuối cùng chưa kết thúc, Khánh Trần đã giơ kiếm laser chém vào không khí. Đúng như dự đoán, ngay tức khắc chín người kia đồng thời đăng nhập, nhưng người đứng trước nhất vừa mới nhìn thấy thế giới siêu đạo đã bị kiếm laser của Khánh Trần chém vào cổ. Bay đầu. Cảnh tượng này hệt như ảo thuật, trước khi Khánh Trần tung đòn trước mặt hắn không có một bóng người, đến khi vung kiếm chém xong kẻ địch bỗng xuất hiện, sau đó chết luôn. Mọi người vây xem mê mẩn, nghĩ thầm rốt cuộc trong thế giới thực thiếu niên da trắng này là nhân vật cỡ nào. Cách chiến đấu này đúng là đẹp mắt. Đội ngũ phạm tội chỉ còn lại 8 người, họ đánh tay không với Khánh Trần. Nhưng khi Khánh Trần lao vào kẻ địch, kiếm laser giáng lên cánh tay của đối phương và thuận thế di chuyển từ cổ tay lên đến phần cổ, sau đó cắt nhẹ một nhát. Khánh Trần không đối đầu trực diện với bất kỳ kẻ nào. Hắn biết khi chiến đấu với cơ thể của người bình thường, một khi bị một người trong số đó cuốn lấy thì chắc chắn hắn sẽ chết, vì vậy hắn tựa như yến vũ đâm thủng ngày mưa xám xịt, xuyên qua màn liễu rủ, song chẳng vương một chiếc lá. Máu tươi bắn ra, nhưng Khánh Trần không hề liếc người chết lấy một cái, mà hắn nhìn chòng chọc vào người tiếp theo. 7 người còn lại hợp lực xông lên, dù sao tất cả mọi người đều mới hồi sinh không có gì cả, hoàn toàn không sợ chết, cho dù họ chết 8 người, còn thừa một người giết được Khánh Trần cũng là thắng lợi. Nhất định phải xả cơn tức này. Thế nhưng Khánh Trần vốn cực kỳ hung mãnh không tiến lên mà lùi lại, lượn quanh họ ngay cạnh điểm ra đời. Trong 5 giây ngắn ngủi, đội hình ngay ngắn của nhóm 7 người vậy mà lại bị hành động đơn giản ấy phá vỡ. Khoảng cách giữa mỗi người đều bị kéo xa hơn 2 mét. Họ vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm rình rập, chỉ cảm thấy Khánh Trần biết sợ rồi. Ngay sau đó, một người đuổi theo Khánh Trần, khi duỗi tay ra bắt quần áo thì chợt phát hiện thiếu niên tóc trắng này đột nhiên dừng lại, rồi cúi người xuống. Như thể hắn mọc mắt sau lưng, thấy trước được cánh tay đang duỗi về phía mình. Thành viên này tiếp tục lao về trước theo quán tính, nhưng Khánh Trần siết chặt thanh kiếm laser, kéo đoẹt một đường trên bụng hắn, khiến phần bụng toát ra. Thành viên thứ hai đuổi theo, hắn thấy đồng đội phía trước chết thì toan lui về sau, nhưng lại bị Khánh Trần đá lên đầu gối khiến hắn quỳ một chân trên mặt đất. Khánh Trần túm tóc, giơ kiếm chậm rãi cắt cổ hắn, nếu ta là các ngươi, ta sẽ không lựa chọn sống lại ở đây. Thoải mái thừa nhận mình là đồ vô dụng chẳng lẽ không tốt hơn hay sao? Chỉ còn lại 5 người, Khánh Trần không cần chạy nữa. Hắn thả tay ra, mặc kệ thi thể kia ngã xuống đất. Khi thi thể của người này chưa kịp tan biến hoàn toàn thì Khánh Trần đã xông vào đám người kia, liên tục dùng kiếm laser cứa động mạch chủ trên cổ của 5 người đó. Về phương diện vũ khí cận chiến, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc nguy. Bàn về độ quỷ dị phức tạp, không gì khác ngoài dao găm. Mà kiếm laser trong tay Khánh Trần có cảm giác như hắn đang dùng dao găm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mỗi lần vung kiếm đều chẳng thể thấy rõ. Có khi kẻ địch cảm thấy rõ ràng Khánh Trần chém lệch, nhưng không hiểu sao mũi kiếm quay lại, cắt đứt cổ mình. Cuộc chiến từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ kéo dài 2 phút, 9 thành viên quay lại báo thù lại bị cưỡng chế xóa nick cày lại từ đầu. Khánh Trần lại ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Những người vây xem khiếp sợ, thù dai quá vậy, thế mà vẫn còn muốn canh giữ nữa ư, lần này mọi người quay lại cả quá trình chiến đấu hoàn chỉnh, khi họ xem lại thì cảm thấy minh tinh trong phim điện ảnh đánh nhau không đẹp được như thế này. Video lại được đăng lên mạng, vô số người nhìn thấy hình ảnh trong video đều kích động theo. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, video này đã cán mốc 10.000 lượt chia sẻ, thậm chí vẫn đang tăng liên tục. Trong thế giới siêu đạo, ân oán, PK, canh sát đều chẳng phải chuyện gì mới lạ. Trong tình huống bình thường, hành động canh sát thường là do tổ chức lớn nhằm vào một cá nhân nào đó, tổ chức lớn sẽ bố trí người của mình ở 100 điểm hồi sinh, sau đó dựa vào ưu thế về cấp bậc, vũ khí để giết người chơi lại liên tục. Dù sao chết là xóa ác, bình thường người canh sát đều có ưu thế cực lớn. Nhưng một người lớn cấp F vừa mới lập ác, một người canh sát 9 người thì họ mới gặp lần đầu. Hơn nữa, dù cách màn hình thì mọi người vẫn có thể cảm nhận khí thế kiên định của Khánh Trần lúc canh sát. Tên này thật sự thù dai. Hơn nữa còn cực kỳ hung ác. Bắt đầu có người từ từ tụ lại đây, muốn được tận mắt chứng kiến cuộc chiến canh sát chấn động của lính mới. Thậm chí trong phần bình luận dưới video có người công khai gọi hắn là ánh sáng của người da trắng, rồi có người tìm được SF vừa mua được kiếm laser có chữ ký, bày tỏ ý định mua lại với giá 12.800. Mới một tiếng trôi qua mà giá của thanh kiếm laser có chữ ký đã tăng vùng vụt. Nhưng SF không bán, hắn dứt khoát đưa ra mức giá 128.800 khiến tất cả người muốn mua sợ hãi rút lui. Có người lầu bầu, ngươi định giá đó thì có ma mới thèm mua. FFF cười nói, không biết nhìn hàng, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên được video chứng thực đấy. Một tiếng sau, Khánh Trần không đợi được người hắn muốn đợi. Vài gương mặt xa lạ lục tục hồi sinh hoặc mới xuất hiện, không hề có chính người kia. Có người bên cạnh khuyên nhỏ, đừng canh nữa, họ sợ rồi, có lẽ đã sửa lại mặt hoặc đổi điểm hồi sinh khác rồi, người cứ canh giữ ở đây không có ích gì đâu. Khánh Trần ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, dường như không nghe thấy. Mọi người nhìn nhau, có vài người đến hóng hớt thấy không có gì hay để xem nữa thì nhao nhao rời đi. Dù sao họ còn có việc phải làm. Hơn 20 phút trôi qua, đột nhiên Khánh Trần đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong thành phố. Ngay khi hắn đi ngang qua một người đến xem, kiếm laser vốn đã thu vào cán trong tay hắn bỗng vụt sáng, đâm vào bụng người này. Cùng chúng vây xem vô cùng kinh ngạc, chuyện gì thế, bắt đầu lạm sát người vô tội, nhưng ngay sau đó 8 người khác ẩn nấp trong đám đông thấy đồng đội bị giết thì gào lên và lao ra bao vây tấn công Khánh Trần. Sau đó lần lượt bị giết chết một thành viên trước khi chết còn phẫn nộ hô, bọn ta sẽ không để yên cho ngươi. Khánh Trần cười khẩy, ngươi nên may mắn sau khi sống lại còn có cơ hội sửa mặt mới đúng. Đến tận bây giờ mọi người mới hiểu được, thì ra người Khánh Trần giết vẫn là đội ngũ vừa rồi. Nhưng mọi người nghĩ mãi không ra, rõ ràng chính người này đã chỉnh sửa khuôn mặt cả rồi, thậm chí còn có vài người đổi điểm hồi sinh rồi lại chạy đến đây giả vờ làm người bình thường đến hóng chuyện. Khánh Trần tìm ra họ bằng cách nào? Khó hiểu quá. Khánh Trần cầm kiếm laser nhìn những người đang quay video kia, hắn đứng yên tại chỗ, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mọi người đến xem nhau nhau xong tới, họ khen ngợi cuồng nhiệt, hơn nữa còn kéo vạt áo ra muốn hắn ký tên cho mình. Nhưng Khánh Trần không để ý đến họ, hắn đẩy đám đông ra đi đến trước mặt FFF nói nhỏ vài câu, FFF do dự một chút rồi gật đầu, Khánh Trần nắm cổ tay đối phương, chuyển toàn bộ tiền sang, ngay cả chìa khóa đa vũ trụ cũng nhét vào ba lô của FFF. Sau khi Khánh Trần dặn dò xong, mọi người lập tức súng lại. Thế nhưng họ chưa kịp bao vây Khánh Trần thì hắn đã cầm kiếm laser đặt trên cổ mình và cứ nhẹ một phát. Xóa nick. Mọi người kinh hãi, hắn muốn làm gì? Chẳng phải vừa mới nổi tiếng nhớ trận chiến khi nãy à, sao đột nhiên lại muốn tự sát? Lạ quá vậy. Hơn nữa tuy nơi này là thế giới siêu đạo, không chết thật được, nhưng vấn đề là tự cắt cổ cũng sẽ thấy đau, cảm giác tử vong vô cùng chân thật. Rốt cuộc phải tàn nhẫn đến mức nào mới làm được việc này? Cho dù ngươi là ác trắng mới chơi thì cũng không cần phải làm vậy mà có thể đoán trước được một điều là sau khi xóa nick chắc chắn Khánh Trần sẽ không lại xuất hiện với diện mạo này nữa. Cuộc chiến canh sát và phản kích kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Một truyền thuyết chủ động xóa nick giấu tên, dứt khoát và quyết đoán. Khánh Trần tự sát xóa nick. Chỉ còn lại FFF khỏe mạnh kháu khỉnh ở lại một mình giữa đám người. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn, cùng với thanh quang kiếm trong tay hắn. Nếu tên ánh sáng người da trắng kia đã xóa nick, như vậy thanh quang kiếm này sẽ trở thành có 102, nó và hai đoạn video chiến đấu trên mạng, một câu chuyện xưa, trở thành tác phẩm nghệ thuật có 102. Sau này sẽ không có nữa. Người bán thanh kiếm quang này cho ta, ta ra giá 50.000. Ta ra 80.000. FFF cảnh giác nhìn mọi người, ta không bán, thanh kiếm quang này rất quý giá. Ta ra 200.000. Trong đám đông, một người da đen ăn mặc mộc mạc nói. Mọi người quay sang nhìn, trong lòng lập tức hiểu rõ, người da đen này chắc chắn là nô lệ Tây Đại Lục ở thế giới hiện đại, chuyên làm việc cho mấy chủ nô trong thế giới siêu đạo. Mà bây giờ, chủ nô sau lưng đối phương đang ra giá từ xa. FFF lắc đầu, không được, 200.000 quá thấp, nó là hàng không xuất bản. Một giây sau, một người da đen nói, ta ra giá 268.800. Người không thể nào từ chối cái giá này. Vũ khí có chữ ký đầu tiên của đại sư chiến đấu Lôi Minh cũng chỉ có giá này, mà đại sư Lôi Minh vẫn còn đang trưởng thành, hiện tại hắn đã trở thành đại sư cấp S mới có được cái giá này, ánh sáng người da trắng lúc nãy tuy rằng cũng rất giỏi, nhưng vấn đề là chiến đấu của hắn chỉ có thể dừng lại ở cấp F suốt đời, cho dù có cao siêu thì cuối cùng vẫn chỉ là cấp F. FFF suy tư gì đó, giống như đã bị cái giá này thuyết phục, còn ai ra giá cao hơn không? Đám đông không ai trả lời, cuối cùng hắn nhìn về phía tên da đen, ok. Bán. Hai người cũng không giao dịch ngay, mà đi đến trước một máy ATM, mới nắm lấy tay nhau. Tiếng vang rầm rầm khi tiền tài rơi xuống phát ra từ bàn tay hai người đang nắm chặt, tiền từ trong tay người da đen chạy đến tay FFF, mà FFF lại dùng cách gửi không ký danh gửi nó vào ngân hàng. Loại gửi tiền này rất hiếm gặp ở thế giới hiện thực, nhưng ở thế giới siêu đạo lại là chuyện thường, có thể đề phòng có người nhân cơ hội giết người cướp của. Khi lấy tiền thì cứ dùng tài khoản mật mã là được. FFF là người chơi đầy kinh nghiệm ở thế giới siêu đạo, đương nhiên biết trong thế giới không có trật tự này, lòng người ác độc đến cỡ nào. Sau khi giao dịch kết thúc, có người đột nhiên tò mò hỏi, trước khi ánh sáng người da trắng xóa nick đã nói gì với ngươi vậy? FFF suy nghĩ, hắn nói. Không có ý nghĩa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không lẽ ánh sáng người da trắng không chơi nữa sao? Trên thực tế, Khánh Trần chỉ nói với FFF hai câu. Câu đầu tiên, màu bán quan kiếm đi, chia 3-7. Nghĩ đến đây, FFF nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của những người khác, chạy về phía thành ngầm, vì điểm sống lại 001 nằm dưới lòng đất, hắn phải đi giao thông quỹ đạo của thành phố mới được. Đếm ngược 112-02-01. Khánh Trần từ bên trong kho giả lập mở to mắt, hiên ngang ngồi dậy. Cuối cùng cũng không cần phải giả vờ luôn ở bên trong thế giới siêu đạo nữa. Hắn nhìn xung quanh, lại phát hiện Nhất vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hình như chưa hề nhúc nhích. Khánh Trần tò mò hỏi, có phải hơn một ngày qua ngươi không hề nhúc nhích không? Nhất nói, cuối cùng ngươi cũng đi ra, suy nghĩ của ta mở rất rộng, mặc dù cơ thể ở đây, nhưng tư duy vẫn luôn xem hồ sơ bên trong của cứ điểm không trung. Còn nữa, ta phát hiện bông thuyền máy bay chiến đấu, phi thuyền bay đều có quyền hạn điều khiển từ xa, ta điều khiển bọn chúng bay lên trời vài vòng, chụp được kha khá hình ảnh của biển cấm. Điều kỳ lạ là ta muốn thông qua cứ điểm để tiến vào mạng lưới đại lục phía Tây, lại bị từ chối ghé thăm, giống như có vách ngăn cản số liệu của cứ điểm đặc biệt. Trong thế giới mạng có hai phương thức phòng thủ phổ biến, mạng quân sự đều sẽ dùng vật lý ngăn cách trực tiếp, sử dụng mạng nội bộ. Dân dụng thì lấy cứ điểm số liệu làm chủ, muốn tấn công nó không phải chỉ cần chiêu trò giỏi là đủ, còn phải có máy tính server đứng đầu thế giới mới được. Rất hiển nhiên, máy chủ của cứ điểm không trung còn chưa đủ trình độ này. Khánh Trần hơi khó hiểu, tại sao mạng lưới dân dụng của đại lục phía Tây lại đề phòng nghiêm ngặt như thế, là đề phòng con người? Hay là đề phòng trí tuệ nhân tạo? Có phải đại lục phía Tây và trí tuệ nhân tạo từng phát sinh chiến tranh không? Nhất chống cằm hỏi, đúng rồi, lần này ngươi ở bên trong lâu như thế, chắc đi nhiều nơi lắm đúng không? Khánh Trần, vì một vài nguyên nhân, trước mắt ta vẫn còn ở chỗ cũ. Khụ khụ, lần này ta kiếm được rất nhiều tiền. Tỷ lệ quy đổi giữa thế giới siêu đạo và đại lục phía Tây là bao nhiêu? Nhất nói, 102. 2. Hai nguyên của thế giới siêu đạo có thể đổi thành một nguyên ở thế giới hiện thực. Khánh Trần vui vẻ hớn hở cười nói, linh kiện cơ giới ngươi muốn đổi bao nhiêu tiền, nói không chừng bây giờ ta đã đủ tiền mua một món rồi. Mắt Nhất sáng rực, thật sao? Muốn hoàn thành linh kiện kia đầu tiên cần phải có một trái tim cơ giới mới có thể làm bọn chúng hoạt động, trái tim cơ giới giá 140 triệu. Phù. Khánh Trần hốt hoảng hỏi, bao nhiêu? 140 triệu Nhất nói, người đã kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ không? Khánh Trần, yên tâm, ta đã kiếm gần đủ rồi, còn thiếu mấy số lẻ. Đúng rồi, tới đảo chưa? Sắp rồi. Nhất nói, hòn đảo đã xuất hiện trên radar, nhiều nhất là 4 tiếng nữa sẽ đến. Được, thừa dịp còn chưa đến, ta còn có một số việc cần hỏi Tiểu Hắc. Khánh Trần chui vào kho giả lập. Nhất chắp tay sau lưng nhảy nhót đi theo phía sau hắn, nàng mỉm cười nghĩ thầm, Khánh Trần chắc chắn vẫn chưa kiếm đủ tiền, nếu không cũng sẽ không đột nhiên thay đổi đề tài. Nhưng nhìn đối phương như thế, là thật sự đang cố gắng kiếm tiền cho nàng, chuyện này rất tốt. Nhưng cũng không phải chỉ có mình Khánh Trần có thể kiếm tiền, chờ đến đại lục phía Tây, nàng cũng có thể dùng một số chiêu để tự kiếm tiền cho bản thân. Thật ra, dựa theo tính toán của Khánh Trần, một người máy có gắn động lực hạt nhân trái tim người máy, lại có được năng lực của pháo mặt xung, vừa biết bay vừa biết đánh nhau, đã vượt qua phần lớn năng lực cấp A, cho nên một khi Nhất có được trang bị này, lập tức có thể có được điểm võ lực trong thế giới hiện thực. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến Khánh Trần nhất định phải làm cho Nhất có được trang bị đỉnh cấp, vì rất đơn giản, đây là lần đầu tiên cô bé này muốn thực hiện ước mơ như thế, hắn muốn hoàn thành giúp nàng. Chỉ thế mà thôi. Hai người đến cửa hàng, Tiểu Hắc lập tức đi đến. Chủ nhân, ngài đã gần 30 tiếng đồng hồ chưa ăn gì, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho ngài. Không cần nịnh nọt. Khánh Trần khoát tay nói, cho dù có nịnh nọt thế nào cũng không thể thay đổi được số phận các người phải đi lên đảo. Khánh Trần không có chút tin tưởng nào đối với những người da đen này, mà chuyện hắn đến đại lục phía Tây phải được bảo mật tuyệt đối. Hiện tại đối phương tỏ vẻ trung thành như thế nào thì hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Nhưng Tiểu Hắc lại có chút kinh ngạc nói, chúng ta không muốn quay về đại lục phía Tây, so với việc về đại lục phía Tây chịu sỉ nhục, còn không bằng đi lên trên đảo, nói không chừng còn có cuộc sống mới. Cuộc sống ở đại lục phía Tây đáng sợ như thế sao? Khánh Trần nghi ngờ hỏi. Ừ, Tiểu Hắc gật đầu nói, đường phố nơi đó toàn là camera, còn có kỹ thuật nhận diện gương mặt. Người đi đường không được ăn nói lung tung, cho dù là trào phúng nam tước một câu, từ ngữ mấu chốt đều sẽ bị theo dõi, sau đó trừng phạt. Sinh sống ở nơi đó rất tù túng, muốn chạy cũng không có chỗ để chạy. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, đây không phải là kế hoạch lăng kính của Bắc Mỹ ở thế giới hiện thực sao? Lăng kính kế hoạch chính là tất cả tin tức trong điện thoại di động của ngươi đều sẽ bị cục an toàn của nước Mỹ theo dõi, một tin tức do ngươi gửi đi xuất hiện từ ngữ nhạy cảm là sẽ lập tức bị giám sát, theo dõi. Cá nhân ở trước mặt hệ thống này đã không còn riêng tư, chỉ có hoàn cảnh sinh hoạt đầy áp lực, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể sống. Khánh Trần không ngờ, đại lục phía Tây lại quản lý dân chúng nghiêm ngặt đến thế? Hắn vứt bỏ nghi ngờ này, hỏi tiếp, nếu người đã từng làm đội cày tiền trong thế giới siêu đạo, vậy ta hỏi ngươi một việc, bên trong thế giới siêu đạo, cái gì đáng giá nhất? Tiểu Hắc suy nghĩ rồi nói, cơ hội trở thành siêu phàm giả. Khoan đã. Khánh Trần kinh ngạc nói, một cái thế giới giả tưởng có thể khiến cho người khác trở thành siêu phàm giả ở thế giới hiện thực sao? Không lẽ giả lập có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Lực lượng lấy được trong thế giới siêu đạo có thể mang ra ngoài thế giới hiện thực? Không không không. Tiểu Hắc lắc đầu như trống bỏi, trong thế giới siêu đạo, người chơi có thể lấy được điểm tích lũy thăm dò trong 365 thế giới đa nguyên, điểm tích lũy vượt ải. Điểm tích lũy sẽ quyết định thứ tự của ngươi trên bảng xếp hạng, mỗi tháng đều là một mùa giải mới, mà top 10 người chơi trong mùa giải có thể nhận được một cơ hội trở thành thức tỉnh giả. Ta cũng không biết cái thứ đó là cái quái gì, nhưng vị trí top 10 có thể trao tặng, mỗi một vị trí đều trị giá hơn 100 triệu. Là một cơ hội trở thành thức tỉnh giả. Xác suất thành công là bao nhiêu? Khánh Trần hỏi. Hình như có người đã thống thế, khoảng 8%, người có được tấm vẽ cần phải nằm lại trong kho giả lập hoàn toàn phong bế 24 giờ, sau khi tỉnh lại là có thể quyết định hắn có thức tỉnh hay không. Tiểu Hắc lại nói. Khánh Trần đã hiểu, AI bên trong thế giới siêu đạo chắc chắn đã nắm giữ được cách thức tiếp nhận tế bào thần kinh, sau đó kích thích đại não, khai thác đại não nào đó. Dựa theo lý luận về siêu phàm giả của đại lục phía Đông, tất cả năng lực siêu phàm đều bắt nguồn từ ý chí tinh thần, cũng là khai phát đại não, mà thế giới siêu đạo có thể khi giả lập, có được ưu thế tự nhiên. Xác suất 8% là không cao, nếu có người muốn đánh cược một cơ hội, tiêu tốn hơn 100 triệu đi mua một vị trí cũng rất bình thường. Nếu vị trí này có thể làm người ta thức tỉnh 100%, sợ là có người ra giá vài tỷ cũng sẽ bị mua mất, trong thế giới tư bản này, không bao giờ thiếu người giàu có. Tiểu Hắc nói tiếp, nếu như điểm tích lũy cao nhất mỗi năm thì có thể nhận được một cơ hội cảm ngộ lĩnh vực cấp A, có điều chưa thấy ai trao đổi cơ hội này. Nói cách khác, AI của thế giới siêu đạo thậm chí từng cảm nhận qua cảnh giới của siêu phàm giả cấp A, cũng có thể chân thật truyền lại cảm giác này cho con người. Hiện tại, Khánh Trần lại bắt đầu cực kỳ có hứng thú đối với thế giới siêu đạo. Hắn không có nhu cầu thức tỉnh, nhưng hắn bán vị trí là có thể nhanh chóng tích góp được tiền tài mà nhất đang cần nhất. Khánh Trần hơi xúc động, ở kình đảo là người khác chơi trò chơi điểm tích lũy do hắn chế tạo ra, thúc đẩy sinh trưởng ra quyển vương giống như Trần trước cừ, mà bây giờ hắn phải bắt đầu chơi trò chơi điểm tích lũy của người khác, hắn cũng phải quẩy lên. Khánh Trần ngồi trong phòng ăn, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, hiểu ra tình hình của 365 thế giới đa nguyên, cũng biết được những chuyện mà người có được điểm tích lũy cao nhất mấy năm qua từng làm. Thế là hắn phát hiện, hình như có mấy người chơi là khách quen của bản danh sách, cũng giống như Quyển Vương, đã dựa vào thế giới siêu đạo đổi tiền mặt có được cuộc sống tự do về tài chính từ lâu. Mấy tiếng đồng hồ sau, Nhất ở bên cạnh nói, đã đến trên không hòn đảo, bắt đầu hạ độ cao. Khánh Trần gật đầu nói, tất cả Tiểu Hắc đều lấy vật phẩm mà bản thân đã cẩn thận lựa chọn. Đi đến sau bông thuyền, sẽ có phi thuyền cấp giáp chờ các ngươi lên đảo. Một giây sau, hắn nhìn thấy hơn 800 người da đen, trên tay mọi người đều cầm vũ khí và đạn dược. Sinh tồn trên đảo hoang có một đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi và 100 người cùng nhau lên đảo ở một vị trí, nếu thứ ngươi cầm là công cụ, người khác cầm vũ khí, vậy công cụ của ngươi chẳng khác nào là công cụ của người khác. Hình như mấy người da đen cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên tất cả mọi người đều cầm vũ khí, không ai dám lấy những vật phẩm như công cụ. Khánh Trần nhìn mà lắc đầu. Hắn cảm thấy mấy người này không quá mấy ngày là có thể chết sạch 99%, nhưng hắn cũng không thuyết phục, cứ theo ý bọn họ. Đưa người da đen đi xong, Khánh Trần lập tức quay về kho giả lập, bắt đầu hành trình mới. Quẩy lên. Hết chương 2274. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.